Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1010, U Long Thần biến tiếng kêu thảm thiết kinh động đến tất cả mọi người. Rằng co Nghiêm Sung, cái hư côn, còn có La Quảng cùng với khác vạn pháp môn đệ tử. Đều nhìn lại, giữa không trung, một đầu âm hàn cự long. Đem vạn pháp môn một tên nửa bước vô cực cảnh đệ tử một ngụm nuốt vào. Cùng lúc đó, La Thiên chậm rãi đứng lên, cái hư côn nhướng mày, ánh mắt ngưng lại, trọng thương La Thiên, lại vẫn có thể thi triển loại thủ đoạn này, xử lý hắn một tên đội viên. Nghiêm Sung, La Quảng hai người mặt lộ vẻ vui mừng. Trên thực tế, trong chiến đấu mới vừa rồi, La Thiên bảo tồn trạng thái rất tốt, lại đột nhiên sinh ra biến cố, cũng may La Thiên tỉnh táo lại. Thực lực của hắn, tuy khó mà chống đỡ cái hư côn tạo thành uy hiếp. Nhưng ba người liên thủ tốt xấu có lực đánh một trận. Không đến mức ngồi chờ chết. Thả hắn, cái hư côn quát lạnh. La Thiên nhìn về phía một bên âm hàn cự long, nói, rác rưởi có cái gì tốt ăn. Nôn, âm hàn cự long quả nhiên phun ra. Nửa bước vô cực cảnh nam đệ tử, đã đông thành băng côn. Rớt xuống đất, quẳng thành một mảnh vụn băng. Chết không thể chết lại. Cái hư côn đánh giá thấp đầu này âm hàn cự long uy lực. Khi tên đệ tử kia bị nuốt đi vào sát na, liền đã chết rồi. Người tốt gan to, dám giết chết vạn pháp môn đệ tử. Cái hư côn lộ ra sát ý, đường đường thần môn đệ tử, bị lục đại tông đệ tử giết chết. Đây là sỉ nhục, huống chi là nửa bước vô cực cảnh bị chân võ cảnh hậu kỳ đánh giết. Lại La Thiên còn xưng vạn pháp môn đệ tử là rác rưởi. Người lá gan cũng rất lớn. Dám cướp đoạt chiến lợi phẩm của ta, còn muốn giết ta, La Thiên bình tĩnh nói, ánh mắt âm trầm lạnh lùng, trong đó phảng phất một mảnh sâu không thấy đáy hàn lưu vực sâu. Giờ khắc này, La Thiên tản ra khí thế, để đám người kinh hãi. Tại La Thiên bên cạnh, còn có một tên vạn pháp môn nữ đệ tử, vừa rồi nàng là cùng tên kia đã chết mất nam đệ tử. Cùng đi giết La Thiên, giờ phút này nàng khoảng cách La Thiên gần nhất. Cảm nhận được khí thế rõ ràng hơn, La Thiên phảng phất là trong vực sâu băng hàn hung thú, cho nàng mang đến vô cùng mãnh liệt áp bách cùng cảm giác nguy cơ. Nội tâm của nàng sợ hãi không cầm được ra bên ngoài bốc lên, nhưng nàng hai chân bị đông lại, muốn rút lui không được. Ha ha ha, dám nói chuyện với ta như thế, ngươi là vô tri đến loại trình độ nào? Cái hư côn ngửa đầu cười to, áo bào đen bay múa, hắn tiến vào nơi đây về sau. Cướp đoạt có vài chục lần, cũng đã giết rất nhiều lục đại tông đệ tử, bao quát huyền hoàng môn đệ tử. Nhưng lần đầu, có người nói hắn lớn mật, Mai Thiên Chiết, người này là vạn pháp môn cái hư côn, thực lực cực mạnh, tới gần Âu Dương Thiền, La Quảng bí mật truyền âm, bọn hắn chỉ cần giữ được tính mạng là được rồi. La Thiên như vậy kích thích cái hư côn, ngược lại không tốt, có lẽ không phải ta vô tri, mà là ngươi không coi ai ra gì. La Thiên hừ lạnh một tiếng. Đầu kia âm hàn cự long, bỗng nhiên hướng bên cạnh tên nữ đệ tử kia đánh tới. Nữ đệ tử hai chân bị đông lại, chạy không thoát, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch, sợ hãi không gì sánh được. Tu vi của nàng là nửa bước vô cực cảnh, nhưng mới vừa rồi bị giết nam đệ tử cũng là nửa bước vô cực cảnh. Thi thể ngay tại bên cạnh, La Quảng kinh hãi, La Thiên làm cái gì vậy? Còn giết, như vậy chọc giận cái hư côn, ngược lại không có kết quả gì tốt. Cứu ta! Nữ đệ tử hoảng sợ kêu to, siêu, cái hư côn hóa thành một đạo màu đen cuồng ảnh, cùng La Thiên rút ngắn khoảng cách, đột nhiên đánh ra một trường, La Quảng vội vàng trợ giúp, nhưng đã chậm nửa bước, Nghiêm Sung chân nguyên hao tổn không cách nào tham chiến, oanh hô, to lớn đen kịt côn bằng hình bóng, hướng La Thiên va chạm mà đi, uy thế to lớn hung hãn, La Thiên mặt không đổi sắc, hắn phần lưng u long thần mạch, tách ra màu u lam hàn quang. Từng đợt hàn lưu cuồn cuộn mà ra, ẩn ẩn cấu thành một đầu hàn long hư ảnh. Ngay sau đó, cái này hàn long hư ảnh hướng La Thiên bên ngoài thân phủ tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, La Thiên toàn thân bắt đầu biến hóa, đôi mắt của hắn lấp lóe rét lạnh u mang. Sau đó tứ chi, trên trán xuất hiện màu u lam lân phiến, phía sau hắn còn ra hiện một đầu tráng kiện đuôi rồng. La Thiên hình thể tại một cái chớp mắt này bành trướng, cất cao đến 2-3 mét. Tản mát ra một cỗ bế nghĩa thiên hạ bá đạo long uy. Hắn huy động bàn tay, đối cứng cái hư côn trưởng pháp công kích. Hồ oanh, một đạo khổng lồ u ám hàn lưu, hóa thành một đầu hàn băng cự long, truyền ra long ngâm gào thét, cùng cái hư côn côn bằng trưởng pháp chạm vào nhau, nguyên địa sinh ra kinh thiên bạo hưởng, hắc quang nổ tung, một mảnh mãnh liệt bạo ngược hàn lưu trùng kích mà ra. Cái hư côn biến sắc, thân hình hướng về sau phiêu thối mấy chục mét, áo bào cập cạnh góc cùng giày bị hàn băng đông kết. Hắn lần nữa dò xét La Thiên, sắc mặt ngưng trầm, vừa rồi một kích kia, làm sao có thể là chân võ cảnh hậu kỳ thi triển ra. Nhìn lại thời khắc này La Thiên, đã không giống loài người, để cái hư côn cảm nhận được uy hiếp. Nếu như La Thiên có như thế thực lực, nơi này còn có một cái Nghiêm Sung, vậy cục diện cũng không phải là tốt như vậy, chí ít, bọn hắn rất khó tiêu diệt chi đội ngũ này, cần trả giá rất lớn, cái này không đáng, rút lui. Cái hư côn lạnh lùng nhìn chằm chằm La Thiên một chút. Chợt quát, siêu siêu siêu, lần lượt từng bóng người bay đến cái hư côn sau lưng. Cái hư côn phát hiện, tựa hồ thiếu một người. Phốp, chỉ gặp La Thiên bên cạnh đầu kia âm hàn cự long. Lần nữa phun ra một cây lớn băng côn, chính là tên nữ đệ tử kia. Tại La Thiên cùng cái hư côn giao thủ đồng thời, tên nữ đệ tử này liền bị âm hàn cự long nuốt. Giờ phút này, đông thành băng côn nữ đệ tử cũng quảng thành một đống vụn băng, cái hư côn cái chán gân xanh nhảy lên, tiểu tử này lại giết hắn một tên đội viên, ta nhớ kỹ ngươi, vứt xuống một câu, cái hư côn xuất lĩnh đội ngũ rời đi, cái sư huynh, chúng ta cứ như vậy buông tha tiểu tử kia, trong đội ngũ một tên nam đệ tử không cam lòng, bọn hắn thân là thần môn đệ tử, chưa từng nhận qua như vậy vũ nhục, trước không vội, bí cảnh nhiều lắm là còn có một hai tháng thời gian. Trước nắm chặt thời gian vơ vét bảo vật, bí cảnh nhanh lúc kết thúc, ta sẽ đích thân săn giết hắn. Cái hư côn sắc mặt âm lãnh, đầu lưỡi liếm môi một cái. Bí cảnh này ngoại trừ bán thần phủ đệ, không sai biệt lắm bị chúng ta thăm dò xong. Nam đệ tử nói, không phải còn có một nơi, tương đối vắng vẻ hoang vu, có lẽ sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Cái hư côn bọn người sau khi đi, La Thiên trên người u hàn lân phiến trong nháy mắt tán đi. Hắn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt suy yếu, lại ngồi xếp bằng xuống, hắn vừa rồi cùng quỷ đế giao thủ, thần mạch chi lực cơ hồ hao tổn không, đằng sau lại kinh lịch thần mạch thuế biến, giờ phút này phần lưng còn truyền đến đau đớn xé rách cảm giác. Không có hoàn toàn thích ứng, không thể lâu dài chiến đấu, La Thiên cùng Nghiêm Sung là giống nhau, chàng rất cường thế, bất quá La Thiên thành công hơn, bước lui cái hư côn, hô, La Quảng thở mạnh khẩu khí. Ngồi liệt trên mặt đất, tứ chi bùn rùn, lần này hành động quá kích thích, lại là làm quỷ đế, đằng sau ba người lâm vào suy yếu, hết lần này tới lần khác còn gặp được cái hư côn đội ngũ. Kém chút bị toàn diệt, La Quảng nhìn chăm chú La Thiên, coi như vừa rồi La Thiên là giả vờ, nhưng này một khắc chỗ hiện ra lực lượng, vô cùng kinh người, viễn siêu trước đó, tại đánh bại quỷ đế về sau, La Thiên thực lực tựa hồ phóng đại. Nhất là vừa rồi La Thiên trạng thái, phảng phất hóa thành long nhân, La Thiên lúc nghỉ ngơi, bắt đầu kiểm tra u long thần mạch, thôn phệ một cái quỷ đế, thật to bổ dưỡng u long thần mạch, thúc đẩy nó sinh ra thuế biến, vừa rồi trạng thái, là thần mạch sau khi thuế biến năng lực, La Thiên xưng là, u long thần biến, chương 1011, bán thần nơi vẫn lạc dĩ vãng. La Thiên chỉ là thôi động thần mạch dị lực, hóa thành vòng xoáy hàn lưu. Ảnh hưởng tất cả người tới gần, đồng thời, hắn có thể từ trong vòng xoáy hàn lưu, ngưng tụ ra hàn long tiến hành cự ly xa công kích. Bây giờ thần mạch thuế biến năng lực mới, u long thần biến, thì là dùng thần mạch chi lực gia trì tự thân. Thần mạch càng mạnh, La Thiên tăng phúc càng lớn, thi triển u long thần biến về sau. Hắn bán long hóa, lực lượng, phòng ngự tăng lên trên diện rộng, u long hàn lực cùng tự thân lực lượng hòa làm một thể. Càng có lực sát thương, La Thiên đánh giá một chút, thực lực của hắn đã đứng tại bí cảnh chúng thiên tài đỉnh, thôn phệ một cái quỷ đế, thần mạch lực lượng trên diện rộng tăng vọt, chỉ bằng vào thần mạch dị lực, liền có thể đối với vô cực cảnh võ tôn tạo thành uy hiếp. Nếu là toàn lực xuất thủ, bình thường vô cực cảnh võ tôn ở trong tay La Thiên thật không đáng chú ý. Thực lực tăng lên trên diện rộng, để La Thiên cảm thấy lần này hành động hoàn toàn đáng giá. Chiến lợi phẩm đều bị cái hư côn cướp đi, La Quảng thở dài, Nghiêm Sung thu hoạch thần binh bảo đao, La Thiên giết quỷ đế, thực lực tăng vọt, liền hắn không có gì thu hoạch, nguyên bản nơi này quỷ đế chết rồi, còn có một số lưu lại bảo vật, có thể kiếm lời một bút, kết quả rơi vào cái hư côn trong tay, ta có thể bồi thường hai cái huyền kim cổ quy cho ngươi. La Thiên đối với La Quảng nói, mặc dù hành động lần này, La Quảng tác dụng không lớn, có thể chung quy là bốc lên nguy hiểm tính mạng giúp La Thiên. Này làm sao có ý tốt, La Quảng xấu hổ cười nói, trừ cái đó ra, ngươi có thể cùng ta cùng đi thăm dò, bán thần nơi vẫn lạc, tin tưởng sẽ có rất lớn thu hoạch. La Thiên lại nói, a, ngươi nói cái gì, bán thần, thần nơi vẫn lạc, La Quảng hoài nghi mình nghe lầm, bán thần nơi vẫn lạc, Nghiêm Dung hai mắt chằm chằm đến, ánh mắt cực nóng, không sai, La Thiên thần sắc khẳng định, hắn sở dĩ mạo hiểm tới giết quỷ đế, là vì trong ngắn hạn tăng lên thực lực của mình, là tiến vào bán thần nơi vẫn lạc làm chuẩn bị, bây giờ, hết thảy sẵn sàng, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất về sau, hắn liền sẽ hành động, bán thần, chết tại nơi này, Mai Huynh còn biết bán thần cụ thể nơi vẫn lạc, La Quảng kích động hỏi thăm, trước mắt không ai phát hiện bán thần thi thể, đại đa số người đều coi là, bán thần rời khỏi nơi này, vẫn lạc tại bên ngoài, La Thiên chắc chắn như thế, hẳn là có 7-8 phần là thật, Nghiêm Dung cùng La Quảng khó mà che giấu nội tâm kinh hỉ. La Thiên thế mà ngay cả loại sự tình này đều biết. Lúc trước, bọn hắn nhóm đầu tiên tiến vào bán thần phủ đệ, giờ phút này sợ là muốn nhóm đầu tiên đến bán thần nơi vẫn lạc. Cùng La Thiên tổ đội hành động, là bọn hắn tiến vào bí cảnh này về sau, chính xác nhất quyết định, thậm chí Nghiêm Dung, La Quảng đã không kịp chờ đợi muốn hành động. Ta đại đao đã đói khát khó nhìn, Nghiêm Dung vuốt ve bảo đao, La Quảng không có chút nào thu hoạch không vui tâm tình quét sạch sành xanh. Đầy cõi lòng tâm thần bất định cùng chờ mong, cạc cạc cạc, bán thần nơi vẫn lạc là bản thân phát hiện, sửu điểu hai cánh chống nạnh, hùng củ củ kêu to, Nghiêm Dung cùng La Quảng cười cười, cũng không để ý tới. Hai ngày sau, thần mạch sau khi thuế biến khó chịu biến mất, lực lượng khôi phục rất nhiều. La Thiên đối với thần mạch lực khống chế tăng lên, nếu là hoàn chỉnh thần mạch, lại là cỡ nào quang cảnh. La Thiên trong lòng hướng tới, hắn U Long thần mạch, là không trọn vẹn, so sánh ban sơ mà nói. La Thiên cùng nhau đi tới, thần mạch đã tu bổ 3 thành, còn kém 7 thành liền có thể trở thành hoàn chỉnh thần mạch. 3 ngày sau, Nghiêm Dung cùng La Quảng trạng thái, khôi phục lại đỉnh phong, siêu siêu siêu, 3 người khởi hành, mục tiêu bán thần nơi vẫn lạc. Ba người vừa đi không lâu, một chi đội ngũ đến, lĩnh đội chính là Huyền Hoàng môn kế Hồng Ngọc, tại trước mặt hắn có một con chim nhỏ màu vàng dẫn đường. Quả đen kia tới nơi này làm gì? Kế Hồng Ngọc lẩm bẩm, cùng sửu điểu tiếp xúc một đoạn thời gian, hắn biết sửu điểu đối với bảo vật rất nhạy cảm. Kế sư huynh, nghe nói nơi này có một cái quỷ đế, chúng ta hay là không nên tùy tiện tới gần, một tên nam đệ tử nhắc nhở. Quỷ đế? Kế Hồng Ngọc cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguy cơ gì. Hắn chậm rãi nhích tới gần, nhìn thấy tòa phủ đệ này rõ ràng trải qua đại chiến. Quỷ cũng không thấy, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Kế Hồng Ngọc bỗng nhiên có loại trực giác, chính mình nhất định phải nhanh tìm tới sửu điểu, nếu không sẽ bỏ lỡ cái gì. Toàn bộ bí cảnh không gian, lớn nhỏ cái hố vô số, đại đa số người ngay từ đầu cho rằng, vị kia bán thần là cái võ sĩ. Tu luyện võ kỹ lúc tạo thành những này phá hư. Trên thực tế, vị kia bán thần tao ngộ nguy cơ, cũng kịch liệt triển khai sinh tử đại chiến. Bán thần phủ đệ bốn phía phá hư rất nghiêm trọng, ngay cả bán thần phủ đệ đều bị hủy hoại. Trong bán thần phủ đệ, cũng không có rất chân quý. Đạt tới bán thần cấp độ bảo vật, cái này cũng đã chứng minh vị này bán thần không phải đại nạn sắp tới. Cưỡi hạc đi Tây Phương, nếu không khẳng định sẽ lưu lại cái gì. Thậm chí là truyền thừa y bát. 10 ngày sau, ba người cùng một con chim đi vào bí cảnh này tây bắc biên duyên. Phía trước không có một ngọn cỏ, cảnh hoang tàn khắp nơi, cát vàng đầy trời, một bộ thê lương thảm đạm. Tiến lên một hồi về sau, mọi người thấy nơi xa có một đạo rộng lớn khe rãnh to lớn, lưu lại nồng đậm rõ ràng bán thần cấp bậc chân lý võ đạo. Tới gần về sau, ba người người phát hiện khe rãnh sâu không thấy đáy, như là thông hướng thâm uyên địa ngục, để cho người ta sinh ra gấp gáp cảm giác nguy cơ. Bán thần nơi vẫn lạc, chính là chỗ này, La Quảng hỏi một câu, nhìn về phía La Thiên, đạt được khẳng định trả lời, cạc cạc cạc, phụ cận có người, sửu điểu bỗng nhiên kêu to, thanh âm 10 phần chói tai, tại trong khe rãnh quanh quẩn, đầy trời cát vàng cùng trong gió lốc, ba người mơ hồ nhìn thấy, có một chi 5 người tiểu đội chậm rãi đi tới, tựa hồ là bị sử điều tiếng kêu hấp dẫn tới. Các ngươi theo dõi chúng ta. Cái hư côn cau mày nói, theo dõi ngươi, không biết xấu hổ người quái gì, rõ ràng là ngươi theo dõi bản thân, mau cút, có bao xa liền cút bấy xa. Con quạ mắng to, thật sự là oan gia ngõ hẹp, vừa phân biệt lại gặp nhau, hai chi đội ngũ, ai cũng không có theo dõi ai, trùng hợp đến nơi này. Cái hư côn nguyên bản đang hoài nghi, nơi này không có bảo bối gì, có thể sửu điểu lớn như thế mắng, mình nếu là rút đi, há không mất mặt. Cái hư côn cũng không có làm lớn một khung dự định. Nghiêm Sung khẳng định khôi phục, hai chi đội ngũ thật đánh nhau, thắng bại không biết, đồng quy vu tận khả năng lớn hơn. Siêu siêu siêu, cái hư côn đội ngũ nhảy vào trong khe rãnh, dự định xuống dưới tìm tòi hư thực. La Thiên ba người cũng triển khai hành động, miễn cho bảo vật bị địch nhân nhanh chân đến trước. Hạ lạc một hồi về sau, đám người rốt cục đến cùng, trong lòng đất tràn ngập một cỗ không gì sánh được nặng nề khí tức ngột ngạt. Đám người toàn thân khó chịu, giống như cõng một ngọn núi lớn, máu trong cơ thể, chân nguyên vận chuyển chậm chạp. Ở chỗ này thực lực nhận to lớn áp chế, chỉ có thể phát huy ra chừng 5 thành chiến lực. Chỉ là điểm ấy, nơi đây liền không phải tầm thường. Đột nhiên, La Thiên ba người nghe được cái hư côn bên kia truyền đến tiếng đánh nhau. Ba người bay qua nhìn xem, vừa chạy tới, chiến đấu đã đình chỉ. Cái hư côn tất cả đội viên, giả bộ như một bộ vô sự phát sinh bộ dáng. Thật là nồng nặc khí huyết ba động, đó là thần huyết cấu thạch. La Quảng trước tiên cảm giác được không đúng, ánh mắt nhìn chăm chú về phía cách đó không xa vách đá nơi hẻo lánh một khối màu đỏ thẫm thô ráp. Hòn đá, nhìn qua rất phổ thông hòn đá, lại làm cho trong cơ thể hắn tốc độ chảy tăng tốc. Trái tim mãnh liệt nhảy lên, ở sâu trong nội tâm sinh ra kính úy đồng thời. Còn có không gì sánh được khát vọng mãnh liệt. Chương 1012, thần huyết cấu thạch khi. Thần huyết cấu thạch, bốn chữ từ La Quảng trong miệng nói ra lúc, cái hư côn đội ngũ sắc mặt của mọi người trong nháy mắt thay đổi. Ngu xuẩn, cái hư côn nhìn chăm chú về phía hai tên đội viên. Mắng một tiếng, vừa rồi, đội ngũ của hắn bay xuống tới lúc, hai tên đội viên nhìn thấy một khối thần huyết cấu thạch. Lập tức đỏ mắt, xuất thủ tranh đoạt, không phải sao? Đưa tới Nghiêm Sung đội ngũ, bảo vật bí mật bộc quang, bọn hắn chỉ là ba người, có sợ gì sợ, liều mạng. Trong đội ngũ mặt khác vạn pháp môn đệ tử khí thế hùng hổ, thần huyết cấu thạch như thế bảo vật, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không nhường ra đi. Cái hư côn ánh mắt âm trầm, Nghiêm Sung khẳng định khôi phục, lại thêm lúc trước Mai Thiên Chiết chỗ cho thấy thực lực. Đội ngũ của mình mặc dù nhân số nhiều, không nhất định có thể thắng, sẽ phải trả cái giá nặng nề. Nơi đây có dấu trọng bảo, khẳng định cũng có nguy cơ, bỏ ra quá lớn đại giới, tự thân trạng thái suy yếu, có cực lớn khả năng chết ở chỗ này. Bạch, cái hư côn lấy ra lệnh bài thân phận, lập tức đem tin tức truyền cho mặt khác vạn pháp môn đệ tử. Hắn nhóm đầu tiên đến nơi này, chiếm trước tiên cơ, thu hoạch khẳng định phong phú hơn, đem tin tức truyền cho mặt khác vạn pháp môn đệ tử. Hay là một cái đại công lao. Đến lúc đó vạn pháp môn đệ tử đều tới, lại giết Nghiêm Sung, La Thiên, La Quảng cũng không muộn. Ha ha, tin tức ta đã tung ra ngoài, các ngươi nếu là lựa chọn chiến đấu, đóng nào đó phụng bồi. Cái hư côn cười lạnh, ở thời điểm này, hẳn là nắm chặt thời gian thăm dò, nếu như chờ đại bộ đội đến, chẳng diện liền hỗn loạn, cạnh tranh sẽ vô cùng thảm liệt, có đánh hay không? Nghiêm Sung nhìn về phía La Thiên, cái hư côn hơi có vẻ kinh ngạc. Huyền Hoàng môn thánh mạch thiên tài Nghiêm Sung, thế mà hạ thể thăm Tử Dương Tông Mai Thiên Chiết ý kiến. Trong này có phải hay không có vấn đề gì? Đánh, La Thiên quát lạnh, suy, Nghiêm Sung lấy ra thần khí bảo đao, to lớn thân đao cắm vào mặt đất, thiêu đốt nó xích hồng ngập trời liệt hỏa, nóng rực uy áp khuếch tán bát phương. Cái hư côn đội ngũ nhìn chăm chú về phía thanh đao này. Trong lòng kinh hãi, thánh mạch thiên tài Nghiêm Sung, lại có như thế thần binh lợi khí. Khó trách La Thiên thái độ cứng rắn như thế, cái hư côn đối với Nghiêm Sung đội ngũ ước định lập tức tăng lên. Thật khai chiến, rất có thể là cục diện lưỡng bại câu thương, thậm chí hắn bên này thua mặt lớn hơn. Bất quá, cho bọn hắn một cái cơ hội đi, La Thiên lại nói, Nghiêm Sung trong tay thần binh bảo đao khí thế lập tức thu liễm. Mảnh khu vực này là các ngươi, khu vực này là chúng ta, từ đây không liên quan tới nhau. La Thiên ở phía trước vẽ một đầu tuyến. Cái hư côn đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, không cần toàn diện khai chiến càng tốt hơn. Có thể ngay sau đó hắn sắc mặt kinh ngạc, ý thức được không thích hợp, nhìn chăm chú về phía La Thiên vẽ đường tuyến kia, lấy đường dây này phân chia, thần huyết cấu thạch vừa lúc ở bọn hắn bên này. Nói cách khác, La Thiên không cần thần huyết cấu thạch rồi. Thần huyết cấu thạch thế nhưng là ẩn chứa thần huyết, mặc dù 10 phần mỏng manh lộn xộn, thậm chí còn có bị ô nhiễm, có chút dơ bẩn, cho dù như vậy, thần huyết cấu thạch cũng giá trị cực cao, đối với vô cực cảnh mà nói là một kiện chí bảo. Ngoại trừ có thể trên diện rộng đẩy mạnh tu vi, còn có thể tăng lên sinh mệnh cấp độ, thậm chí có tỷ lệ thức tỉnh thể chất đặc thù. Kẻ này khẳng định sợ, chăng ngược lại là rất hung, kết quả lập tức tìm cho mình cái lối thoát. Cái hư côn đội ngũ vạn pháp môn đệ tử nghị luận. Mai huynh, cái này, La Quảng nhịn không được lên tiếng, cảm thấy thua thiệt lớn, thật đánh nhau, thắng thua còn chưa nhất định, La Thiên làm sao phục mềm nhũn, không cần thần huyết cấu thạch. Đi, La Thiên cũng không quay đầu lại, quay người rời đi. Nghiêm Dung cảm thấy kỳ quái, không nói gì, La Quảng không cam lòng đuổi theo. Cái hư côn nhìn xem La Thiên ba người rời đi, phá lên cười, kẻ này sợ là coi là nơi này có thần huyết cấu thạch, cho nên hắn bên kia cũng có đi. Ngây thơ, thần huyết cấu thạch làm sao lại khắp nơi đều là. Hắn bên này vừa xuống tới liền phát hiện hai khối, không thể nghi ngờ bên này kỳ ngộ lớn hơn. Siêu, cái hư côn đi vào vách đá nơi hẻo lánh, đem khối kia thần huyết cấu thạch móc ra, hai tay dâng, hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí huyết bành trướng, kích động không thôi. Có khối này thần huyết cấu thạch, hắn có nắm chắc tại trong vòng 10 năm đột phá đến vô cực cảnh trung kỳ. Nơi này đã có thần huyết cấu thạch, khẳng định còn có những bảo vật khác, tìm kiếm cho ta, cái hư côn hét lớn. Đồng thời trong lòng của hắn suy tư, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, thế mà vừa tới liền phát hiện hai khối thần huyết cấu thạch. Chẳng lẽ lại, bán thần phủ đệ vị kia bán thần, chết tại cái này, nếu như là dạng này, nơi đây chỉ sợ có chân quý hơn bảo vật. Cái hư côn lập tức có chút hối hận đem tin tức tung ra ngoài. Hắn nhất định phải tại đại bộ đội đến trước, tận khả năng nhiều vơ vét đến bảo vật. Nhưng vào lúc này, cái hư côn đào ra thần huyết cấu thạch vị trí, vỡ ra mấy đạo vết nứt, bồng, một cái bóng đen từ lòng đất xông ra, tản mát ra kinh người kiếm đạo khí thế. Đám người nhìn chăm chú mà đi, nhìn thấy một cái bộ dáng cổ quái quái vật, thân thể giống như là một thanh tráng kiện đại kiếm, khảm nạm lấy một viên tràn ngập bạo ngược thần sắc con mắt. Tráng kiện đại kiếm hai bên, có 8 đầu dài nhỏ sắc bén chân, trong lúc vật tiến công lúc, giống như một thanh mọc đầy răng nhọn cự kiếm, đâm về cái hư côn. Thứ quỷ gì, cái hư côn một trưởng đối cứng mà đi, bồng, bạo tạc hù dọa, cái hư côn cùng kiếm hình quái vật phân biệt lui về sau mấy chục mét. Cái hư côn lòng bàn tay truyền đến nhói nhói, phía trên có một cái lỗ máu. La Thiên ba người đi xa sau, La Quảng vội vàng hỏi thăm, Mai huynh, vì cái gì bỏ qua thần huyết cấu thạch như thế bảo vật? Mà lại, La Thiên phân chia khu vực cử động 10 phần cổ quái. Nếu như nơi này thật là bán thần nơi vẫn lạc, cái hư côn đội ngũ đã phát hiện hai khối thần huyết cấu thạch. Cái này chứng minh bán thần vẫn lạc tại cái hư côn khu vực này. Khu vực này mới thật sự là bảo địa, mà bên này, chỉ sợ không có mấy món bảo vật đáng tiền. Bởi vì, khối kia thần huyết cấu thạch, không phải đồ tốt. La Thiên sắc mặt thâm trầm, sắc mặt ẩn ẩn có chút kích động ngóng nhìn phía trước. Không phải đồ tốt, La Quảng cùng Nghiêm Dung hai mặt nhìn nhau, không thể nào hiểu được, chẳng lẽ khối kia thần huyết cấu thạch có độc hay sao? Cho dù có độc, cũng có thể tịnh hóa gột rửa, không cần lo lắng, thần huyết cấu thạch, bên này cũng có. La Thiên bỗng nhiên dừng bước lại, một chưởng đánh về phía cách đó không xa mặt đất, xốc lên một tầng nham đất. La Quảng cùng Nghiêm Dung trợn to tròng mắt, nơi đó thật sự có một khối thần huyết cấu thạch. La Thiên nhặt lên, thu nhập đạo cụ chữ vật, ngươi không phải mới vừa nói, thần huyết cấu thạch không phải đồ tốt sao? La Quảng không hiểu, khối này là đồ tốt, La Thiên trả lời, để cho hai người càng thêm nghi hoặc, sắp bị quấn choáng, bọn hắn không có tiếp tục truy vấn. Nếu La Thiên tìm được một khối thần huyết cấu thạch, nơi này khẳng định còn có những bảo vật khác, bọn hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm, Sửu Điểu cũng vỗ cánh tìm khắp nơi bảo bối. Cạc cạc cạc, nơi này vẫn lạc hai tên bán thần, người quái dị bên kia vẫn lạc một vị bán thần, là từ bên ngoài đến người xâm nhập, đạt được vị kia bán thần lưu lại vật phẩm, lại nhận nơi đây áp chế cùng nhằm vào, khẳng định sẽ gặp nạn bị sét đánh. Không sai, lúc trước đại chiến hai vị bán thần, có thể nói là đồng quy vu tận, La Thiên bên này khu vực vẫn lạc bán thần, là mảnh bí cảnh này chủ nhân, không có phương diện này ảnh hưởng. Chương 1013, kế Hồng Ngọc đánh tới Sửu Điểu rất mau tìm đến một kiện bảo bối. Tại vách đá trong khe hở, thế là nó dùng miệng mổ, móng vuốt bắt, Nghiêm Sung, La Quảng hai người, tìm kiếm được một gốc hiếm thấy thất tinh đỉnh cấp linh tài. Đây cơ hồ là bọn hắn chuyến này thu hoạch cấp cao nhất linh tài. Đáng tiếc chỉ có một gốc, cân nhắc đến Nghiêm Sung từng chiếm được thần binh bảo đao. Gốc này thất tinh đỉnh cấp linh tài, liền để cho La Quảng, nhưng đằng sau bọn hắn phát hiện, vì một gốc thất tinh linh tài xoắn suýt nửa ngày, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Trong khu vực này ẩn chứa bảo vật, vượt quá tưởng tượng, Nghiêm Sung rất nhanh liền phát hiện một khối thần huyết cấu thạch. Bên này cũng có nhiều như vậy thần huyết cấu thạch. Nghiêm Sung nghi hoặc, một lát sau phát hiện hai khối, hoàn toàn chính xác có thể chứng minh, mảnh khu vực này hẳn là còn có. La Thiên hướng về phía trước chậm rãi xâm nhập, Sửu Điểu không phải nói, nơi này có nguy hiểm rất lớn sao? Phụ cận cũng không có yêu thú, ngoại trừ thực lực bị áp chế, trước mắt ngược lại là không có phát sinh chuyện khác cho nên. La Thiên thể nội khí huyết, bỗng nhiên sinh ra mãnh liệt ba động, cơ hồ muốn xông ra bên ngoài cơ thể. Ở chỗ này, La Thiên khóa chặt một cái địa điểm, ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí oanh kích mà đi, tiến hành đào móc. Đào móc 10 mét sau, một khối cùng loại thần huyết cấu thạch hòn đá xuất hiện. Bất quá do thần huyết cấu thạch thể tích nhỏ, nhan sắc càng diễm lệ hơn. Thần huyết thạch, La Thiên hô hấp không khỏi gấp rút, máu trong cơ thể quay cuồng sôi trào, toàn thân đỏ lên nóng lên. Đây là bắt nguồn từ bản năng của thân thể, đối với khối kia thần huyết thạch mãnh liệt khát vọng. Thần huyết thạch, tương đương với thần huyết cấu thạch cao giai bản, có thần huyết cấu thạch tất cả hiệu quả. Lại càng thêm xuất sắc, căn cứ thần huyết thạch phẩm chất không giống nhau, một khối thần huyết thạch, bù đắp được 5 khối đến 10 khối thần huyết cấu thạch. Khối này thần huyết thạch nếu là xuất hiện tại bán thần phủ đệ, đủ để cho mấy trăm thiên tài điên cuồng, triển khai kịch liệt tàn khốc chém giết. Mà bây giờ, La Thiên cứ như vậy dễ dàng đến khối này thần huyết thạch. Hết thảy có chút không chân thực, phảng phất nằm mơ, có người đến, La Thiên bỗng nhiên có chỗ phát giác. Nghiêm Sung, La Quảng cũng lần lượt phát giác, ngẩng đầu nhìn về phía trên, xuyên qua hỗn loạn phong bạo cát vàng, một chi 7 người tiểu đội bay xuống. Con quạ, người phản bội ta, một đạo tinh tế tỉ mỉ âm nhu thanh âm vang lên. La Thiên não hải lập tức hiển hiện một khuôn mặt, nam không nam nữ không nữ, chính là kế Hồng Ngọc, ngay tại vách đá khe hở đào móc bảo vật Sửu Điểu. Nghe được thanh âm này, thân thể không khỏi run lên. Không phải sợ hãi, mà là cảm thấy ác hàn. Hiu, trong không khí xẹt qua một đạo sắc bén sáng chói quang ảnh màu vàng. Chỉ gặp một đầu cự ưng màu vàng đánh úp về phía Sửu Điểu. Tại trên vách đá đào ra một cái hố to. Cự ưng màu vàng này song trảo, giống như thần kim đúc kim loại. Phân kim đoạn ngọc, không gì không phá. Kế Hồng Ngọc vừa tới, liền trực tiếp đối với Sửu Điểu hạ tử thủ. Nhào nhào, Sửu Điểu mạo hiểm né tránh cự ưng màu vàng công kích. Lại vừa vặn, cự ưng màu vàng công kích rơi xuống về sau, Sửu Điểu muốn đào móc bảo vật lộ ra, là một dạng cổ quái linh tài. Cự ưng màu vàng nhìn thấy linh tài này, hai mắt lập tức đỏ lên, nước bọt bài tiết mà ra. Bất quá Sửu Điểu vượt lên trước một bước, đem gốc này linh tài cho nuốt vào trong miệng. Cự ưng màu vàng lập tức phát cuồng, trên thân như là lợi kiếm màu vàng lông vũ nổ tung, hướng Sửu Điểu khởi xướng hung mãnh tiến công. Cự ưng màu vàng chính là vô cực cảnh, Sửu Điểu không am hiểu chính diện chém giết, nhưng tại cự ưng màu vàng công kích đến, thế mà không phải rất chật vật, thành thạo điêu luyện né tránh, bởi vậy có thể thấy được, Sửu Điểu đã ăn bao nhiêu bảo bối, thực lực tăng lên cũng rất lớn. Hừ, tham lam ngu xuẩn, kế Hồng Ngọc nhìn ra điểm ấy, Sửu Điểu thế mà phản bội chính mình ăn một mình, tựa hồ tu hoạch tương đối khá, cái này khiến trong lòng hắn càng thêm ghi hận, giết nó. Kế Hồng Ngọc hạ lệnh, cự ưng màu vàng kêu to một tiếng, khởi xướng hung mãnh tiến công, nó có loại trực giác, chính mình ăn Sửu Điểu, đem có thể nghịch thiên cải mệnh, thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, chỉ bằng các ngươi hai cái người quái gì, cũng muốn giết ta, các ngươi ngay cả bản thân một cọng tóc gáy đều không đụng tới. Sửu Điểu khiêu khích đồng thời, phát động, miệng quạ đen, năng lực, cự ưng màu vàng nhận trong cõi u minh ảnh hưởng, công kích tỷ lệ chính xác hạ xuống, sửu điểu lộ ra càng thêm nhẹ nhõm. Ô, có chút ý tứ, kế hồng ngọc ngược lại là không nghĩ tới, sửu điểu rời đi chính mình về sau, thực lực tăng lên lớn như vậy. Siêu siêu siêu, hắn vung tay lên, trong nháy mắt có 6 cái linh sủng giết ra ngoài, tất cả đều là quý hiếm loài chim, thực lực cường đại, tại khác biệt lĩnh vực có được hết sức xuất sắc bản lĩnh. Bị 7 con linh sủng vây giết, sửu điểu né tránh năng lực mạnh hơn cũng không được, lâm vào cảnh hiểm nguy, dừng tay, La Thiên chạy tới, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối với ta hô to gọi nhỏ. Kế hồng ngọc quát lạnh, không nhìn La Thiên, trên thực tế hắn nhận ra La Thiên, chờ trước giết chết con quạc tên phản đồ này, lại đi giải quyết La Thiên, đoạt được hắn ở trong long cốc tu hoạch, cùng đế nguyên huyết tinh, líu díu. Lúc này, kế hồng ngọc trên bờ vai, Linh Bảo Tước, nhảy cẫng hoan hô nhảy lên, Linh Bảo Tước nói cho ta biết, ngươi vừa đạt được một kiện ghê gớm bảo bối. Kế hồng ngọc lại nhìn chăm chú La Thiên, hắn cũng có chút bội phục La Thiên vận khí, ngoài ra hắn nghĩ tới một chút, sửu điểu phản bội chính mình, chẳng lẽ là cùng La Thiên lăn lộn, con quạ này mắt bị mù sao, chính mình chính là thiên phú tuyệt đỉnh tuần thú đại sư, La Thiên là cái thá gì. Kế hồng ngọc trong lòng đem La Thiên xếp vào danh sách tất sát. Kế hồng ngọc dừng tay, lại có 2 người xuất hiện, là Nghiêm Sung cùng La Quảng. Người mở miệng là Nghiêm Sung, bọn hắn cùng kế hồng ngọc đều là huyền hoàng môn đệ tử. Kế hồng ngọc mày nhăn lại, Nghiêm Sung thế mà cũng ở đây, còn giúp La Thiên nói chuyện. Nghiêm Sung, người ta nước sông không phạm nước sông, chờ ở một bên đi, ngươi không dừng tay, ta liền đánh ngươi. Nghiêm Sung rất trực tiếp nói. Kế hồng ngọc sắc mặt âm trầm nói, người ta đều là huyền hoàng môn đệ tử, ngươi nguyên nhân quan trọng là một cái lục đại tông rác rưởi cùng ta đối nghịch. Hắn có chút không dám tin, Nghiêm Sung là đầu óc bị hư đi. Nghiêm Sung mặc dù thực lực mạnh, nhưng chân chính quyết đấu, có được rất nhiều linh sủng kế hồng ngọc phần thắng lớn hơn. Ngoài ra, đội ngũ của hắn thế nhưng là có 7 người, Nghiêm Sung đội ngũ liền 3 người mà thôi. Động thủ, kế hồng ngọc lười nhác nói nhảm, hắn không sợ uy hiếp, liền xem như Nghiêm Sung thì như thế nào. Chiến đấu hết sức căng thẳng, 6 tên đội viên, phân biệt cùng Nghiêm Sung, La Thiên bọn người giao phong cùng một chỗ, toàn bộ đều là 2-1, mà chính hắn còn không có xuất thủ. Hắn linh sủng là 6 đánh vừa tiến công sửu điểu, cục diện cỡ này, muốn thua cũng khó khăn. Kế sư huynh, cứu ta. Nhưng cơ hồ sát na, liền có người hướng kế hồng ngọc cầu cứu. Bồng, chỉ gặp một tên chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong huyền hoàng môn đệ tử, bị La Thiên một trường đánh bay cách xa 100 mét, thân thể nổ tung thành huyết nhục khối băng. Cái gì? Tiến công La Thiên một tên khác huyền hoàng môn đệ tử trợn mắt hốc mồm, hai chân phát run, vừa mới bắt đầu chiến đấu, đồng bạn của mình thế mà bị La Thiên cho miểu sát rồi. Oanh, La Thiên lần nữa tiến công, một đạo to lớn âm hàn trưởng lực, quấn quanh lôi điện, vang lên tiếng sấm nổ thanh âm, thẳng hướng cái thứ hai đối thủ. Kế hồng ngọc thực sự quá coi thường La Thiên, chỉ phái ra 2 tên chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong đối phó La Thiên. Không, trong tiếng kêu thảm, tên này huyền hoàng môn đệ tử bị đánh trúng, thân thể hóa thành trái đen khối băng, chia 5 xẻ 7, 2 trường, miểu sát 2 tên huyền hoàng môn đệ tử. Kế hồng ngọc cùng hắn đội ngũ những người khác, đều mặt lộ chấn kinh, ngươi lại dám giết huyền hoàng môn đệ tử. Kế hồng ngọc lạnh giọng nói, thần môn đệ tử cùng lục đại tông đệ tử, không gần như chỉ ở trên thực lực tồn tại chênh lệch, trên thân phận địa vị cũng là như thế. Liền dưới mắt La Thiên hành vi, sau khi rời khỏi đây bị người tố giác, hắn liền muốn xui xẻo. Chương 1014, đại quân La Thiên miểu sát 2 tên huyền hoàng môn đệ tử. Nghiêm Sung cùng La Quảng cũng nhìn ở trong mắt, bọn hắn là đứng tại La Thiên bên này, cái kia 2 tên chết đi huyền hoàng môn đệ tử, 2 người bọn họ căn bản không biết, huống chi bọn hắn đều bởi vì La Thiên đạt được rất nhiều kỳ ngộ, trong lòng còn có cảm kích. Bất quá 2 người có chút bận tâm La Thiên, rời đi bí cảnh về sau, huyền hoàng môn có lẽ sẽ truy cứu trách nhiệm. Thập đại đế tộc cố nhiên cường đại, nhưng ở thần môn trước mặt, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Có lẽ, thần môn sẽ lấy cái này vì lý do, cướp đi La Thiên thu sạch lấy được. Giết liền giết, La Thiên một bộ thái độ thờ ơ. Sau khi nói xong, hắn tới gần kế hồng ngọc. Ha ha, ngươi là ta gặp qua đảm lượng lớn nhất lục đại tông đệ tử. Ngươi là muốn giết người diệt khẩu, sau khi rời khỏi đây liền không có người vạch trần chuyện này. Kế Hồng Ngọc suy đoán La Thiên ý nghĩ, có thể ý tưởng này cũng quá ngu xuẩn, La Thiên đơn giản không có đem Huyền Hoàng môn đệ tử để vào mắt. Giờ phút này, La Thiên thẳng hướng Kế Hồng Ngọc, đây càng để hắn cảm thấy mình bị xem nhẹ, xem ra ngươi cho rằng, tuần thú sư rời đi linh sủng, liền chẳng phải là cái gì sao? Kế Hồng Ngọc sắc mặt âm hàn, suy, hắn nâng lên trắng nõn ngón tay ngọc, chân nguyên khổng lồ ngưng tụ mà đi, hóa thành một đạo màu đỏ như máu quang trụ khổng lồ xuyên qua mà đi. Kế Hồng Ngọc thân là tuần thú sư, tự thân tu vi cũng là vô cực cảnh, thực lực so lục đại tông vô cực cảnh đệ tử mạnh hơn rất nhiều. Bồng, La Thiên thi triển ra, cửu âm lôi trưởng, to lớn u ám trưởng ấn, quấn quanh tầng tầng xám trắng lôi điện, tản mát ra bàng bạc đại thế cùng khí tức hủy diệt. Cùng Kế Hồng Ngọc chỉ pháp công kích đụng vào nhau, chỉ pháp công kích lực xuyên thấu mạnh, Kế Hồng Ngọc công kích càng chiếm ưu thế, nhưng kết quả lại là, quang trụ khổng lồ màu đỏ như máu kia, bị xám trắng lôi điện quang trưởng cho nghiền ép, đứt thành từng khúc vỡ nát. Cái này, Kế Hồng Ngọc sắc mặt kinh ngạc, công kích của hắn thế mà so La Thiên yếu. Giờ khắc này, hắn thậm chí hoài nghi mình thực lực thoái hóa. Bồng, Kế Hồng Ngọc mạo hiểm tránh đi. La Thiên trưởng pháp công kích trúng mục tiêu hậu phương vách đá. Kích thích kịch liệt bảo tạc, hàn ý cùng lôi điện trùng kích tứ phương, đem Kế Hồng Ngọc bước lui 7,8 bước. Kế Hồng Ngọc sắc mặt âm trầm, quyết định xuất ra bản lĩnh thật, giết người diệt khẩu, đích thật là ý kiến hay. La Thiên cười nói, lần nữa triển khai tiến công, hắn thôi động U Long thần mạch, mãnh liệt cuồng bảo vòng xoáy hàn lưu quét sạch bát phương, hấp xả hết thảy sự vật. Trong vòng xoáy, hiện lên 8 đầu hàn lưu cự long, nương theo lấy La Thiên trưởng pháp công kích, tiến công Kế Hồng Ngọc. Bành bành, Kế Hồng Ngọc bị La Thiên nghiền ép, liên tục lùi lại, tư thái chật vật, ngươi không phải Mai Thiên Chiết. Kế Hồng Ngọc hét lớn, trước mắt Mai Thiên Chiết chỗ cho thấy thực lực, vượt qua đồng dạng vô cực cảnh. Cái này sao có thể là Tử Dương Tông trong 35 tên đệ tử hạng chót tồn tại? La Thiên không có trả lời, tiếp tục tiến công. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác muốn giết Kế Hồng Ngọc, giết chết mặt khác Huyền Hoàng môn đệ tử, chỉ cần Nghiêm Sung, La Quảng không nói ra việc này, những này Huyền Hoàng môn đệ tử chết, liền không có quan hệ gì với hắn, đều trở về. Kế Hồng Ngọc hét lớn, hắn không phải là đối thủ của La Thiên, hắn không rõ chính mình 6 cái linh sủng, vì sao còn không có giải quyết sửu điều, mặc kệ, hắn muốn cùng linh sủng liên thủ, đem La Thiên cầm xuống. Siêu. Một cái cự ưng màu vàng bay đến Kế Hồng Ngọc bên cạnh. Kế Hồng Ngọc giữ tợn cười lạnh, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút tuần thú sư khủng bố. Nhưng mà, hắn đã chờ hai hơi, mặt khác linh sủng thế mà chưa có trở về. Hắn dương mắt nhìn lại, chỉ gặp mặt khác 6 cái linh sủng, đều vây quanh ở sửu điểu bên người, loay hoay phong tao, cạc cạc cạc, đây đều là tiểu thiếp của ta, bọn chúng hiện tại nghe ta. Sửu điểu cười to. Nguyên lai vừa rồi sửu điểu bị vây công, trên thực tế là đang diễn trò, tựa hồ cũng không hoàn toàn là, cự ưng màu vàng là thật muốn giết sửu điểu, nó giờ phút này một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Nó cũng truy cầu qua những chim mái kia, vốn cho là mình anh tuấn thần võ, nhất định có thể bắt được quần phương, kết quả, những chim mái này toàn thành sửu điểu tiểu thiếp, La Thiên cũng có chút im lặng, sửu điểu ở bên người Kế Hồng Ngọc trong khoảng thời gian này. Thế mà đem chim mái tất cả đều ngủ, chủ nhân, chúng ta không thể giúp ngươi, cũng sẽ không đối phó ngươi. Trong đó một cái biết tiếng người loài chim nói, các ngươi, Kế Hồng Ngọc tức nổ tung. Hắn làm tuần thú sư nhiều năm như vậy, lần đầu đụng phải loại sự tình này, là ngươi chỉ điểm, hết thảy đều là ngươi mưu kế. Kế Hồng Ngọc chỉ vào La Thiên nói, khẳng định là La Thiên cố ý phái sửu điểu chui vào, ngủ hắn tất cả chim mái linh sủng. La Thiên không khỏi cười một tiếng, đây hết thảy thật đúng là không có quan hệ gì với hắn. La Thiên lười nhác giải thích, hướng Kế Hồng Ngọc khởi xướng tiến công, đưa nương nương khang này xuống hoàng tuyền. Nhưng đột nhiên, bồng kẹt, hậu phương vách đá bỗng nhiên vỡ ra, chính là sửu điểu vừa rồi đào móc linh tài địa phương. Về sau bị cự ưng màu vàng phá hủy, vách đá chóc từng mảng, trong đó bước ra một cái màu đỏ nhạt thạch cự nhân. Tổng cộng có 6 cánh tay. Đây là vật gì? Đám người nhìn sang, dò xét lục tí thạch cự nhân. Giống, lục tí thạch cự nhân gào thét một tiếng, tản mát ra khí tức kinh người ba động, rõ ràng là vô cực cảnh trung kỳ. Ở đây nhiều người như vậy, cũng là không cần e ngại, có thể theo lục tí thạch cự nhân gào thét xong, hai bên vách đá nhao nhao vỡ ra, mặt đất rung động, cũng vỡ ra khe hẹp, chỉ gặp trong vách đá, trong lòng đất, từng cái tướng mạo quái dị thạch cự nhân bò lên đi ra. Những này lục tí thạch cự nhân phần lớn là chân võ cảnh, vô cực cảnh chiếm số ít, có thể trong những vô cực cảnh này, có trung kỳ, thậm chí còn có hậu kỳ. Mười hơi sau, lục tí thạch cự nhân đại quân xuất hiện, không nói hai lời, hướng bốn phía tất cả mọi người khởi xướng tiến công. Ở trong đó, tiến công La Thiên lục tí thạch cự nhân nhiều nhất, thậm chí có vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tựa hồ La Thiên trên người có thứ gì hấp dẫn lấy thạch cự nhân. La Thiên bị lục tí thạch cự nhân cho vây quanh, cũng may hắn đã phóng xuất ra vòng xoáy hàn lưu, tới gần La Thiên lục tí thạch cự nhân nhận hàn ý ăn mòn. Tốc độ động tác trở nên chậm, siêu, La Thiên phía sau ngưng tụ ra nguyệt dực, bay lên trên độn mà đi, đây chính là sửu điểu nói tới nguy hiểm không? Nếu như La Thiên thần mạch còn không có thuế biến, đối với những lục tí thạch cự nhân kia ảnh hưởng liền muốn yếu rất nhiều. Vừa rồi rất có thể liền khó mà đào thoát, siêu, siêu, Nghiêm Sung cùng La Quảng cũng nhao nhao bỏ chạy, hướng La Thiên tới gần, bọn hắn phát hiện rời xa lòng đất về sau. Những lục tí thạch cự nhân kia liền sẽ dần dần từ bỏ. Không đúng, tựa hồ là có những vật khác hấp dẫn thạch cự nhân chú ý. Rút lui, Kế Hồng Ngọc hét lớn, dẫn đầu bốn tên huyền hoàng môn đệ tử hướng về phía trước bỏ chạy. Nhưng Kế Hồng Ngọc bọn người bỗng nhiên cảm nhận được càng thêm mãnh liệt nguy cơ. Phía trước truyền đến mãnh liệt uy áp kinh khủng. Hiu hiu hiu, chỉ gặp từng cái cự kiếm hình dạng quái vật vọt tới. Lại là một chi quái vật đại quân. Kế Hồng Ngọc bọn người bị Tiền Hậu giáp kích, đứng trước tuyệt cảnh, những quái vật này là... La Thiên nhìn xem bỗng nhiên toát ra hai chi quái vật đại quân. Hai vị bán thần sau khi chết lưu lại lực lượng, tích lũy tháng ngày ra đời những người quái dị này, bọn chúng kế thừa hai vị bán thần ý chí, vẫn tại lẫn nhau chém giết, tiêu diệt lẫn nhau, sửu điểu tại rất nhiều mỹ lệ chim mái chen trúc dưới. Tới gần La Thiên, chương 1015. Trông thấy ngươi buồn nôn trong khe rãnh như là vực sâu. Hai chi đại quân thức tỉnh, trong đó một phe là lục tí nham thạch cự nhân, một phương khác là kiếm hình quái vật, song phương đụng vào nhau, triển khai chiến đấu kịch liệt. Trận chiến đấu này từ xa xôi thái cổ thời kỳ, lan tràn đến nay, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mở ra, song phương liều lĩnh tiêu diệt lẫn nhau. Lục tí nham thạch cự nhân, lực lượng phòng ngự cường đại, kiếm hình quái vật, tốc nhanh. Công kích sắc bén, bồng, đại chiến trung tâm, một đạo xích hồng sắc vũ quang quét sạch bát phương, nuốt sống mấy chục cái quái vật. Trong xích hồng vũ quang, Kế Hồng Ngọc cùng ba tên huyền hoàng môn đệ tử chật vật chạy ra. Còn có một tên huyền hoàng môn đệ tử bị kiếm hình quái vật giết chết. Kế Hồng Ngọc là vận dụng bảo mệnh át chủ bài, mới trốn qua một kiếp. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm La Thiên một chút, hướng nơi xa bay đi. Đội ngũ của hắn, nhân số đại giảm. Tất cả đều bị thương, không phải La Thiên chỗ đội ngũ đối thủ. Kế sư huynh, ta vừa rồi giống như nhìn thấy thần huyết cấu thạch. Một tên nữ đệ tử thần tình kích động nói, Kế Hồng Ngọc sắc mặt âm trầm. Hắn vừa rồi cũng nhìn thấy, từ thần huyết cấu thạch cùng hai nhánh quân đội này, liền có thể suy đoán ra rất nhiều tin tức. Nơi này tuyệt đối không đơn giản, cất giấu bảo vật cùng bí mật. La Thiên, Nghiêm Sung, La Quảng ba người trước một bước đến. Khẳng định thu hoạch rất nhiều bảo vật, mà Kế Hồng Ngọc ném đi linh sủng, tổn thất mấy tên đội viên. Về phần thu hoạch, có dám thu hoạch, đây mới là Kế Hồng Ngọc tức giận nguyên nhân. Hiện tại hắn biết xuống mặt có trọng bảo, có thể hai quân giao chiến, bọn hắn sao dám tùy tiện tới gần. Cái này cần đánh bao lâu? Nghiêm Sung mắt nhìn phía dưới, có chút bất đắc dĩ, chiến tranh không có kết thúc, tùy tiện tới gần, sẽ bị chiến trường thôn phệ. Cho dù có bảo mệnh át chủ bài cũng không nhất định có tác dụng. Huống chi, bọn hắn trước đó lấy được bảo vật, có bán thần lưu lại khí tức, sẽ bị đại quân coi là địch nhân. La Thiên vừa rồi sở dĩ bị nhiều như vậy lục tí thạch cự nhân cừu thị. Cũng là bởi vì hắn đạt được thần huyết thạch, nhiễm bán thần khí tức dày đặc nhất. Mấy tháng đi, sửu điểu nói, mấy tháng, La Quảng nghe lời này, thần sắc hơi ngẩn ngơ, bọn hắn dừng lại ở đây bí cảnh thời gian. Chỉ sợ chỉ còn lại có hơn một tháng. Kỳ thật hai chi đại quân này số lượng cũng không nhiều. Quy mô này đại chiến, theo lý thuyết không có lâu như vậy. Chỉ là song phương không có thống soái chỉ huy, tất cả đều linh trí thấp kém, không có bất kỳ cái gì kế sách, một trận loạn đả, cho nên hiệu suất thấp kém, sẽ kéo dài thật lâu. Tại đây đợi đi, có lẽ còn có cơ hội. La Thiên tại trên vách đá đào ra một cái hố, xếp bằng ở bên trong, vừa vặn có thể nhìn thấy phía dưới chiến tranh. Hắn đã được đến một khối thần huyết thạch, vật này giá trị vượt ra khỏi La Thiên trước đó vơ vét đến tùy ý một kiện bảo vật. Tiếp xuống coi như không có chút nào thu hoạch, cũng không có gì lớn. Nghiêm Sung, La Quảng cũng riêng phần mình đào một cái hố, tạm thời ở bên trong, cảm ngộ nơi đây lưu lại bán thần chân lý võ đạo. Nơi này lưu lại chân lý võ đạo, viễn siêu toàn bộ bí cảnh bất kỳ địa phương nào, còn có trưởng pháp chân ý cùng kiếm pháp chân ý. Hai cái này La Thiên đều có thể tiến hành cảm ngộ. Đáng thương Nghiêm Sung sử dụng chính là quyền pháp, chỉ có thể hơi tham khảo một chút nơi này lưu lại chân ý. Lưu lại ở đây kiếm pháp chân ý, cùng La Thiên thiên ảnh kiếm ý, có liên quan chỗ tương đồng, cái này khiến hắn thiên ảnh kiếm ý cảm ngộ tiến bộ càng nhanh. Trong đầu thanh tiểu kiếm đen kịt kia, thâm thúy vô ngần, hư thực lấp lóe, nội bộ không ngừng sinh ra mới võ đạo linh quang, thiên ảnh kiếm ý võ đạo linh quang, đã lĩnh ngộ hơn 8 phần 10. Tật phong kiếm ý 7 thành, trưởng pháp chân ý 3 thành, theo La Thiên cảm ngộ, thiên ảnh kiếm ý võ đạo linh quang càng ngày càng nhiều. Chuôi này tiểu kiếm đen kịt phẳng phất đặc biệt nặng nề, chìm xuống phía dưới mấy phần. 10 ngày đi qua, trong thiên ảnh kiếm ý võ đạo linh quang, trọn vẹn đạt tới hơn 9 phần 10, tới gần 10 thành, La Thiên cảm thấy mỏi mệt, mở hai mắt ra, nhìn chăm chú phía dưới, chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Nhưng đã chết quái vật, quy mô nhỏ đi rất nhiều. Mai huynh, trong Huyền Hoàng môn đã có không ít đệ tử biết được nơi đây tình huống. Hai đại thần môn cùng Lục đại tông có thật nhiều đội ngũ chạy đến, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đến. Nghiêm Sung bỗng nhiên nói, chờ đệ tử khác đều tụ tập tới, đến lúc đó trọn vẹn vài trăm người, có được cùng hai chi tiểu quân đội này chống lại thực lực, có thể vơ vét bảo vật. Nhưng cứ như vậy, cạnh tranh ngược lại kịch liệt, chúng ta bây giờ động thủ. Cho nên La Thiên lựa chọn một loại khác sách lược, ngươi có biện pháp nào? Nghiêm Sung cùng La Quảng hiếu kỳ nhìn tới, bọn hắn cũng không muốn cùng mấy trăm tên đệ tử cạnh tranh. Hiện tại tình hình chiến đấu tốt lên rất nhiều, chúng ta hợp tác phân công, tới tay bảo vật lại nhấn ra lực phân phối. Sửu Điểu, La Quảng, Nghiêm Sung, các ngươi phụ trách hấp dẫn Lục Tí Thạch cự nhân chú ý. Ta phụ trách tìm kiếm bảo vật, cần sức quan sát. Thân pháp cao siêu, thực lực không thể quá kém, chuyện này chỉ có thể La Thiên tới. Sửu Điểu rất dễ dàng gây nên cừu thị, càng thích hợp làm mồi nhử. Nghiêm Sung thích hợp chính diện chiến đấu, không am hiểu phương diện này. Nghiêm Sung thân pháp tốc độ cùng sức quan sát cũng không bằng La Thiên. Nghiêm Sung cùng La Quảng đối với cái này không có dị nghị. Bọn hắn chuyến này thu hoạch phong phú như vậy, đều là bởi vì La Thiên trí tuệ, mặc dù để bọn hắn làm mồi nhử. Có thể La Thiên phụ trách nội dung, so làm mồi nhử còn nguy hiểm. Thương lượng xong sau, ba người một chim lập tức hành động, bay xuống dưới, đi vào Lục Tí Thạch cự nhân đại quân hậu phương. Địa hình nơi này gặp phải nghiêm trọng phá hư, ngược lại làm cho một chút bảo vật nổi lên mặt nước. La Thiên liếc mắt liền thấy hai khối thần huyết cấu thạch, hắn nhanh chóng tiếp cận trong đó một khối. Giống phía trước có một cái Lục Tí Thạch cự nhân có chỗ phát giác, quay người gào thét một tiếng, sau đó đánh tới. Một cái thạch cự nhân cử động, kéo theo mặt khác mấy con thạch cự nhân. Cạc cạc cạc, người quái gì, nhìn bản thân nơi này. Sửu Điểu há mồm kêu to. Nghiêm Sung cùng La Quảng hướng cái kia mấy con thạch cự nhân khởi xướng tiến công. Cái này mấy con Lục Tí thạch cự nhân thành công bị dẫn đi, đuổi theo Nghiêm Sung, La Quảng cùng Sửu Điểu tiến công. La Thiên thuận lợi cầm tới một khối thần huyết cấu thạch. Phía trên Kế Hồng Ngọc bọn người nhìn thấy cảnh này, thần huyết cấu thạch bị Mai Thiên Chiết đạt được. Một tên nữ đệ tử hô to, Kế sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Một người khác hỏi thăm. Đổi lại trước đó, Kế Hồng Ngọc tuyệt không hoảng, đợi chút nữa ăn cướp La Thiên chính là, có thể hiện thực là đánh không thắng. Hắn những linh sủng kia, không có giúp La Thiên bọn hắn, cũng sẽ không sẽ giúp Kế Hồng Ngọc. Tiếp tục chờ đợi, sẽ có càng nhiều đội ngũ đến. Liền đã mất đi tiên cơ ưu thế. Học bọn hắn, Kế Hồng Ngọc làm ra quyết định, mấy người bọn hắn dập khuôn La Thiên đội ngũ hành động hình thức. Kế Hồng Ngọc phụ trách đoạt bảo, ba người khác phụ trách hấp dẫn địch nhân chú ý. Khối thứ hai, tới tay, La Thiên đạt được khối thứ hai thần huyết cấu thạch. Siêu, Kế Hồng Ngọc bay tới, nhìn thấy khối thứ hai thần huyết cấu thạch đã mất Nhập La Thiên trong tay. Tâm hắn ngứa đố kỵ, trước tha cho ngươi một cái mạng, chờ xem. Kế Hồng Ngọc trong lòng hừ lạnh, rất nhanh, hắn phát hiện một khối chân quý linh quáng, chuẩn bị cướp đoạt. Lan, La Thiên lập tức quát lớn, Mai Thiên Chiết, lần này ta không có chiêu chọc ngươi đi, dựa vào cái gì gọi ta Lan? Kế Hồng Ngọc lửa giận luồn lên, trông thấy ngươi buồn nôn, không được sao? La Thiên âm thanh lạnh lùng nói, chương 1016, thần tinh, trông thấy ngươi buồn nôn, không được sao? Kế Hồng Ngọc nghe đến lời này, sắc mặt xích hồng, trong mắt hàn mang phun trào, hận không thể đem La Thiên ăn sống sống lột. Tình huống bình thường, dám như thế cùng hắn nói chuyện, đều đã chết rồi, nếu không Lan, vậy liền đi chết đi. La Thiên lười nhác nhiều lời nói nhảm, huy động, thiên phong phá băng kiếm, thẳng hướng Kế Hồng Ngọc, hỗn trướng. Kế Hồng Ngọc chửi ầm lên, theo lý thuyết, tại dưới loại tình huống nguy hiểm này, song phương hẳn là tận lực dễ dàng tha thứ, không liên quan tới nhau, có thể La Thiên trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ. Nếu là Lục Tí Thạch cự nhân cũng đánh tới, tình huống không thì càng không xong, song phương có khả năng đều chết ở chỗ này. Hắn không kịp cùng La Thiên giảng đạo lý, một đạo đen kịt như ảnh kiếm pháp, lặng yên không tiếng động đánh tới, trong chớp mắt tới gần Kế Hồng Ngọc. Người sau bỗng nhiên phát giác, toàn thân tóc gáy dựng lên, La Thiên thiên ảnh kiếm ý, võ đạo linh quang đã lĩnh ngộ được chín thành nhiều, kiếm pháp uy lực mạnh hơn, kiếm chiêu vô ảnh vô hình. Kế Hồng Ngọc vội vàng thi triển chấp pháp, một đạo màu đỏ như máu thê lương chỉ quang chạy bắn mà ra. Không có chút nào ngoài ý muốn, Kế Hồng Ngọc chỉ pháp bị đạo kia hắc ám vô ảnh kiếm quang chém chết. Suy, Kế Hồng Ngọc áo bào bị cắt mở một đường vết rách. Trên da lưu lại một đạo vết cát, hắn vội vàng hướng về sau bay rút lui. Kế Hồng Ngọc không nghĩ tới, chính mình lại sẽ ở một cái lục đại tông đệ tử trong tay. Mấy lần chịu nhục, hắn nuốt không trôi một hơi này, nhưng lại đánh không thắng La Thiên. Giống, tiếng long ngâm truyền ra, trong hư không bay ra tám đầu âm hàn cự long, từ bốn phương tám hướng vây khốn Kế Hồng Ngọc. Kế Hồng Ngọc gặp âm minh hàn lực ăn mòn, tính linh hoạt hạ xuống, sau một khắc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đánh tới, Kế Hồng Ngọc bộc phát chân nguyên, hướng về sau bay rút lui, vẫn như cũ đã chậm nửa bước, một đạo đen kịt u lãnh kiếm quang, chém trúng cánh tay của hắn, xì phốp, Kế Hồng Ngọc một cánh tay bay thẳng ra ngoài, huyết dịch trên không trung bay lả tả, dừng tay, ta đi, Kế Hồng Ngọc nhịn đau cắn răng hô to, cái trán mồ hôi đầm đìa, vừa rồi một khắc này, La Thiên chợt bộc phát ra hàn lực làm cho người kinh hãi. Xem ra trước đó La Thiên còn ẩn tàng thực lực, Kế Hồng Ngọc nguyện ý rút đi, La Thiên cũng không có tiếp tục áp bách, thật ép vị này thần môn thiên tài, đối phương có lẽ sẽ kéo La Thiên đệm lưng. La Thiên sở dĩ đuổi đi Kế Hồng Ngọc, là cảm thấy hai chi đội ngũ sẽ hấp dẫn đến càng nhiều Lục Tí Thạch cự nhân. Kế Hồng Ngọc đi sau, La Thiên đem khối kia linh quáng lấy đi, Mai huynh, không chịu nổi, Nghiêm Sung hô to, hắn cùng La Quảng cùng Sửu Điểu đang bị sáu cái thạch cự nhân vây công, rút lui trước, La Thiên rời đi lòng đất, chỉ chốc lát sau, đám người thoát khỏi thạch cự nhân, đi vào trong sơn động nghỉ ngơi, cái kia mấy con thạch cự nhân không có chết cắn không thả, lại gia nhập trong chiến tranh, cùng kiếm hình quái vật chém giết, nghỉ ngơi một canh giờ, ba người một chim xuất thủ lần nữa, hay là đồng dạng sáo lộ, Kế Hồng Ngọc bọn người cái gì đều không có đạt được, bị La Thiên đuổi đi, hắn tức hổn hển. Thậm chí nghĩ đến, cùng lắm thì không cần bảo vật, chuyên môn cho La Thiên quấy rối, nhưng thần huyết cấu thạch quá mức chân quý, hắn khó mà buông xuống. Đi một bên khác, Kế Hồng Ngọc nghĩ đến cái gì? Lục Tí Thạch cự nhân bên này, là một khối bảo địa, kiếm hình quái vật bên đó đây. Siêu, bốn người bay đến một bên khác, phát hiện một chi đội ngũ, lĩnh đội chính là vạn pháp môn cái hư côn. Lúc này, cái hư côn tiểu đội cũng khai thác La Thiên tiểu đội giống nhau sách lược, một bộ phận người hấp dẫn địch nhân chú ý, cái hư côn thì thừa cơ vơ vét bảo vật. Cái hư côn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc ngưng trọng nói, Kế Hồng Ngọc, Kế Hồng Ngọc cùng Nghiêm Sung đều là huyền hoàng môn, cái hư côn coi là Nghiêm Sung để Kế Hồng Ngọc tới đối phó bọn hắn. Hắn còn phát hiện Kế Hồng Ngọc một cánh tay không có. Ai làm? Kế Hồng Ngọc thân là tuần thú sư, có thật nhiều quý hiếm loài chim, lại thêm thực lực bản thân phi phàm, chính diện đơn đả độc đấu, Nghiêm Sung, Âu Dương Thiền bọn người rất khó làm bị thương Kế Hồng Ngọc. Cái huynh, chúng ta hợp tác cùng có lợi như thế nào? Kế Hồng Ngọc cười nói, ha ha, cái hư côn cười nhạo, hắn lòng nghi ngờ nặng, sao lại tin tưởng Kế Hồng Ngọc chuyện ma quỷ, ngươi Kế Hồng Ngọc muốn hợp tác, cũng hẳn là cùng đồng môn Nghiêm Xung hợp tác, làm sao lại cùng Vạn Pháp môn đệ tử hợp tác? Kế Hồng Ngọc mặc kệ cái hư côn có đáp ứng hay không. Tiểu đội trực tiếp bắt đầu hành động, cái hư côn ánh mắt âm trầm, cảnh giác Kế Hồng Ngọc, hắn không có tùy tiện ra tay, bởi vì không nhất định có thể đánh lui Kế Hồng Ngọc đội ngũ. Kế Hồng Ngọc ngay cả linh sủng đều không có phóng xuất. Rất hiển nhiên cũng đề phòng chính mình, cái hư côn hoàn toàn chính xác có chút kiêng kỵ Kế Hồng Ngọc linh sủng. Số lượng nhiều, khó đối phó, thế là, hai chi đội ngũ hiếm thấy không liên quan tới nhau. Kế Hồng Ngọc, cánh tay của ngươi, ai chặt? Cái hư côn bỗng nhiên hỏi thăm, không cẩn thận bị những quái vật này làm bị thương, để cái huynh chê cười. Kế Hồng Ngọc lập một cái hoang ngôn, cánh tay là La Thiên chém dụng chuyện này, hắn bây giờ nói không ra miệng. Cái hư côn tin tưởng, hắn thấy chính là như vậy, cho nên hắn càng thêm cẩn thận, không thể lâm vào những kiếm hình quái vật này vây quanh, để tránh rơi vào giống như Kế Hồng Ngọc hạ tràng. Theo dòng thời gian trôi qua, Kế Hồng Ngọc cùng cái hư côn tiểu đội, cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, có thể hoạt động phạm vi thu nhỏ, nguy hiểm tăng lên. Về phần nguyên nhân, Lục Tí Thạch cự nhân đại quân mạnh hơn, kiếm hình quái vật đại quân ở vào yếu thế, chiến trường liền hướng bên này chuyển rời, mà La Thiên bên kia, phạm vi hoạt động càng lúc càng lớn, càng thêm nhẹ nhõm, siêu siêu siêu, La Thiên ba người thoát khỏi Lục Tí Thạch cự nhân truy sát, lại trở lại vách đá trong sơn động nghỉ ngơi. Chúng ta hợp tác lấy được chiến lợi phẩm có 4 khối thần huyết cấu thạch, 1 khối thần huyết thạch, 2 kiện lục tinh linh quáng, 1 kiện thất tinh linh quáng. La Thiên cười nói, Nghiêm Xung, La Quảng đại hỉ, bọn hắn chí ít có thể phân 1 khối thần huyết cấu thạch. Nghỉ ngơi một hồi về sau, ba người lại xông vào lòng đất, lặp lại 6 lộ này, Lục Tí Thạch cự nhân linh trí đều rất thấp, trọng điểm đặt ở trên chiến trường, 6 lộ này đã dùng nhiều lần. Hoàn toàn không có việc gì, khi La Thiên lần nữa đi vào lòng đất, hắn vận chuyển thuật quan khí, chợt phát hiện một nơi nào đó sâu trong lòng đất, có 10 phần nồng đậm bảo vật khí tức. Mở, La Thiên huy kiếm chém vào mặt đất, đào ra một cái hố to. Trong hố lớn, có 3 bộ tàn phá thạch cự nhân, trong đó 2 cái thạch cự nhân đứng lên thẳng hướng La Thiên. Cái thứ 3 thạch cự nhân tổn hại quá nghiêm trọng, đứng đều đứng không dậy nổi. Đó là... La Thiên nhìn về phía cái hố chỗ sâu, 2 cái thạch cự nhân đứng lên về sau, hắn thấy được một viên trắng sữa mượt mà tinh thạch, tản mát ra màu vàng sẫm nồng hậu dày đặc quang huy. Cùng kinh người sóng linh khí, La Thiên thể nội chân nguyên hồ sôi trào mà lên, trong kinh mạch vận hành chân nguyên hỗn loạn, không chỉ có là hắn, xa xa Nghiêm Xung, La Quảng mấy người cũng nhận vô hình ảnh hưởng, La Quảng càng là xuất hiện sai lầm, bị một cái Lục Tí thạch cự nhân cho đập bay. Há miệng phun ra máu tươi. Bảo vật gì? Nghiêm Xung thần sắc khiếp sợ nhìn tới. Cách xa nhau xa như vậy, hắn cùng La Quảng đều nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, chân nguyên trong cơ thể sôi trào, khó mà tập trung lực chú ý chiến đấu. Cạc cạc cạc, thần tinh, thần tinh. Sửu Điểu hưng phấn kêu to. Linh tinh phía trên chính là thần tinh. Trong thần tinh ẩn chứa thiên địa linh khí, áp xúc đến trình độ không thể tưởng tượng. Nghe nói thần tinh đơn thuần độ cứng đều có thể lấy ra làm vũ khí nện thông thiên cảnh võ đế. Tình huống bình thường, chỉ có bán thần hoặc thần linh mới có thể hấp thu luyện hóa thần tinh. Cho nên đây là chuyên thuộc về thần tiêu hao phẩm. Chương 1017, không cần tốn nhiều sức thần tinh xuất hiện. Không chỉ có đưa tới Nghiêm Xung, La Quảng cùng Sửu Điểu chú ý, Lục Tí thạch cự nhân cũng bị kinh động. Lập tức liền có 10 cái Lục Tí thạch cự nhân đánh tới. Nghiêm Xung, La Quảng cùng Sửu Điểu liều mạng ngăn cản, thần tinh giá trị, tại phía xa thần huyết cấu thạch cùng thần huyết thạch phía trên. Nhất định phải cầm tới. Oanh, oanh, La Thiên trước mặt, từ trong hố to bò ra tới 2 cái tàn phá thạch cự nhân. 6 cánh tay đột nhiên đánh tới hướng La Thiên, trong đó một cái là nửa bước vô cực cảnh, một cái khác là vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Trong tầm mắt, phảng phất có vài chục tòa nặng nề vô biên cự sơn nghiền ép mà đến. Khí thế bàng bạc vô biên, La Thiên trận địa sẵn sàng đón quân địch, vòng xoáy hàn lưu quét sạch mà đi, trong đó xông ra 8 đầu hàn lưu cự long, thẳng hướng thạch cự nhân, cái kia nửa bước vô cực cảnh thạch cự nhân, trong nháy mắt bị đông cứng thành khối băng, bị La Thiên giải quyết. Chân chính uy hiếp là cái kia vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong thạch cự nhân. Bành ken két, nó thi triển ra trưởng lực nặng nề không gì sánh được, đem còn lại 5 cái hàn lưu cự long cho ngăn cản xuống tới, hướng về phía trước nghiền ép tiến lên, cuối cùng đánh nát La Thiên thần mạch thôn phệ quỷ đế sau đạt được tăng lên. Nhưng đối mặt cái này vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong thạch cự nhân, có chút khó khăn, thần tinh ở đây, thời gian cấp bách, La Thiên toàn lực xuất thủ, không nhất định phải đánh bại cái này thạch cự nhân, khống chế lại cũng được, chỉ cần đạt được nó sau lưng thần tinh liền rời đi. Nhưng vào lúc này, siêu siêu siêu, kế hồng ngọc, cái hư côn đợi người tới, chiến trường tại đẩy về phía trước tiến, bọn hắn thăm dò chi địa trở thành chiến trường, không có cách nào tiếp tục thăm dò, cho nên mới tới bên này, loại cảm ứng này, chuyện gì xảy ra, những này thần môn đệ tử thể nội chân nguyên sôi trào mà lên, phảng phất không bị khống chế, phải bay ra ngoài thân thể, ở đâu, cái hư côn nhìn thấy một đoàn nồng đậm chói mắt ố vàng quang mang, nhích tới gần, lập tức trợn mắt hốc mồm, thần, tinh, cái gì, thần tinh, về sau mặt khác thần môn đệ tử, sắc mặt rung động, nội tâm vô cùng kích động, bọn hắn nhìn thấy một viên màu ngà sữa mượt mà hạt châu, chỗ sâu là ố vàng, tản mát ra chói mắt hoa mỹ huy mang, hết thảy cùng thần có liên quan sự vật, đều giá trị phi phàm, thần tinh càng là thần chuyên môn tiêu hao phẩm, bình thường thông thiên cảnh võ đế, dùng không nổi, cũng không dùng đến, ở đây những này chân võ cảnh cùng vô cực cảnh, thì càng không cần nói chuyện, bọn hắn không sử dụng được thần tinh, nhưng thần tinh công dụng rất nhiều, có thể tại cái khác phương diện phát huy tác dụng cực lớn, hoặc là trực tiếp cầm lấy đi bán, cũng có thể bán đi một cái giá trên trời. Đúng. Kế hồng ngọc, cái hư côn đám người não hải chỉ còn lại có ý nghĩ này. Chỉ cần tranh đoạt khối này thần tinh, coi như bỏ ra lớn hơn nữa đại giới cũng đáng được. Cùng lắm thì từ bỏ nơi đây những chỗ tốt khác, núp xa xa, chờ đợi bí cảnh thời gian đến. Cái hư côn, trước đó nói xong, ngươi sống ở đó một bên, mảnh khu vực này là của ta, ngươi bây giờ thế mà trái với điều ước đến tìm cái chết. Còn có ngươi kế hồng ngọc, vừa lăn đi, hiện tại lại trở về chịu chết sao? La Thiên quát lạnh, nếu để cho ngoại nhân nghe đến lời này, chỉ sợ muốn giật mình, một cái lục đại tông đệ tử, thế mà đối với huyền hoàng môn cùng vạn pháp môn tuyệt đỉnh thiên tài nói ra những lời này. Cái hư côn cùng kế hồng ngọc sắc mặt âm nộ, cảm nhận được mãnh liệt sỉ nhục. Cái huynh, chúng ta liên thủ, kế hồng ngọc nói, cái hư côn có chút buồn bực, vốn cho là mình đồng thời đứng trước huyền hoàng môn nghiêm sung. Kế hồng ngọc, lại thêm một cái La Thiên, phần thắng nhỏ nhất, kết quả kế hồng ngọc muốn cùng hắn liên thủ. Không kịp nghĩ nhiều, cái hư côn đáp ứng, hai đại thiên tài đứng đầu liên thủ, đội ngũ hết thảy có 9 người. Trái lại La Thiên, chỉ có một người, còn đứng trước vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong lục tí thạch cự nhân. Nghiêm sung, La Quảng cùng Sửu Điểu, đang bị mặt khác thạch cự nhân vây công, không cách nào đến trợ giúp La Thiên. Cục diện dưới mắt, đối với La Thiên 10 phần bất lợi, thậm chí là nguy cơ tử vong. Kế hồng ngọc cùng cái hư côn đều đối với La Thiên hận thấu xương. Giờ khắc này hai người lại không có cướp đoạt thần tinh, mà là trước ra tay với La Thiên, lấy bọn hắn 9 người tiểu đội thực lực, trước hết giết La Thiên, lại giết vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong thạch cự nhân. Sau đó cướp đoạt thần tinh, hoàn toàn tới kịp. Hiu, oanh hô, một đạo huyết hồng thê lương chỉ quang, một đạo côn bằng hư ảnh trưởng pháp, mang theo lạnh thấu xương rét lạnh sát ý, đồng thời thẳng hướng La Thiên. Mai huynh, rút lui. Nghiêm sung hô to, thần tinh quý giá không gì sánh được, nhưng tính mệnh vô giá, còn sống trọng yếu nhất. Nhưng hắn nhìn thấy La Thiên thờ ơ, đối mặt hai đại thần môn thiên kiêu liên thủ, cũng không có lùi bước. Chẳng lẽ Mai huynh phải vận dụng bảo mệnh át chủ bài? Nghiêm sung nghĩ thầm, Mai Trần Vũ cho La Thiên hai tấm bảo mệnh át chủ bài. Một tấm dùng cho công kích bảo mệnh át chủ bài, tại đối phó quỷ đế lúc tiêu hao, còn lại một tấm phòng thủ át chủ bài. Bất quá La Thiên không có sử dụng lá bài tẩy dự định. Hắn vẻn vẹn thôi động trí âm băng lôi thể, thi triển phòng ngự bí kỹ, âm băng lôi giáp, buồn cười, cứ như vậy cũng nghĩ ngăn trở chúng ta sát chiêu. Kế hồng ngọc cười nhạo, nhưng sau một khắc, cái kia vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong thạch cự nhân bỗng nhiên quay người, hướng phía kế hồng ngọc cùng cái hư côn điên cuồng tiến công. Ha ha, xem ra ta thi triển âm băng lôi giáp đều là dư thừa. La Thiên không khỏi cười một tiếng, oanh bồng, thạch cự nhân sáu cánh tay thi triển ra công kích, đối cứng tế hồng ngọc cùng cái hư côn sát chiêu, sinh ra kinh thiên bạo hưởng. Thạch cự nhân đã rơi vào hạ phong, dù sao nó là tàn phá, còn lấy một địch hai, nhưng kế hồng ngọc cùng cái hư côn một chút cũng cao hứng không nổi. Kế hồng ngọc mắng, con quái vật này vì cái gì đột nhiên tiến công chúng ta? Mặc kệ, các người cũng đồng loạt ra tay, giết, cái hư côn hét lớn, 9 người tiểu đội cùng nhau xuất kích, đầy trời công kích đánh tới, tàn phá thạch cự nhân bị trọng thương, 4 cánh tay còn có một cái chân bị phá hư. Đánh mất năng lực chiến đấu, tiếp xuống đến phiên ngươi. Kế hồng ngọc cùng cái hư côn hiển hiện âm lãnh tươi cười đắc ý. Nhưng đối mặt 9 người tiểu đội La Thiên, không có trốn, hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Ngươi cười cái gì? Cái hư côn không vui quát lớn, đồng thời trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không ổn, cũng cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách kinh khủng đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Cái hư côn, kế hồng ngọc bọn người có cảm ứng, lần lượt quay người. Lập tức, tất cả mọi người trợn to hai mắt, con người đột nhiên co lại, trái tim đều ngừng đập, ầm ầm, mặt đất rung động, 20-30 con thạch cự nhân điên cuồng đánh tới. Ngoạ tao, cái hư côn chửi ầm lên, vì cái gì bỗng nhiên có nhiều như vậy lục tí thạch cự nhân đánh tới? Những quái vật này trọng điểm không phải ở trên chiến trường sao? Không phải hẳn là mỗi lần tới 2-3 con, tiến hành theo chất lượng sao? Trốn! 9 người tiểu đội không chút do dự bay lên trên đi. Thạch cự nhân bày đuổi theo. Nghiêm Sung, La Quảng cùng Sửu Điểu đã sớm rút lui, bọn hắn ở phía xa lẳng lặng nhìn một màn này. Hắc hắc, cái hư côn tiểu đội lấy được thần huyết cấu thạch, có một vị khác bán thần khí tức, bọn hắn lại nhận càng nhiều áp chế, hoàn thành những này lục tí thạch cự nhân trọng điểm tiêu diệt đối tượng. Sửu Điểu lộ ra giảo hoạt ý cười. Nghiêm Sung cùng La Quảng liếc nhau. Trước đó La Thiên nói cái hư côn thần huyết cấu thạch không phải đồ tốt. Bọn hắn còn buồn bực. Hiện tại hai người đã hiểu. Mà lòng đất, La Thiên quanh thân, một cánh cửa thần thiên tài địch nhân đều không có. Một cái lục tí thạch cự nhân cũng không có. Hắn không cần tốn nhiều sức. Đạt được thần tinh, chương 1018, theo đuổi giết ta à. Thần tinh tới tay, La Thiên dò xét trước mắt thần tinh. Trong đó năng lượng ba động kinh người. Phảng phất cất giấu một mảnh mênh mông linh khí hải dương. Giống, giống, giống, có ba cái lục tí thạch cự nhân hướng La Thiên đánh tới. Muốn cướp đoạt thần tinh, La Thiên không có lại dừng lại. Nguyệt dược chấn động, hóa thành một đạo tàn nguyệt quang ảnh rời đi. Lần này lục tí thạch cự nhân gắt gao truy đuổi. Có thể thấy được bọn chúng đối với thần tinh cực kỳ trọng thị. Không cho phép rơi vào tay ngoại nhân. Đáng tiếc, lục tí thạch cự nhân linh trí thấp kém. Tốc độ chậm. Rất nhanh liền bị La Thiên cho bỏ rơi. Siêu siêu, nhào nhào, Nghiêm Sung, La Quảng cùng Sửu Điểu vội vàng chạy đến. Tất cả đều thần sắc kích động. Cạc cạc cạc, thần tinh là bản thần. Các người đều không sử dụng được thần tinh. Bản thần có thể luyện hóa hấp thu. Sửu Điểu hưng phấn kêu to. Vây quanh La Thiên xoay quanh. Nó muốn trực tiếp cướp đoạt. Một viên thần tinh có thể làm cho hắn khôi phục rất nhiều lực lượng. Thoát ly La Thiên khống chế. Nhưng là Sửu Điểu không dám đoạt, khoác lác, La Quảng rất khinh bỉ một chút. Mai huynh, thần tinh dáng dấp ra sao, để cho ta nhìn kỹ một chút. Nghiêm Sung cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Ông, La Thiên lấy ra ngoài, hào quang chói mắt chiếu rọi tứ phương. Nghiêm Sung, La Quảng tâm huyết bành trướng, ánh mắt khó mà dịch chuyển khỏi. Ở vào thần tinh phụ cận, trong cơ thể của bọn hắn chân nguyên hồ kịch liệt cuồn cuộn. Trong kinh mạch vận chuyển chân nguyên một mảnh hỗn loạn, tốt, không cần coi lại, La Thiên đem thần tinh thu lại, Sửu Điểu trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, liền không dẫn dụ nó phạm tội, ngoài ra, thần tinh sẽ còn hấp dẫn đến lục tí thạch cự nhân. La Thiên ba người tại nguyên chỗ nghỉ ngơi, chờ một lúc liền tiến hành xuống một vòng vơ vét, cũng không lâu lắm, siêu siêu siêu, kế hồng ngọc, cái hư côn bọn người trở về, bị 20-30 con lục tí thạch cự nhân truy sát. Bọn hắn một đường phi nước đại không ngừng. Cũng may lục tí thạch cự nhân tốc độ chậm. Bọn hắn không có bỏ ra bao lớn đại giới. Chỉ là lãng phí chút thời gian. Bỏ rơi thạch cự nhân. Mai Thiên Chiết, giao ra thần tinh, tha cho ngươi khỏi chết. Kế hồng ngọc sắc mặt âm trầm quát lớn. Ta lệnh cho ngươi giao ra. Cái hư côn uy nghiêm giận dữ mắng mỏ. Vừa rồi chuyện phát sinh. Thực sự mất mặt. bọn hắn hết thảy 9 người đến cướp đoạt thần tinh, lại thất thủ, thần tinh rơi vào La Thiên trong tay. Đồng thời bọn hắn đáy lòng nghi hoặc, vì sao cái kia 20, 30 con lục tí thạch cự nhân chỉ đuổi bọn hắn, mặc kệ La Thiên đâu. Vừa rồi tình hình, La Thiên chỉ tính là một cái kẻ ngoại lai, có tiểu thâu hiềm nghi, mà cái hư côn bọn người, lây dính một vị khác bán thần khí tức, tương đương với địch nhân. Tại lục tí thạch cự nhân trong mắt, cái hư côn bọn người cùng đám kia kiếm hình quái vật không có khác nhau. Thử nghĩ một chút, hai quân giao chiến, địch nhân bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng, tự nhiên muốn liều lĩnh diệt sát, ta không giao, các ngươi thì phải làm thế nào đây? La Thiên nhếch miệng lên nghiền ngẫm ý cười, đương nhiên là đưa ngươi đi chết. Kế hồng ngọc quát chói tai, xuất thủ trước, thi triển ra ba đạo thẳng tắp huyết hồng quang trụ, cái hư côn không do dự, lập tức xuất thủ, mặt khác bảy tên hai đại thần môn đệ tử, cũng nén giận xuất kích, bọn hắn đều ở trong tay La Thiên thua thiệt qua, nhận qua nhục, giờ phút này muốn báo thù. Siêu, La Thiên phía sau ngưng tụ ra một đôi nguyệt dực, hướng về sau bỏ chạy. Nghiêm Sung, người tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không đừng trách ta không để ý tình đồng môn. Kế Hồng Ngọc cảnh cáo, sau đó hắn liền thấy, Nghiêm Sung, La Quảng án binh bất động, không có xuất thủ. Kế Hồng Ngọc trong lòng âm thầm đắc ý, xem ra Nghiêm Sung cũng sợ, mà trên thực tế, ngay tại vừa rồi La Thiên cho bọn hắn truyền âm, không cần xuất thủ. Siêu siêu siêu, hai đại thiên tài xuất lĩnh riêng phần mình đội ngũ truy sát La Thiên, đi vào trong khe rãnh, hắn không đường có thể trốn. Kế Hồng Ngọc cười lạnh nói, La Thiên phảng phất bị ép vào tuyệt cảnh, 9 tên thần môn đệ tử vây quanh, hắn không có chỗ để đi, chỉ có thể hướng về sau rút lui. Mà La Thiên phía sau là thạch cự nhân cùng kiếm hình quái vật chiến trường. Cái hư côn vừa mới chuẩn bị lên tiếng uy hiếp, La Thiên vượt lên trước mở miệng, không cần uy hiếp, ta sẽ không giao ra thần tinh, mau tới truy sát ta a. Như vậy cần ăn đòn một câu, để 9 tên thần môn đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối. Lửa giận luôn lên, bọn hắn không nói nhảm, hướng La Thiên đánh tới. Lúc này, phía dưới trong quân đội, truyền đến một trận sao động. Rất nhiều thạch cự nhân cùng kiếm hình quái vật nhìn tới. Chúng ta nhất định phải vượt lên trước giết chết kẻ này. Nếu để cho hắn chết tại những quái vật này trong tay, chúng ta muốn đoạt về thần tinh liền khó khăn. Cái hư côn cau mày nói, hắn thấy La Thiên là cố ý đi tự sát, chết cũng không đem thần tinh cho bọn hắn. Thế là 9 người đuổi chặt hơn. Giống, giống, giống. Khi bọn hắn càng ngày càng tới gần phía dưới chiến trường lúc, bỗng nhiên có mấy cái lục tí thạch cự nhân nhảy vọt mà lên. La Thiên linh hoạt tránh đi. Trên thực tế những này thạch cự nhân không phải hướng về phía hắn tới. Né tránh đứng lên rất nhẹ nhàng. Lục tí thạch cự nhân phảng phất không nhìn La Thiên. Hướng kế hồng ngọc, cái hư côn bọn người đánh tới. Cái gì? Cái hư côn trợn tròn mắt. Hắn mới vừa rồi còn lo lắng La Thiên bị thạch cự nhân giết. Kết quả mấy con thạch cự nhân tránh đi La Thiên. Hướng bọn họ đánh tới. Cái này quá bất ngờ, đám người trở tay không kịp, bị liên miên bất tuyệt nặng nề trưởng lực đánh trúng, phảng phất vài chục tòa cự sơn va chạm mà tới. Cái hư côn cùng mấy tên khác thần môn đệ tử, hướng về sau lùi gấp, đâm vào trên vách đá, sắc mặt trắng bệch, có lẽ là cái ngoài ý muốn. Cái hư côn nghĩ như vậy, nhưng này mấy con thạch cự nhân gắt gao nhìn chằm chằm mấy người bọn hắn, phát động tấn mãnh thế công. Không chỉ có như vậy, phía dưới trong chiến trường, lần lượt có thạch cự nhân đánh tới, vừa thoát khỏi truy sát kế hồng ngọc, cái hư côn bọn người, một lần nữa lâm vào thạch cự nhân đang bao vây, không ngừng kêu khổ, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Kế hồng ngọc sắc mặt khó xử, những này thạch cự nhân giống như cũng đang giúp La Thiên giống như. Từ tuần thú sư nghề nghiệp góc độ đi suy nghĩ, hắn thậm chí hoài nghi những này thạch cự nhân là La Thiên linh sủng. Nhưng đây tuyệt không khả năng, trốn đi, kế sư huynh. Một tên huyền hoàng môn đệ tử nói, cái hư côn hạ đạt ra lệnh rút lui, cảm thấy cái này quá kỳ hoặc, hoàn toàn không cách nào lý giải. Siêu, cái hư côn cái thứ nhất rút lui. Bỗng nhiên, trên bầu trời, một đầu to lớn âm hàn cự long, mặt ngoài quấn quanh lấy lôi đình, phảng phất lôi quang lân phiến đồng dạng, lao xuống cắn về phía cái hư côn. Cái hư côn vội vàng né tránh, cái kia hàn băng lôi long truy kích mà đi, đột nhiên nổ tung lên. Hàn ý cùng lôi điện khuếch tán, hướng cái hư côn xâm nhập mà đi. Đáng chết, ta không tha cho ngươi. Cái hư côn mắng to, vừa mới ngẩng đầu, chỉ gặp được Phương còn có 8 đầu hàn băng lôi long rơi xuống phía dưới. Nhao nhao nổ tung, hàn vụ tràn ngập, trong đó lôi quang lấp lóe, La Thiên U Long thần mạch, uy lực đã xưa đâu bằng nay, giờ phút này cùng chí âm băng lôi thể kết hợp, hàn lực mạnh hơn, đồng dạng vô cực cảnh đều nhận ảnh hưởng cực lớn, bó tay bó chân, đều cho ta ở tại phía dưới đi. La Thiên cười lớn một tiếng, thi triển chiến kỹ cửu âm lôi trưởng, một trưởng này, dung nhập hắn lĩnh ngộ bán thần trưởng pháp chân ý, còn có cường đại thần mạch lực lượng, oanh hô, u ám ngập trời hàn quang cự trưởng chấn áp mà xuống. Trong trưởng pháp có 8 đầu hàn quang lôi long quay cuồng không thôi. Trưởng pháp rơi xuống về sau, bộc phát ra lực sát thương kinh người, truyền ra kịch liệt vang vọng cùng trận trận long ngâm. Một chiêu kết thúc, La Thiên tiếp lấy tiến công, đem hàn lực cùng cửu âm lôi lực điên cuồng phóng xuất ra. Kế Hồng Ngọc, cái hư côn bọn người nhận nghiêm trọng quấy nhiễu, tốc độ chậm chạp, tính linh hoạt hạ xuống, thậm chí còn có bị La Thiên kích thương. Giờ khắc này, La Thiên cùng Lục Tí Thạch cự nhân diễn ra vừa ra. Tiền hậu giáp kích, a, cái sư huynh cứu ta. Một tên nữ đệ tử hoảng sợ kêu to, bồng, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng bị một cái to lớn ố vàng trưởng ấn cho đập vào trên vách đá. Hóa thành thịt nát, chương 1019, lừa giết thần môn thiên tài trước một khắc. La Thiên còn bị 9 tên thần môn thiên tài truy sát. Phía sau là quái vật đại quân, phảng phất lâm vào tuyệt cảnh. Trong chớp mắt, La Thiên cùng quái vật đại quân, tiền hậu giáp kích Kế Hồng Ngọc, cái hư côn bọn người, La Thiên cường đại băng hệ thủ đoạn, cùng cửu âm lôi lực phối hợp, đối với Kế Hồng Ngọc bọn người tạo thành nghiêm trọng quấy nhiễu. Bọn hắn không kịp đào tẩu, bị Lục Tí Thạch cự nhân đuổi kịp, lâm vào bị động bị đánh cục diện. Thạch cự nhân số lượng quá nhiều, phòng ngự cường đại, không biết đau đớn, còn lực lớn vô cùng, cho dù 9 tên thần môn thiên tài liên thủ cũng bất lực. 5-6 hơi thở thời gian, liền có 3 tên thần môn thiên tài chết thảm, một tên vô cực cảnh nam đệ tử toàn thân ngưng kết xương lạnh, hắn bay ra hàn vụ liền muốn chạy đi. A, sau một khắc, một cái thạch cự nhân cánh tay bắt lấy chân của hắn, đem tên nam tử này đệ tử cho lôi kéo trở về, đập thành thịt vụn. Bồng, phía dưới đột nhiên bộc phát ra một đạo màu cam kinh thiên cự quyền, tản mát ra tiếp cận vô cực cảnh hậu kỳ năng lượng ba động, đánh nát một cái thạch cự nhân, cũng đem phía trên nồng đậm hàn vụ đánh xuyên một cái lỗ thủng. Một tên nữ đệ tử cuống quýt chạy ra, vì mạng sống, nàng cầm trong tay chân quý át chủ bài tiêu hao, mà nàng chuyến này không có thu hoạch quý giá bảo vật. Thua thiệt lớn, đây hết thảy đều là Mai Thiên Chiết làm hại, ta người nhất định phải chết. Tên nữ đệ tử này nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên trước mắt hiện lên một đạo hư ảo vô hình bóng đen. Một cỗ nguy cơ mãnh liệt đột nhiên đánh tới. Xì phốp, một đạo tối tăm vô ảnh rét lạnh kiếm khí từ trước ngực của nàng cắt qua, mở ra lỗ to lớn, chém đứt mấy cây xương cốt, máu tươi phun ra ngoài. Tên này vận dụng át chủ bài trốn tới thần môn đệ tử. Lần nữa rơi xuống, bị thạch cự nhân một trưởng bóp nát. Tới, cũng đừng đi. Nơi xa trong bóng tối, La Thiên lạnh nhạt mở miệng. Cái hư côn cùng Kế Hồng Ngọc tiểu đội nhiều lần cùng hắn đối nghịch, muốn đưa La Thiên vào chỗ chết, cho nên La Thiên nghĩ đến cái này kế sách, hắn muốn tiêu diệt hai chi thần môn đệ tử đội ngũ này. Mai Thiên Chiết, ngươi càng như thế lớn mật, hại thần môn đệ tử, ngươi không muốn sống sao? Một tên nam tử tóc ngắn hoảng sợ hét lớn. Thần môn đệ tử, ta cũng không phải lần thứ nhất giết, La Thiên thản nhiên nói. Trước đó tại bán thần phủ đệ, đối mặt nữ tử thon dài đội ngũ, La Thiên liền giết qua 2 tên vạn pháp môn đệ tử. Đằng sau tại quỷ đế phủ đệ, La Thiên lại giết 2 tên vạn pháp môn đệ tử. Bây giờ cái này bán thần nơi vẫn lạc, La Thiên đã giết mấy cái thần môn đệ tử. Siêu, một tên huyền hoàng môn đệ tử từ trong hàn vụ lỗ thủng chạy ra. Thân pháp của hắn so vừa rồi tên nữ đệ tử kia muốn cao minh một chút, nhưng vẫn không có dùng. La Thiên ngay tại bên ngoài nằm vùng, đi ra một cái, hắn liền giết một cái. Hắn, Thiên Ảnh Hàn Nguyệt Kiếm, chính là đế cấp kiếm pháp, Thiên Ảnh kiếm ý võ đạo linh quang, cảm ngộ đến 9 thành nhiều, đem kiếm pháp vô ảnh vô hình, vô thanh vô tức tinh túy hoàn mỹ phát huy ra. Huống chi, trốn tới thần môn đệ tử, không có một cái nào là hoàn hảo trạng thái. Suy, lần này, La Thiên chém xuống một kiếm huyền hoàng môn đệ tử đầu. Phía dưới chỉ còn lại có 3 người, cái hư côn, Kế Hồng Ngọc cùng nam tử tóc ngắn, 9 tên thần môn đệ tử cường đại đội ngũ, bị giết chỉ còn lại có 3 người, mà hết thảy kẻ đầu têu là một tên lục đại tông chân võ cảnh hậu kỳ đệ tử. Đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. 3 người bọn họ nhìn về phía La Thiên thần sắc tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Kế Hồng Ngọc liên thủ với cái hư côn về sau, vốn cho rằng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể quét ngang hết thảy, nghiền ép La Thiên, kết quả bọn hắn lại rơi đến tình cảnh như vậy, mắt thấy một đám lục tí thạch cự nhân vây quanh mà đến. Cái hư côn không do dự nữa, lấy ra một khối kim loại đen phiến, phía trên tràn đầy màu bạc cổ lão hoa văn. Ông, hoa văn lập lòe ngân quang, hóa thành nặng nề ngưng thực lồng ánh sáng, đem cái hư côn bao khỏa ở bên trong. Cái huynh, giúp ta một tay, Kế Hồng Ngọc bay đi, bởi vì lồng ánh sáng màu bạc phạm vi bao phủ không lớn. Hắn chỉ có thể ôm lấy cái hư côn, cái hư côn khóe miệng co giật, bị một cái yêu diễm nương nương khang ôm lấy. Hắn toàn thân run lên muốn ói. Cái sư huynh, mau cứu ta, tên nam tử tóc ngắn kia, bị lục tí thạch cự nhân cho túm xuống dưới, đập thành thịt vụn, có 6 cái thạch cự nhân đuổi kịp cái hư côn, 36 con cánh tay điên cuồng đánh ra, trong đó càng có một cái vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong thạch cự nhân. Bành bành, trong lồng ánh sáng màu bạc, cái hư côn cùng Kế Hồng Ngọc sắc mặt tái nhợt, cũng may rất nhiều lục tí thạch cự nhân công kích, cũng không có phá vỡ lồng ánh sáng. Bọn hắn có thể chạy đi, suy suy suy, có thể lúc này, phía trên La Thiên, chém ra từng đạo băng hàn lôi kiếm, đánh xuống tại trên lồng ánh sáng màu bạc, cái hư côn cũng không lo lắng, nhiều như vậy thạch cự nhân công kích đều không có phá vỡ. La Thiên công kích có thể có làm được cái gì? Ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm La Thiên một chút, không nói gì, chỉ là thật sâu nhớ kỹ La Thiên, hắn nhất định sẽ làm cho La Thiên hối hận đi đến thế này. Nhưng trong lúc bất chợt, răng rác, lồng ánh sáng màu bạc xuất hiện một tia vết rách, cũng cấp tốc lan tràn. La Thiên vừa rồi kiếm pháp công kích, chúng mục tiêu chính là lồng ánh sáng màu bạc tương đối yếu kém khu vực. Kiếm pháp trong công kích, ẩn chứa cường đại cửu âm lôi lực, âm nhu liên miên, thẩm thấu lực mạnh đồng thời lực phá hoại còn mạnh hơn. Lại thêm lồng ánh sáng màu bạc bị thạch cự nhân không ngừng tiêu hao. Cho nên xuất hiện kết quả này, cái hư côn cùng Kế Hồng Ngọc lập tức luống cuống. Sắc mặt trắng bệch, cũng may, bọn hắn đã trốn ra lòng đất, thoát khỏi gần một nửa lục tí thạch cự nhân. Khi lồng ánh sáng màu bạc triệt để phá toái lúc, hai người tốc độ toàn lực bộc phát, chạy trốn tới mặt đất, phi hành một khoảng cách, triệt để thoát khỏi thạch cự nhân truy sát, trở về từ cõi chết. Hai người sắc mặt mừng rỡ liếc nhau một cái, cái hư côn bỗng cảm giác ác hàn, phát hiện Kế Hồng Ngọc còn ôm chính mình, liền tranh thủ nó đẩy ra. Cũng liền tại một cái chớp mắt này, hưu, hắc ám đánh tới, ẩn tàng trong hư không tối tăm kiếm hoa, từ cái hư côn trước người xẹt qua, lưu lại một đạo miệng máu, cách đó không xa, La Thiên đánh tới, cùng tiến lên, thân phụ thương thế Kế Hồng Ngọc cùng cái hư côn, đối với La Thiên hận ý ngập trời, liên thủ xuất kích, La Thiên một bên thi triển kiếm pháp, đồng thời thi triển trưởng pháp, cùng hai đại thần môn thiên kiêu chính diện giao phong. Không rơi vào thế hạ phong, hắn nương tựa theo chí âm băng lôi thể cường đại phòng ngự. Kéo vào khoảng cách, thần mạch hàn lực bỗng nhiên bộc phát, khủng bố bá đạo âm minh vòng xoáy, mang theo lôi điện chi uy quét sạch ra, từng đầu lôi long gào thét giết ra. Dưới cận chiến, La Thiên U Long thần mạch phối hợp chí âm băng lôi thể. Ngày càng ngạo nghễ, bằng vân phách thiên, cái hư côn hét lớn một tiếng, mây gió đất trời gào thét, linh khí rung động. Ẩn ẩn hiện hiện một cái to lớn côn bằng hư ảnh, che khuất bầu trời, vô cực cảnh võ tôn, võ đạo linh quang cùng linh hồn cộng minh, có thể lĩnh ngộ ra đặc hữu đặc thù thần thông, bình thường vừa đột phá vô cực cảnh sơ kỳ, rất khó làm đến điểm ấy, cái hư côn thiên phú tuyệt đỉnh, mới lĩnh ngộ được, bằng vân phách thiên, thức thần thông này, Kế Hồng Ngọc là tuần thú sư, trên võ đạo không có cái hư côn cố gắng, còn không có lĩnh ngộ ra tới, oanh hô. Cái hư côn phát động một kích mạnh nhất, muốn cùng La Thiên nhất quyết sinh tử. Cái kia ngao du thiên khung côn bằng hư ảnh, hóa thành một đạo kinh thiên cự trường, dập mà đi, đối mặt như thế cường đại công kích. La Thiên không sợ hãi, chỉ âm băng lôi thể, thần mạch hàn lực cùng, thiên phong phá băng kiếm, ăn khớp một thể, chém ra đỉnh phong một kiếm, xì bông, âm âm, La Thiên cùng cái hư côn ở giữa, bộc phát ra hỗn loạn mãnh liệt phong bạo, trong nháy mắt quét sạch phương viên mấy ngàn thước. Kế Hồng Ngọc cảm nhận được nguy cơ, từng đạo khí lãng đánh ra mà đến, hắn toàn thân khí huyết sôi trào, thân thể hướng về sau lùi gấp, nhưng có một bóng người so với hắn lui nhanh hơn. Siêu, bịch, cái hư côn như một cái đống cát, ném đi ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất. Chương 1020, ngươi là La Thiên. Vụt vụt, Kế Hồng Ngọc thối lui ra khỏi bạo tạc vòng, trong lòng chấn động kịch liệt, chính mình là tuần thú sư, tăng thêm linh sủng, chiến lực đưa thân nhóm đứng đầu. Cái hư côn khác biệt, thực lực bản thân không gì sánh được cường hoành, Kế Hồng Ngọc không sử dụng linh sủng đoán chừng khó chống đỡ 10 chiêu. Nhưng giờ phút này, vạn pháp môn thiên kiêu cái hư côn, bị La Thiên chính diện đánh bại, hắn đến cùng là yêu nghiệt gì? Kế Hồng Ngọc hai chân phát run, cái hư côn đều bại, hắn càng không phải là đối thủ của La Thiên, rút lui càng thêm cấp tốc. Phốc, cái hư côn đứng lên, há miệng phun ra máu tươi, áo quần hắn rách dưới, toàn thân trên dưới có vài chục đạo vết thương. Cái hư côn nhìn chăm chú La Thiên, lại phát hiện người sau chỉ là quần áo hơi có chút tổn hại, trên thân không có bất kỳ cái gì rõ ràng thương thế. Chỉ âm băng lôi thể phòng ngự, tăng thêm La Thiên thi triển ra âm băng lôi giáp, ngăn cản đại bộ phận tổn thương. La Thiên lạnh lùng hai con ngươi nhìn chằm chằm cái hư côn. Thiên ảnh kiếm pháp chém ra, cái hư côn người bị thương nặng, cực kỳ suy yếu, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, muốn sống sót, lại phát hiện thân thể của mình vụng về không chịu nổi. Căn bản trốn không thoát, suy, phốc, đen kịt âm hàn kiếm quang, bỗng nhiên cắt ra cái hư côn cổ, huyết dịch phun tung tóe mà ra, cái hư côn ngã xuống đất không dậy nổi, vạn pháp môn tuyệt đỉnh thiên kiêu vẫn lạc. Xa xa Kế Hồng Ngọc, chỉ là mơ hồ thấy cảnh này, trái tim đột nhiên rung động, cái hư côn chết rồi, hắn bị Mai Thiên Triết giết. Kế Hồng Ngọc khó có thể tin, La Thiên nếu như giết là bình thường thần môn đệ tử, thần môn sẽ truy cứu, nhưng sẽ không quá mức vận, có thể thần môn thiên kiêu vẫn lạc, thần môn cao tầng chắc chắn tức giận, tên điên, thật là một cái tên điên. Kế Hồng Ngọc cũng không quay đầu lại điên cuồng bỏ chạy. Đột nhiên, đối diện có ba chi đội ngũ đến, trong đó có hai chi đội ngũ là vạn pháp môn, theo thứ tự là nữ tử thon dài đội ngũ, cùng Lê Tề, Mai Yên Vũ đội ngũ, thứ ba chi đội ngũ, đến từ Huyền Hoàng Môn. Kế sư huynh, ngươi đây là? Huyền Hoàng Môn một tên nữ tử áo vàng nhìn chăm chú về phía Kế Hồng Ngọc, ánh mắt đờ đẫn, đây quả thật là Kế Hồng Ngọc sao? Cái kia thủ đoạn tàn nhẫn tuần thú đại sư, dĩ nhiên như thế chật vật, bối rối chạy trốn, còn bị chém một cánh tay. Kế Hồng Ngọc hơi nhẹ nhàng thở ra, đi vào nữ tử áo vàng đội ngũ, cái hư côn chết rồi. Kế Hồng Ngọc đầu tiên nói ra cái này kình bạo tin tức. Huyền Hoàng Môn thiên tài nghe chút, sắc mặt kính nể nhìn về phía Kế Hồng Ngọc, khó trách Kế sư huynh chật vật như thế, nguyên lai là cùng vạn pháp môn thiên kiêu cái hư côn đại chiến một trận, cũng thành công đánh chết đối phương. Nữ tử thon dài cùng Mai Yên Vũ bọn người nghe đến lời này, trên mặt bất thiện tới gần, nếu thật là dạng này, bọn hắn liền muốn diệt chi này Huyền Hoàng Môn đội ngũ, giết chết Kế Hồng Ngọc. Không phải ta giết, là Mai Thiên Triết giết. Kế Hồng Ngọc vội vàng giải thích, hắn giờ phút này đã không còn lúc trước lãnh ngạo bễ nghễ tư thái, phảng phất bị kinh sợ bị hù con gái yếu ớt, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Mai Yên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, còn lại vạn pháp môn đệ tử cũng tất cả đều không tin. Mai Thiên Triết, Tử Dương Tông trong 35 tên đệ tử yếu nhất một thành viên, giết chết vạn pháp môn thiên kiêu cái hư côn, mọi người lại không phải người ngu, tại sao có thể có người tin tưởng? Một lát sau, ba chi đội ngũ đi vào khe rãnh bên cạnh, nghe được đại chiến tiếng vang, bất quá bọn hắn lực chú ý đều bị cái hư côn thi thể hấp dẫn. Cái hư côn hoàn toàn chính xác chết, miệng vết thương trên người hắn hoàn toàn chính xác không phải Kế Hồng Ngọc cách làm, đây cũng không phải là Mai Thiên Triết võ kỹ. Mai Yên Vũ nói, cẩn thận kiểm tra, hắn dần dần phát hiện không hợp lý, cái hư côn vết thương trên người cùng cái kia cỗ lưu lại băng lôi lực lượng, để hắn nghĩ tới một người La Thiên chưa đi đến nhập bán thần phủ đệ trước. Mai Yên Vũ một mực phụ trách truy tra La Thiên, biết La Thiên am hiểu kiếm pháp, tu luyện một môn băng lôi công pháp luyện thể, gia nhập U Minh Động trở thành một tên sát thủ, không thể nào là hắn. Mai Yên Vũ trong lòng thất kinh, là bán thần phủ đệ làm chuẩn bị trước, nàng đem La Thiên vòng vây ở trong võ thị, về sau nàng rời đi, nhưng La Thiên cũng đã rơi vào mai tộc trong tay, tuyệt đối không thể đào thoát. Như thế nào lại xuất hiện ở đây? Là Mai Thiên Chiết, là hắn. Nữ tử thon dài kinh ngạc nói, nàng có hai tên đội viên chết ở trong tay La Thiên. Vết thương vết tích cùng cái hư côn giống nhau y hệt. Mai Yên Vũ cùng nữ tử thon dài mà nói, để cho người ta càng thêm hồ đồ, có phải là hắn hay không? Hỏi một chút liền biết. Lê Tề lãnh đạm nói, siêu siêu siêu, đám người phi hành một hồi, liền thấy La Thiên, Nghiêm Sung cùng La Quảng. Nghiêm Sung cùng La Quảng đã biết La Thiên giết cái hư côn. Còn có bảy tên thần môn thiên tài, vẻn vẹn kế Hồng Ngọc cái nương nương khang chạy trốn. La Quảng một hồi lâu mới tiếp nhận, Mai Thiên Chiết, người hại chết cái hư côn. Lê Tề chất vấn, hắn dùng chính là hại, mà không phải giết, không có. La Thiên lắc đầu, vạn pháp môn đệ tử nghi hoặc triệt để tiêu tán. Hoàn toàn tin tưởng La Thiên câu nói này, Lê Tề thậm chí đều chẳng muốn hỏi nhiều. Kế Hồng Ngọc khóe miệng co giật, hắn không nghĩ tới La Thiên thế mà không thừa nhận. La Thiên không thừa nhận, hắn nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Dù sao hắn là huyền hoàng môn đệ tử. Bất quá, Mai Yên Vũ giờ phút này lại ngược lại sinh ra nghi hoặc. Giờ khắc này Mai Thiên Chiết, cho nàng không gì sánh được cảm giác xa lạ. Cùng trong trí nhớ Mai Thiên Chiết chỉ là bề ngoài giống nhau mà thôi. Ngươi là La Thiên, Mai Yên Vũ bỗng nhiên mở miệng, để ở đây mặt khác thần môn đệ tử không hiểu thấu. La Thiên hai mắt nhắm lại, nhìn về phía Mai Yên Vũ, bí cảnh sắp đóng lại, hắn thu hoạch phong phú, lười nhác tiếp tục ngụy trang, không nghĩ tới Mai Yên Vũ trong nháy mắt liền khám phá. Nữ nhân giác quan thứ sáu thật đúng là chuẩn, ta là Mai Thiên Chiết, La Thiên cười nói, hắn tiếp tục lừa dối, gây ra hỗn loạn, dù sao hắn không thừa nhận mình giết cái hư côn, cũng không thừa nhận chính mình là La Thiên. Mai Yên Vũ hít sâu một hơi, nàng đã xác định Mai Thiên Chiết bị La Thiên thay thế, thật là một cái nam nhân đáng sợ a. Tòa kia võ thị bày ra thiên la địa võng, La Thiên thế mà trốn thoát, còn thay thế Mai Thiên Chiết, tiến nhập bán thần phủ đệ, lại La Thiên thực lực đại tăng, lại giết chết thần môn thiên kiêu cái hư côn. Giờ khắc này, còn lại vạn pháp môn đệ tử đều có chút hồ đồ. Chỉ có Mai Yên Vũ, biết được hết thảy chân tướng, mẫu thân muốn bắt người đang ở trước mắt. Mai Yên Vũ đã đột phá vô cực cảnh, nhưng nàng không có xuất thủ, chỉ bằng vào lực lượng một người không đối phó được La Thiên. Huống chi La Thiên không thừa nhận, dẫn đến cục diện dưới mắt hỗn loạn, Mai Yên Vũ tạm thời buông xuống ân oán cá nhân, chờ thăm dò xong bán thần nơi vẫn lạc, lại đến đối phó La Thiên. Sau đó, mới tới ba chi đội ngũ, đi thăm dò nhìn khe rãnh dưới đáy chiến trường tình huống. Đối với cục diện bây giờ có đại khái hiểu rõ, cùng lúc đó, không ngừng có đội ngũ chạy đến, hai ngày thời gian, bán thần nơi vẫn lạc liền tụ tập hơn 100 người. Mai Thiên Chiết trong tay có thần huyết cấu thạch, còn có thần tinh, Kế Hồng Ngọc đem tin tức này, chỉ nói cho huyền hoàng môn thiên tài. Trên thực tế, muốn đối phó La Thiên, đem tin tức nói cho tất cả mọi người tốt nhất, nhưng hắn có tư tâm, hy vọng có thể đoạt lại thần tinh, khe rãnh lòng đất, lục tí thạch cự nhân cùng kiếm hình quái vật chiến tranh. Sắp đi vào hồi cuối, ngay từ đầu, lục tí thạch cự nhân chiếm cứ ưu thế, hẳn là có thể thủ thắng, bởi vì La Thiên, Kế Hồng Ngọc, cái hư côn bọn người nhiều lần quấy rối, cho lục tí thạch cự nhân chế tạo không ít hỗn loạn, ảnh hưởng tới chiến trường cục diện, ở đây hơn 100 tên thiên tài, không có chờ chiến tranh kết thúc, khi thạch cự nhân cùng kiếm hình quái vật còn thừa lại hơn 100 con thời điểm. Tất cả võ giả liền giống như một dòng lũ lớn giết tới. Chương 1021, tụ trung đấu chim khe rãnh dưới đáy. Hai đại quái vật quân đội ngay tại chém giết. Cùng lúc đó, hai đại thần môn cùng lục đại tông đệ tử, hóa thành một dòng lũ lớn đánh tới. Gia nhập chiến trường, đám người cũng có thể chờ quân đội đánh xong lại đi vơ vét bảo vật. Cũng không biết muốn chờ bao lâu, có lẽ đến lúc đó bí cảnh đóng lại. Ngoài ra chính là, tuyệt đại đa số người đều không kịp chờ đợi, không muốn chờ, còn lại người nguyện ý chờ đợi thấy vậy. Trong lòng liền gấp, vạn nhất bảo vật đều bị vơ vét đâu. Bởi vậy, ở đây các đệ tử liên thủ, La Thiên cùng Nghiêm Sung, La Quảng còn tại trong một chi đội ngũ. Kinh lịch chuyện lúc trước kiện, Nghiêm Sung cùng La Quảng đã suy đoán ra, Mai Thiên Chiết là giả mạo, nhưng bọn hắn giả bộ như không có phát hiện. Tiếp tục hợp tác, khi nhân tộc thiên tài xông vào lòng đất, tràng diện càng thêm hỗn loạn, thế lực ba bên chiến thành một đoàn. Nhanh, La Thiên hô to, thẳng đến kiếm hình quái vật bên kia mà đi. Nghiêm Dung cùng La Quảng cảm thấy nghi hoặc, La Thiên không phải nói, mảnh khu vực này bảo vật đều có vấn đề sao? Bọn hắn không có hỏi nhiều, đi theo La Thiên hành động, bên này, nhìn chằm chằm bọn hắn, rất nhiều thiên tài tinh anh tất cả đều nhìn chằm chằm La Thiên bọn người. Tới gần, nhóm đầu tiên đến bán thần nơi vẫn lạc người, ngoại trừ Kế Hồng Ngọc, liền thừa La Thiên chi đội ngũ này, những người còn lại đều đã chết, nghe nói đều là La Thiên giết, nhưng không có người tin tưởng. Mượn La Thiên 100 cái lá gan, cũng không dám giết nhiều như vậy thần môn thiên tài, huống hồ La Thiên còn không có thực lực kia. Bất quá Kế Hồng Ngọc lăn lộn là thật rất thảm, linh sủng mất đi, cánh tay bị chém đứt một đầu, người sáng suốt đều nhìn ra được, La Thiên đội ngũ là lớn nhất kẻ thu lợi, đối với chỗ này hiểu rõ vượt qua bất luận kẻ nào. Bởi vậy đi theo La Thiên đội ngũ khẳng định không sai. Vạn nhất La Thiên bọn người chết rồi, còn có thể nhặt bọn hắn đạo cụ chữ vật. La Thiên hành động, đem 7-8 phần đệ tử thiên tài, đều dẫn tới kiếm hình quái vật bên này. Các ngươi qua bên kia a, đi theo ta làm cái gì? La Thiên một bộ rất nóng lòng bộ dáng. Ai đi theo ngươi? Ta muốn đi đâu? Là của ta tự do. Một tên Thiên Nhật Tông đệ tử nói. Không cho phép tới gần chúng ta. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. La Thiên mở miệng uy hiếp. Cái này khiến rất nhiều thiên tài tinh anh có chút ngoài ý muốn. La Thiên vì sao như vậy vội vàng sao động, nhất định phải đuổi bọn hắn đi. Chẳng lẽ lại, nơi này có trọng yếu bảo vật. Trong lúc nhất thời, càng nhiều người hội tụ tới, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng La Thiên là đại nhân vật. Trong chăn bên ngoài ba vòng vây quanh chen chúc, La Thiên biểu hiện ra rất căm tức bộ dáng. Hắn cùng Nghiêm Dung, La Quảng âm thầm giao lưu về sau, cuối cùng từ bỏ nơi này. La Thiên bay khỏi nơi này, hướng Lục Tí Thạch cự nhân hậu phương bay đi. Đồng thời cả giận nói, các người tiếp tục đi theo a. Đám người cười nhạo một tiếng, không ai theo sau. La Thiên cái này muốn cố ý dẫn đi bọn hắn, không cửa, nơi này khẳng định có trọng bảo, tìm. Đám người cẩn thận tìm tòi thần huyết cấu thạch. Một đoạn thời khác, một tên chân huyền tông đệ tử tìm tới một khối thô giáp đỏ sậm hòn đá, kinh hỉ như điên, đi chết. Bên cạnh một tên đệ tử không nói hai lời, huy kiếm đánh tới, là thần huyết cấu thạch. Nơi này lại có như thế bảo vật. Bốn phía rất nhiều đệ tử vọt tới. Trong chớp mắt, tên kia chân huyền tông đệ tử chết thảm. Nhưng thần huyết cấu thạch tranh đoạt không có kết thúc. Chiến đấu kịch liệt tàn khốc. Không ngừng có người tử vong. Cục diện bây giờ, một số nhỏ người tại Lục Tí Thạch cự nhân bên này. Tuyệt đại đa số đều tụ tập tại kiếm hình quái vật bên kia. Nghiêm Dung cùng La Quảng Minh bạch La Thiên kế sách. Trong lòng mừng thầm. La Thiên trước đó có thể hố chết nhiều như vậy hai đại thần môn đệ tử. Trong đó một nguyên nhân, chính là những người này lây dính một vị khác bán thần khí tức. Nhận càng lớn áp chế, bị Lục Tí Thạch cự nhân coi là tử địch. Hiện tại, La Thiên hố 70,80 tên thiên tài tinh anh. Mà bọn hắn cũng đều bị mơ mơ màng màng. Từ từ tìm đi, không vội, La Thiên đối với hai người nói. Hắn linh thức tản ra, hai mắt ám lam sắc vòng sáng lưu truyền. Cẩn thận kiểm tra bốn phía, La Thiên thậm chí còn thôi diễn xem bói. Trước mắt, hắn thu hoạch đã đầy đủ nhiều. Cục diện bây giờ so trước đó còn nguy hiểm. Cạnh tranh càng là không gì sánh được tàn khốc. Bốn phía khắp nơi là người. Bình thường bảo vật La Thiên sẽ không lại xuất thủ. Miễn cho hấp dẫn quá nhiều địch nhân. Gắng đạt tới ổn thỏa vượt qua sự kiện lần này. Sửu điều cũng là ý nghĩ này. Bình thường bảo vật nó chướng mắt. Nếu là có thể tìm tới một khối thần tinh, nó liền thỏa mãn. Sửu điều bốn chỗ tán loạn, tìm kiếm trọng bảo, cuối cùng nó xác định một vị trí. Đối với La Thiên nói, thiếu niên, đào nơi này. La Thiên bay đi, dùng kiếm không ngừng tiến công, đào ra một cái hơn 20 mét hố sâu, cũng không có đào ra bảo vật, ngược lại là đào ra hai cái tàn phá thạch cự nhân. Hướng La Thiên tiến công mà tới, La Thiên phóng xuất ra thần mạch hàn lực, quấy nhiễu ảnh hưởng tàn phá thạch cự nhân, thừa cơ đào tẩu, siêu. Con quạc xông vào trong hố lớn, song chảo liều mạng đào, hắc hắc, con quạc sắc mặt càng phát ra hưng phấn, miệng đều cười sai lệch, đào một hồi, đinh, con quạ móng vuốt bỗng nhiên đụng phải cái gì cứng rắn đổ vật. Phát ra thanh thúy tiếng vang, tìm được, con quạ móng vuốt, cầm ra một viên thần tinh, bán thần nơi vẫn lạc, thần tinh không có khả năng liền một khối, con quạ tin tưởng vững chắc điểm ấy, rốt cuộc tìm được khối thứ hai, con quạ. Giao ra, Kế Hồng Ngọc điên cuồng hét lớn. Hắn một mực âm thầm nhìn chằm chằm La Thiên cùng Sửu Điều. La Thiên là cừu địch, con quạ là kẻ phản bội. Kế Hồng Ngọc không nghĩ tới, con quạ lại tìm được một khối thần tinh. Người quái dị nương nương khang xéo đi, con quạ tự nhiên không có khả năng giao ra, trực tiếp liền đem thần tinh nuốt. Kế Hồng Ngọc giận dữ, ngay sau đó trợn tròn mắt, nuốt thần tinh, người mẹ nó đây là muốn chết à. Thần tinh chia làm hai loại, một loại là thuần túy thiên địa linh khí cao nồng độ kết tinh. Nơi này thần tinh là một loại khác, là bán thần lưu lại thần lực kết tinh. Loại thần tinh này tương đối nguy hiểm, coi như nắm giữ một loại nào đó thủ đoạn phi phàm có thể hấp thu luyện hóa, cũng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma hoặc là bạo tạc. Nuốt sống thần tinh loại thao tác nguy hiểm này, đơn giản chính là tại tự sát. Kế Hồng Ngọc chờ lấy sửu điểu bị no bạo, sau đó đi nhặt thần tinh, nhào nhào, sửu điểu bay ra cái hố. Đối mặt Kế Hồng Ngọc chỉ pháp công kích, nó tất cả đều tránh ra, còn thỉnh thoảng chửi mắng vài câu. Sửu điểu hướng nơi xa bay, dự định rút lui, có thể được đến một khối thần tinh là đủ. Chờ khôi phục càng nhiều thực lực về sau, lại đi tranh thủ mặt khác kỳ ngộ. Không có tự bảo, Kế Hồng Ngọc nhìn xem sửu điểu đi xa, nhảy nhót tưng bừng, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Hắn dần dần có chút chấn kinh. Hắn rất sớm đã cảm thấy sửu điểu không tầm thường. Trước mắt một màn này càng là ấn chứng ý nghĩ của hắn. Lưu lại cho ta, Kế Hồng Ngọc đuổi theo ra ngoài, nhưng hắn lẻ loi một mình, căn bản không làm gì được sửu điểu. Không có cách nào, Kế Hồng Ngọc chỉ có thể đem tin tức nói cho Huyền Hoàng môn đệ tử. Sau một khắc, liền có hơn 10 người Huyền Hoàng môn đệ tử mặt lộ rung động, tham lam nhìn chăm chú về phía sửu điểu. Giết, Kế Hồng Ngọc cùng hơn 10 người Huyền Hoàng môn đệ tử truy sát ra ngoài. Một màn này để ở đây không ít người ngạc nhiên, thần môn đệ tử nhất cử nhất động đều làm người khác chú ý, bọn hắn thế mà nhìn thấy hơn 10 người Huyền Hoàng môn đệ tử tụ trung đấu chim. Chương 1022, thần tinh cự nhân thần môn đệ tử tụ trung đấu chim. Làm người khác chú ý, không ít người rất nhanh phẩm ra không thích hợp, chỉ sợ con chim kia đạt được quý giá bảo vật, vừa vặn bị Huyền Hoàng môn đệ tử nhìn thấy. Cạc cạc cạc, bản thần không bồi các ngươi bọn này người quái dị chơi. Sửu điểu vội vội vàng vàng bay đi, một đám người ở phía sau truy sát. La Thiên không có đi giúp sửu điểu, đạt được thần tinh, liền phải gánh chịu tương ứng phong hiểm. Sửu điểu đã nuốt thần tinh, La Thiên phí sức hỗ trợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Lại hắn không thể giúp quá lớn bận bịu, La Thiên đối với sửu điểu vẫn tương đối yên tâm. Con hàng này gần nhất ăn rất nhiều bảo bối, thực lực đại tăng, không đến mức dễ dàng như vậy bị xử lý. La Thiên từ trong hố sâu kia, cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động, thần tinh đã bị lấy đi, chẳng lẽ là lưu lại khí tức? La Thiên tới gần điều tra, xác định không phải thần tinh lưu lại khí tức, hắn lại hướng trong cái hố đánh ra vài kiếm, thế mà phát hiện hai viên thần tinh tàn thứ phẩm, không có hoàn toàn thành hình, trong đó năng lượng ẩn chứa không đủ thần tinh một nửa, còn cực kỳ không ổn định. La Thiên tiếp xúc hai viên tàn thứ thần tinh này, lập tức nhận 10 phần ảnh hưởng nghiêm trọng, siêu nhiên hết thảy khí tức từ tàn thứ trong thần tinh tiết lộ mà ra. La Thiên cảm nhận được giống như ngạt thở áp lực, khó mà bảo trì phi hành, rơi xuống trên mặt đất. La Thiên thể nội chân nguyên hải kịch liệt sôi trào, toàn thân chân nguyên không bị khống chế phi nước đại không thôi. Thực lực của hắn giảm mạnh 6 thành, nếu vô pháp cải thiện thời khắc này tình huống, La Thiên tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma, hoặc là tự bảo mà chết. Đáng chết, La Thiên sắc mặt khó coi, thần tinh dù sao vượt qua hắn hiện tại tu vi quá nhiều. Hoàn chỉnh thần tinh, lực lượng nội liễm, ổn định, tàn thứ thần tinh, đối với ngoại giới ảnh hưởng liền 10 phần kinh khủng. Bạch, bạch, La Thiên vội vàng đem thần tinh tàn thứ phẩm thu vào tiên tộc trong giới chỉ. Bình thường đạo cụ chữ vật, không cách nào cất giữ thần tinh, cho dù là tàn thứ thần tinh, cũng tốt tại La Thiên nhẫn chữ vật xuất từ tiên tộc. Nếu không hai viên tàn thứ thần tinh này, hắn chỉ sợ khó mà bảo trụ. Có thể coi là La Thiên đem tàn thứ thần tinh rất nhanh thu nhập tiên tộc chiếc nhẫn. Tàn thứ thần tinh khí tức kinh người cùng đối với ngoại giới cường đại lực ảnh hưởng, vẫn như cũ đưa tới phụ cận rất nhiều thiên tài đệ tử chú ý. Bao quát Lục Tí Thạch cự nhân, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Đi qua nhìn một chút, rất nhiều người tới gần, giao ra, Mai Yên Vũ ngay tại cái hố bên ngoài, nàng xinh đẹp hai con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm La Thiên. Yên Vũ sư muội, ngươi nếu cho rằng Mai Thiên Chiết là La Thiên giả mạo, vậy liền không cần thiết nói nhảm, trực tiếp giết. Bên cạnh nữ tử thon dài mở miệng, vô luận là La Thiên hay là Mai Thiên Triết, nàng đều hoàn toàn không thèm để ý, chỉ cần La Thiên vừa lấy được thần tinh tàn thứ phẩm. Không sai, hai người bọn họ thấy được thần tinh tàn thứ phẩm, Mai Yên Vũ nhìn chằm chằm vào La Thiên hành động, nàng biết mình không phải là đối thủ của La Thiên, cho nên tìm nữ tử thon dài hỗ trợ. Suy, nữ tử thon dài xuất kiếm, lạnh thấu xương tinh bạch kiếm quang tràn ngập toàn bộ sơn động. La Thiên không chỗ có thể trốn, nàng cũng không cho rằng La Thiên có thể giết cái hư côn. Lúc trước tại bán thần phủ đệ, nàng được chứng kiến La Thiên thực lực, chỉ có thể nói tiếp cận vô cực cảnh, muốn giết cái hư côn còn kém xa lắm, nhưng nàng không biết, đằng sau La Thiên nấu một cái huyền kim cổ quy, uống băng ly tửu, trí âm băng lôi thể, tinh tiến, còn thôn phệ một cái quỷ đế. Bồng, một đạo sám trắng bàng bạc trưởng lực, mang theo băng hàn thấu xương hàn lưu cùng lôi đình, đem tất cả kiếm quang nghiền ép vỡ nát, xông lên trời. Nữ tử thon dài kinh hãi, đây là trước đó Mai Thiên Triết sao? Cường đại như thế bá đạo công kích, trên thực lực đã vượt qua chính mình. Siêu, La Thiên bay ra, ở trên cao nhìn xuống nữ tử thon dài cùng Mai Yên Vũ. Hiện tại, La Thiên đã lười nhác ngụy trang, lại thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tại nữ tử thon dài cùng Mai Yên Vũ phía trên, Mai sư muội, ta giúp ngươi. Lê Tề chạy đến, hắn vẫn luôn lưu ý lấy Mai Yên Vũ. Trong tay hắn có tàn thứ thần tinh, Mai Yên Vũ gật đầu, cáo chi tình huống cụ thể. Lê Tề nghe chút tàn thứ thần tinh bốn chữ, lập tức hô hấp dồn dập, sát ý mãnh liệt, kim hoàng diệt ma trưởng. Lê Tề quanh thân nở rộ hào quang màu vàng, một đạo uy nghiêm thần thánh bàn tay lớn màu vàng óng, mang theo bá đạo vô địch uy thế oanh kích mà ra. Lê Tề thực lực, sau Mai Yên Vũ cùng nữ tử thon dài đều mạnh hơn một chút. Siêu, siêu, Mai Yên Vũ cùng nữ tử thon dài đi vào La Thiên hai bên. Ba mặt giáp công, thần môn tam đại vô cực cảnh liên thủ. La Thiên không có bối rối, U Long thần mạch toàn lực bộc phát, U Hàn băng lãnh quang mang từ phần lưng chiếu rọi mà ra. Một đầu to lớn Hàn Long hư ảnh đằng hiện, cự lượng hư ảnh hướng La Thiên bên ngoài thân phủ tới. Thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, tứ chi, trên trán xuất hiện màu u lam lân phiến. Sau lưng còn ra hiện một đầu tráng kiện đuôi rồng, La Thiên hình thể bành trướng, tản mát ra bể nễ hết thảy bá đạo long uy. Bồng, một đạo khổng lồ hàn lôi trưởng lực giết ra, hóa thành một đầu hàn lôi cự long, phát ra chấn nhân tâm phách long ngâm, đem kim hoàng diệt ma trưởng đập nện vỡ nát. Chuyện gì xảy ra? Lê Tề kinh hãi, La Thiên làm sao bỗng nhiên thay đổi cái dạng, thi triển ra công kích, cho hắn một loại đối mặt nghiêm sung cảm giác bất lực. Lê Tề bay ngược mà ra, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cùng lúc đó, nữ tử thon dài cùng Mai Yên Vũ công kích, trúng đích La Thiên, nhưng La Thiên tại U Long thần biến, trạng thái, lực phòng ngự lại tăng lên một cái cấp độ. Bình thường vô cực cảnh công kích, không cách nào đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương. Hiu, La Thiên hóa thành một đạo U Lam tàn ảnh, tới gần nữ tử thon dài. Nữ tử thon dài bị hù sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy trốn, ngay cả Lê Tề đều bị La Thiên một chưởng đánh bay. Nàng sao có thể là La Thiên đối thủ, nhưng nàng cũng trốn không thoát, bị La Thiên đuổi kịp, đuổi đánh tới cùng. Suy, bồng, nữ tử thon dài một đầu đùi ngọc bị La Thiên chém rụng. Nàng phun máu tươi tung tóe, hướng lòng đất rơi xuống. Hậu phương, Mai Yên Vũ nhìn xem một màn này, kinh hãi hãi nhiên, đây là thủ đoạn gì, lại khủng bố như vậy. Tam đại vạn pháp môn vô cực cảnh liên thủ, bị đả thương hai cái, trong đó nữ tử thon dài trọng thương, bịch, nữ tử thon dài rơi xuống vị trí, là La Thiên đào ra tàn thứ thần tinh địa phương, phía sau lưng nàng tựa hồ bị cái gì bén nhọn vật bị rạch rách. Huyết dịch chảy xuôi mà ra, ông, nữ tử thon dài phía sau, trên một khối mảnh kim loại bị nham thổ cùng vết dỉ bao trùm. Huyết dịch chảy xuôi thẩm thấu, mảnh kim loại lập tức tách ra kinh người quang mang. Âm âm, phương viên mấy ngàn thước mặt đất chấn động, rất nhiều thiên tài võ giả cũng không có cảm giác cái gì dị dạng. Tại chân võ cảnh thậm chí vô cực cảnh trong thế giới, mặt đất chấn động rất phổ biến. Bồng kẹt, đại địa toái vỡ ra đến, một cái cự hình lục tí thạch cự nhân đứng lên, thân hình có chút tàn phá, nhưng có 200-300 mét độ cao, giống như cự sơn nguy nga, tản mát ra khí tức khủng bố. Chúng thiên tài tại cái này thạch cự nhân dưới chân, so sâu kiến còn muốn nhỏ bé. Trời ạ, quái vật gì? chúng thiên tài chấn kinh tát tiếng. Ngay sau đó có người phát hiện, tại cự nhân khổng lồ này phần bụng vị trí, khảm nạm lấy một viên thần tinh. Là thần tinh, trước mắt, tuyệt đại đa số người không biết La Thiên cùng Sửu Điểu từng chiếm được thần tinh. Thuộc về lần thứ nhất nhìn thấy thần tinh, tràng diện lập tức sôi trào. Chương 1023, bán thần hài cốt thần tinh giá trị không cần nhiều lời. La Thiên lần thứ nhất đào móc ra thần tinh thời điểm. Tràng diện đồng dạng điên cuồng, ghế hồng ngọc, cái hư côn các loại 9 người liên thủ đánh tới. Vừa rồi, Sửu Điểu nuốt một viên thần tinh, hơn 10 tên huyền hoàng môn thiên tài điên cuồng đuổi giết. Hiện tại, cự hình thạch cự nhân xuất hiện chấn động toàn trường. Phần bụng thần tinh cứ như vậy bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Siêu, nữ tử thon dài thất kinh, chân nguyên thiêu đốt, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Nàng khoảng cách thần tinh gần nhất, có thể nàng cảm thụ khắc sâu hơn chính là nguy cơ tử vong. Thần tinh cự nhân một trưởng đột nhiên vỗ tới, khó nói nên lời nặng nề áp bách bao phủ nữ tử thon dài. Người sau như sa vào đầm lầy, tốc độ thả chậm gấp đôi, bồng. Thần tinh cự nhân tựa như đập một con ruồi, nữ tử thon dài rơi xuống đất, té thành một cục thịt nát, miểu sát vô cực cảnh. Trong lòng mọi người lửa nóng yếu bớt mấy phần, lực lượng thật mạnh, bị chính diện đánh trúng, cơ hồ hẳn phải chết. Có thể coi là như vậy, khối kia thần tinh ngươi liền không muốn. Đây chính là thần tinh a, nhất định phải đạt được. Nữ tử thon dài chết, không để cho bất luận kẻ nào lùi bước. Bồng, bồng. Thần tinh cự nhân di chuyển bước chân, dẫm đạp ra từng cái hố to, nó song trưởng vung vẩy mà ra, theo cự nhân đại quân, phá hủy kiếm hình quái vật. Cự nhân đại quân vốn là chiếm cứ ưu thế, sự gia nhập của nó, để chiếm cứ dễ như trở bàn tay. Thần tinh cự nhân tựa hồ đối với kiếm hình quái vật có cường đại uy hiếp hiệu quả, để người sau sợ hãi, chiến lược yếu bớt, tại đại quân trước mặt sụp đổ phân ly, chạy trối chết. Chúng thiên tài còn dự định để thần tinh cự nhân cùng kiếm hình quái vật chém giết. Lưỡng bại câu thương, lại đi cướp đoạt thần tinh. Loại kết quả này, ngoài dự liệu của mọi người, cái này thần tinh cự nhân, không đơn giản, vạn pháp môn mạnh nhất thiên tài Âu Dương Thiền lẳng lặng quan sát. Trầm giọng mở miệng, Mai Huynh, người cảm giác được không? Nghiêm Dung bỗng nhiên hỏi thăm, La Thiên khẽ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, hắn thần mạch, tại cái này thần tinh cự nhân trên thân. Cảm nhận được một cỗ siêu nhiên khí tức kinh khủng, cùng thần tinh tương đối tiếp cận, thần tinh tản mát ra khí tức hết sức rõ ràng, mà cỗ siêu nhiên khí tức kia, người bình thường không cảm giác được, Nghiêm Dung thánh mạch cảm giác cũng không rõ rệt, cái này thần tinh cự nhân hoàn toàn chính xác không tầm thường. Vì biết rõ bí mật, La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới, hỏi thăm đằng sau trực tiếp đạt được đáp án, thì ra là như vậy, La Thiên thần sắc giật mình. Thần tinh cự nhân thể nội, lại có bán thần hài cốt, vị kia bán thần chết quá lâu, thi thể sớm đã hư thối, lực lượng cơ hồ toàn bộ trôi qua, chỉ có yếu ớt lưu lại, trải qua hơn ngàn năm biến hóa, đã đản sinh ra một cái cự hình thạch cự nhân, trước bất luận bán thần hài cốt, chỉ là viên kia thần tinh, liền đầy đủ nhấc lên gió tanh mưa máu. La Thiên nhìn lướt qua, nơi này có 105 tên võ giả, cạnh tranh quá lớn. Viên kia thần tinh lại là vạn chúng chú mục, La Thiên trực tiếp từ bỏ, dù sao hắn đã có một viên thần tinh, không muốn đi mạo hiểm như vậy. Về phần bán thần hài cốt, La Thiên nghĩ nghĩ, từ bỏ, bán thần hài cốt đã chia năm xẻ bảy, lưu lại lực lượng cực kỳ bé nhỏ, giá trị chỉ còn lại có hài cốt bản thân, nhưng đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, giá trị hạ xuống, đối với La Thiên tới nói, bán thần hài cốt không như thần tinh hữu dụng. La Thiên ánh mắt nhìn chăm chú thần tinh cự nhân trong tay trái, hô hấp có chút dồn dập, ánh mắt nóng rực, món bảo vật này, thế nhưng là viễn siêu bán thần hài cốt cùng thần tinh. La Thiên xác định mục tiêu, sắc mặt rất nhanh khôi phục như thường, Nghiêm Dung, Âu Dương Thiền bỗng nhiên hô, hiện nay, trong hai đại thần môn mạnh nhất hai người chính là Âu Dương Thiền cùng Nghiêm Dung. Ý nghĩ của bọn hắn trình độ nhất định có thể đại biểu tất cả thần môn đệ tử. Thậm chí là lục đại tông đệ tử, hai người thương nghị ra một kết quả, tất cả mọi người liên thủ xuất kích, lục đại tông rất nhiều đệ tử tất cả đều duy trì. Thần tinh cự nhân cùng mặt khác sáu tay cự nhân không chết. Bọn hắn không cách nào đạt được thần tinh, thậm chí ngay cả nơi này cũng không thể tiếp tục thăm dò. Giống như là từ bỏ tất cả chỗ tốt, tuyệt đại đa số người còn không thu hoạch được một hạt nào. sao lại từ bỏ? Thạch cự nhân đánh tan kiếm hình quái vật đại quân về sau, quay người nhìn về phía chúng võ giả nhân tộc, tiến công. Cũng ngay lúc đó, Nghiêm Sung hét lớn một tiếng, trước giải quyết cỡ nhỏ cự nhân, lại tiến công thần tinh cự nhân. Âu Dương Thiền nói ra chiến lược phương châm, đại chiến bộc phát, chúng thiên tài tinh anh trên nhân số chiếm ưu thế. Bọn hắn rất nhanh thanh lý mất một nhóm lục tí thạch cự nhân. Về phần thần tinh cự nhân, không ai dám đụng, núp xa xa, chờ giải quyết đại đa số cỡ nhỏ cự nhân, lại đối phó thần tinh cự nhân. Loại sách lược này hoàn toàn chính xác, ổn thỏa, sắp chết thương xuống tới thấp nhất. Giống, thần tinh cự nhân phát ra gào thét, đinh tai nhức óc, nó hướng chúng thiên tài khởi xướng tiến công. Địch ý rõ ràng, sát ý mãnh liệt, đại đa số thiên tài vừa rồi đều tại một vị khác bán thần vẫn là khu vực vơ vét bảo vật. Ở trong mắt thần tinh cự nhân, những này lây dính một tên khác bán thần khí tức đám thiên tài bọn họ là tử địch. Âu Dương Thiền sách lược bị cử động lần này xáo trộn, rất nhiều thiên tài bị thần tinh cự nhân cắn chặt không thà, nếu là bỏ mặc bị từng cái tiêu diệt, cuối cùng các thiên tài làm mất đi cơ hội, không có khả năng chiến thắng thần tinh cự nhân. Liền ngay cả Âu Dương Thiền bản nhân cũng bị thần tinh cự nhân để mắt tới. Oanh, một cỗ giống như Thái Sơn áp đỉnh trọng lực bao phủ mà đến. Sau đó thần tinh cự nhân bàn tay che trời phiến tới, tiến công thần tinh cự nhân, không tiếc bất cứ giá nào. Âu Dương Thiền hét lớn, hắn thân thể cuốn lên phong bạo, hướng về sau bay rút lui, tránh đi thần tinh cự nhân công kích. Giết, cục diện càng thêm hỗn loạn, không ít đệ tử vận dụng đòn sát thủ, thậm chí bảo mệnh át chủ bài, không ngừng có thạch cự nhân chết đi, cũng có nhân loại thiên tài vẫn lạc, hiện trường một đoàn loạn. Thần tinh cự nhân thể nội có bán thần hài cốt, đột nhiên La Thiên hô một tiếng, truyền khắp tứ phương, tất cả võ giả sững sờ, chợt càng thêm cuồng nhiệt. Bán thần hài cốt, trời ạ, thế mà còn có bán thần hài cốt, cái này thần tinh cự nhân thể nội quả thực là cái bảo khố, bên trong chỉ sợ còn có càng nhiều thần tinh. Toàn trường điên cuồng, trận hình bị đánh loạn, liền ngay cả Âu Dương Thiền sắc mặt đều là đại biến. Hai con ngươi mở to, nở rộ tinh mang, bọn hắn cũng không biết cỗ kia bán thần hài cốt tình huống cụ thể. Giá trị thực tế thấp hơn trong lòng mọi người giá cả. La Thiên một câu, để cho người ta minh bạch, không có nhất loạn, chỉ có loạn hơn. Chúng thiên tài cùng thạch cự nhân chiến đấu lần nữa thăng cấp. La Thiên gia nhập chiến đấu, hắn tiến công cỡ nhỏ cự nhân, cố ý tới gần thần tinh cự nhân, quan sát tay trái của nó. Thần tinh cự nhân lực chú ý là lây dính một vị khác bán thần thiên tài. La Thiên không ở chỗ này hàng ngũ, hắn chỗ gánh chịu nguy hiểm thấp hơn rất nhiều người. Rốt cục, tại chúng thiên tài đại lượng đòn sát thủ cùng lá bài tẩy oanh tạc dưới, thạch cự nhân tử thương thảm trọng, thần tinh cự nhân cũng xuất hiện ngoài ý muốn. Bồng tẹt, thần tinh cự nhân cổ, hai vai, cùng đùi bộ vị xuất hiện vết rách, khối đá không ngừng chóc từng mảng xuống tới. Thần tinh cự nhân là ngoài ý muốn thức tỉnh, cùng với những cái khác lục tí thạch cự nhân so sánh là tàn thứ phẩm, bản thân liền tồn tại nhất định vấn đề. Tiến công, đám người thấy vậy càng thêm điên cuồng tiến công. Âu Dương Thiền cùng mặt khác 5 tên vạn pháp môn đệ tử tập trung công kích thần tinh cự nhân vết rách chỗ. Bồng, thần tinh cự nhân một cánh tay rớt xuống. Chương 1024, một ngón tay thần tinh cự nhân một cánh tay rớt xuống. Phía trên che kín vết rách, hòn đá chóc từng mảng, lộ ra một đoạn nhỏ như là hổ phách xương cốt. Bên trong thật sự có hài cốt, bán thần hài cốt, tại chỗ liền có vài chục tên thiên tài nhào tới, tranh đoạt bán thần hài cốt. Âu Dương Thiền đánh giá một chút, phát hiện lộ ra một đoạn nhỏ xương cốt kia, cùng mình trong tưởng tượng bán thần hài cốt, tựa hồ có chút chênh lệch, bất quá lấy tầm mắt của hắn, chỉ nhìn một chút còn chưa đủ lấy hoàn toàn đoán được. Đáng tiếc là cánh tay phải, La Thiên lắc đầu, đã có 40-50 người nhào tới, hắn liền không đi tham gia náo nhiệt. Thần tinh cự nhân nhìn mình chằm chằm rơi xuống cánh tay phải, nhìn xem rất nhiều thiên tài tụ tập, hắn sát ý mãnh liệt, xúc tích lực lượng, ngưng tụ trên bàn tay trái, hướng về hư không đột nhiên đè xuống. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người hiển hiện bất an mãnh liệt, thân thể phảng phất hóa đá, tứ chi cứng ngắc, hành động khó khăn. Ầm ầm, thiên địa lờ mờ, một tòa gần ngàn mét cao hư ảo cự sơn chấn áp mà xuống, lập tức đất rung núi chuyển. Thần tinh cự nhân bộc phát ra một kích mạnh nhất, tụ tập bên phải cánh tay phụ cận thiên tài, là một kích này chủ yếu tiến công mục tiêu, không tốt, rút lui, cùng một chỗ tiến công, ngăn trở, đám người bối rối hoảng sợ, tràng diện rối loạn, La Thiên không phải một kích này chủ yếu tiến công mục tiêu. Tại lúc này cũng là điên cuồng triệt thoái phía sau, bên ngoài thân ngưng tụ ra một bộ nặng nề hàn lôi áo giáp. Bồng, ù ù, thần tinh cự nhân một kích mạnh nhất rơi xuống, đại địa toái nứt, hai bên vách đá vô số nham thạch to lớn rơi xuống. Muốn đem hết thảy vùi lấp, không, ta không muốn chết, có người điên cuồng tuyệt vọng gào thét, có người chạy trốn, hoặc là toàn lực ngưng tụ chân nguyên cháo phòng thủ, càng nhiều đệ tử thiên tài thi triển ra bảo mệnh át chủ bài. Phòng thủ hoặc công kích thần tinh cự nhân thủ đoạn, kinh thiên động địa bạo tạc quét sạch ra, oanh tạc ra một cái hố to, hỗn loạn chiến trường, tại một tiếng này bạo tạc về sau, lâm vào trong yên tĩnh, trung tâm vụ nổ, đầu kia rơi xuống cự nhân cánh tay phải, bị đánh nổ chỉ còn lại có bán thần cánh tay phải hài cốt. Phụ cận, còn có rất nhiều tươi mới gãy chi hài cốt, sống sót đệ tử thiên tài, tất cả đều thân chịu trọng thương, sắc mặt trắng bệch. Cứ việc cuối cùng rất nhiều thiên tài thi triển ra át chủ bài, có thể chống lại thần tinh cự nhân một kích toàn lực. Nhưng khoảng cách gần sinh ra bạo tạc dư ba, không phải người bình thường có thể ngăn cản, có người thi triển bảo mệnh át chủ bài, vẫn như cũ chết tại trong dư âm bạo tạc. Siêu, một tên trước đó không có đến cướp đoạt huyền hoàng môn đệ tử, giờ phút này nhanh chóng tới gần, nhặt lên cái kia đoạn bán thần cánh tay phải hài cốt. Mọi người tại đây tử thương thảm trọng, chỉ có chút ít mấy người đi tranh đoạt, thần tinh cự nhân bộc phát ra một kích kia về sau. Lực lượng cấp tốc suy yếu, trên thân thể khổng lồ xuất hiện càng nhiều vết rạn, cách cái chết không xa, bán thần hài cốt còn có những bộ vị khác, cho nên đại đa số người không có bởi vì một cái cánh tay phải hài cốt ra tay đánh nhau. Bồng, hô long, mọi người điên cuồng tiến công, thần tinh cự nhân trước nay chưa có suy yếu, chúng thiên tài chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhất là vừa rồi thần tinh cự nhân một kích, tạo thành quá lớn tử thương, để chúng thiên tài trong lòng sợ hãi, trận địa sẵn sàng đón quân địch, muốn mau chóng giết chết thần tinh cự nhân. Bồng thông, thần tinh cự nhân cánh tay trái rớt xuống, tay trái, La Thiên hai con người lấp lóe tinh mang, thần tinh cự nhân phần bụng thần tinh cùng thể nội bán thần hài cốt. Hắn đều không cần, duy chỉ có tay trái này, La Thiên nhất định phải đạt được. Siêu. La Thiên phía sau nguyệt dực chấn động, hắn nhanh chóng tới gần thần tinh cự nhân cánh tay trái. Cùng lúc đó, có 20-30 tên thiên tài, cũng hướng thần tinh cự nhân cánh tay trái bay đi. La Thiên tốc độ nhanh nhất, cái thứ nhất đến, cút ngay, bán thần hài cốt không phải như ngươi loại rác rưởi này có thể đụng. Linh Tinh Tông Trần Vinh giận dữ mắng mỏ, hắn ở ngoài bán thần phủ đệ, từng cùng La Thiên phát sinh qua mâu thuẫn, không biết sống chết, mau cút. Sau lưng truyền đến từng đợt quát lớn, đồng thời có mấy người thi triển công kích, muốn đem La Thiên diệt sát. Trần Vinh cũng khởi xướng tiến công, bây giờ La Thiên không có cùng Nghiêm Sung, La Quảng cùng một chỗ, đúng là hắn giết chết La Thiên cơ hội thật tốt. Bành bành, liên tiếp bạo hưởng truyền ra, La Thiên bị hỗn loạn bạo tạc ánh lửa cho vùi lấp. Nhưng khi rất nhiều thiên tài tiếp cận, chợt phát hiện La Thiên cũng chưa chết. Cái này sao có thể? Tử Dương Tông chân võ cảnh hậu kỳ đệ tử, bị mấy tên nửa bước vô cực cảnh công kích trúng mục tiêu, thế mà không có tan thành mây khói. Không chỉ có như vậy, La Thiên toàn thân trên dưới, không có bất kỳ cái gì rõ ràng thương thế. Chẳng lẽ nghe đồn là thật, một tên tiến công qua La Thiên nửa bước vô cực cảnh kinh lẩm bẩm. Nghe đồn, La Thiên lừa giết mấy tên thần môn đệ tử, bao quát vạn pháp môn thiên kiêu cái hư côn. Tất cả mọi người khi đó là cái trò đùa, nhưng hôm nay một màn này, để cho người ta có chút không rét mà run. Đúng lúc này, La Thiên quay người đánh ra một trường, mãnh liệt bàng bạc hàn vụ trường quang, quấn quanh lấy lôi điện, cùng tám đầu hàn băng cự long cùng một chỗ xông ra. Bồng, bồng, bồng, xông vào trước mặt mấy tên thiên tài, bị La Thiên công kích trúng mục tiêu. A, tên kia nửa bước vô cực cảnh kêu thảm một tiếng, bị đông cứng thành băng điêu. Nổ tung thành khối vụn, La Thiên một kích, để xông lên phía trước nhất mấy tên thiên tài luống cuống tay chân. Hoặc tử vong hoặc trọng thương. Giờ khắc này, La Thiên trước mặt tất cả mọi người, thể hiện ra thực lực chân chính của mình, kinh động đến vô số người. Cái này sao có thể? Trần Vinh sắc mặt đại biến, nội tâm chấn động, hắn một mực nhớ La Thiên trong tay Đế Nguyên huyết tinh cùng những bảo vật khác, muốn săn giết La Thiên, đồng thời phát tiết trong lòng oán giận, vốn cho rằng lần này mình có thể giết chết La Thiên. Kết quả lại phát hiện La Thiên thực lực tại phía xa trên hắn. Đây quả thật là Mai Thiên chết. Có hai tên Tử Dương Tông đệ tử trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tin, Mai Thiên chết một cái đệ tử ngoại tông, thực lực đã nghiền ép tiến vào nơi này tất cả đệ tử nội tông. Nhưng cho dù như vậy, rất nhiều thiên tài không hề từ bỏ, tiếp tục điên cuồng đánh tới. La Thiên một người đối mặt 20-30 tên thiên tài. Đổi lại ở đây bất kỳ một người nào, Nghiêm Dung hoặc là Âu Dương Thiền, đều chỉ có bị giết chết phần. Huống chi, những thiên tài này quá cuồng nhiệt, vì bán thần hài cốt, sẽ không tiếc hết thảy, thậm chí là vận dụng đòn sát thủ, lên, bán thần cánh tay trái hài cốt, không thể bị tiểu tử này cướp đi. Lần này tất cả mọi người khởi xướng tiến công, dù sao bán thần hài cốt không có khả năng bị phá hư. Có hai tên đặc biệt điên cuồng nam đệ tử bỗng nhiên bộc phát bảo mệnh át chủ bài. Muốn diệt trừ La Thiên đồng thời, nhiếp lui còn lại thiên tài, La Thiên thể phách phòng ngự cường đại, có thể đối mặt loại tình huống này cũng không có cách. Hắn lấy ra một viên hạt châu màu nhũ bạch, đây chính là Mai Trần Vũ cho tấm thứ hai át chủ bài. Bồng cạch, trắng sữa hạt châu bóp nát, một tầng mãnh liệt kinh thiên lực lượng bắn ra, hóa thành một cỗ sán bạch lưu quang, như là trắng noãn lập lòe dây lụa đồng dạng, đem La Thiên quấn quanh một vòng. Hậu phương tất cả thiên tài tiến công đều bị tấm này phòng ngự át chủ bài ngăn cản dưới. La Thiên bình yên vô sự, bắt lấy thần tinh cự nhân cánh tay trái, liền muốn lấy đi. Siêu, Trần Vinh cùng một tên huyền hoàng môn vô cực cảnh đến, đồng thời bắt lấy thần tinh cự nhân cánh tay trái. Ngay sau đó, càng nhiều đệ tử đến, tranh đoạt cánh tay trái. Bồng cạch, âm âm, bạo tạc quét sạch ra, đám người nhao nhao lui ra phía sau. Cánh tay trái nổ tung thành rất nhiều khối, có thật nhiều người chỉ bắt được một khối lớn tảng đá. Còn có người cái gì đều không có đạt được. La Thiên, đạt được một ngón tay. Chương 1025, thần khí tàn phiến bán thần cánh tay trái nổ bể ra đến. Đám người nhao nhao triệt thoái phía sau. La Thiên trên người phòng ngự át chủ bài còn không có biến mất. Hắn không mất một sợi lông. La Thiên cướp đoạt đến một ngón tay. Thần tinh cự nhân thể tích khổng lồ. Một ngón tay so La Thiên cả người còn lớn hơn, mà bán thần cánh tay trái hài cốt đã rơi vào Trần Vinh trong tay. Ha ha ha, Trần Vinh kinh hỉ như điên, nhịn không được cười to. Thần tinh cự nhân cánh tay trái rất khổng lồ, núp ở bên trong bán thần cánh tay trái hài cốt rất nhỏ. Hắn thuần túy là vận khí tốt, bắt lấy địa phương vừa lúc là bán thần cánh tay trái hài cốt. Nhưng sau một khắc, một đạo tử vong kiếm ảnh màu đen từ Trần Vinh chỗ cổ xẹt qua. Lập tức máu tươi phun tung tóe, Trần Vinh sắc mặt cứng ngắc, hai con ngươi mở to, tuyệt vọng hoảng sợ. Mai Thiên Chiết, ngươi, hắn nhìn chăm chú về phía Mai Thiên Chiết, trong miệng không ngừng phun máu, phía sau lại là một chữ đều nói không ra, ngã trên mặt đất. La Thiên nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, hắn biết Trần Vinh đối với mình có rất lớn định ý, vừa rồi vây công La Thiên thời điểm 10 phần tích cực, cho nên La Thiên không chút do dự vỡ vụn Trần Vinh mộng đẹp. Bốn phía đám người giật mình nhìn chăm chú về phía La Thiên. Phía trước La Thiên chỗ cho thấy chiến lực đã làm cho người rung động. Về sau hắn chống nổi 20-30 tên thiên tài tiến công. Giờ phút này một kiếm đánh lén, miểu sát Trần Vinh, mới vừa rồi còn không ai đem La Thiên coi ra gì. Hiện tại tất cả mọi người đem La Thiên coi là cường địch. Cùng cái hư côn một cái cấp độ nhân vật, đám người có chút bận tâm, bán thần cánh tay trái hài cốt. Sợ rằng sẽ rơi vào La Thiên trong tay, có thể để người bất ngờ chính là La Thiên giết Trần Vinh về sau, cũng không xuất thủ cướp đoạt bán thần cánh tay trái hài cốt. Thế là, hiện trường lần nữa bộc phát tranh đoạt, rất nhiều thiên tài kịch liệt chém giết. Siêu, La Thiên hướng về sau bay rút lui, cách xa chiến trường, cũng hướng trên không bay đi, đúng là muốn rời khỏi bán thần nơi vẫn lạc. Nghiêm Dung kinh ngạc nghi ngờ nhìn lại, La Thiên cứ thế mà đi. Mai Yên Vũ cũng rất kinh ngạc, nàng nhìn chằm chằm vào La Thiên, có cơ hội liền sẽ xuất thủ, nhưng nàng không có phát hiện bất cứ cơ hội nào. Nàng vốn cho rằng, La Thiên thực lực mạnh như vậy, khẳng định sẽ cướp đoạt bán thần hài cốt hoặc là thần tinh. Đến lúc đó nàng nhất định có thể tìm tới cơ hội. Kết quả, La Thiên tham dự thần tinh cự nhân cánh tay trái tranh đoạt, lại chỉ cầm đi một ngón tay, từ bỏ bán thần cánh tay trái hài cốt. cái này rất giống, vứt bỏ một dương đổ đầy linh tinh bảo dương, chỉ lấy đi một viên linh nguyên tệ. Mai Yên Vũ vẫn còn muốn tìm cơ hội diệt trừ La Thiên. Có thể La Thiên đã bỏ đi, rời đi, cái này nên làm thế nào cho phải? Nàng còn không muốn từ bỏ nơi này bán thần hài cốt, thần tinh, cùng với khác bảo vật, thế là tạm thời từ bỏ La Thiên. La Thiên rời đi bán thần nơi vẫn lạc, hắn cuối cùng ra tay giết Trần Vinh, để bán thần cánh tay trái hài cốt trở thành vật vô chủ. Một mặt là thuận tiện giải quyết một cái cừu nhân, một phương diện khác là khiến người khác tranh đoạt chém giết. Dù sao những người này vừa rồi đều tiến công qua La Thiên, là cừu nhân, để cừu nhân tàn sát lẫn nhau tốt bao nhiêu. Về phần La Thiên, chuyến này đã đáng giá, không có khả năng chỗ tốt gì đều đến cướp đoạt, không có khả năng tất cả bảo vật đều là chính mình. Quá tham lam sẽ đem mạng của mình cho góp đi vào. Sau đó bán thần nơi vẫn lạc hết thảy đều không có quan hệ gì với La Thiên. Coi như xuất hiện cỡ nào kinh người bảo vật, hắn cũng sẽ không tham dự. La Thiên một mực hướng Tây phi hành, trọn vẹn bay nửa canh giờ, xác định không người đằng sau, mới dừng lại. Bạch, La Thiên lấy ra thần tinh cự nhân ngón tay, kết âm, dùng sức bóp, to lớn trắng kiện ngón tay vỡ vụn thành một chỗ hòn đá. La Thiên từ đầy đất trong hòn đá, lấy ra một cái mảnh kim loại, mặt ngoài che kín nham thổ cùng vết gì. Trước đó thần tinh cự nhân lúc xuất hiện, La Thiên hỏi thăm thiên thư thần tinh cự nhân tình huống cạn kẽ. Biết được thần tinh cự nhân trên thân quý giá nhất bảo vật, không phải thần tinh, không phải bán thần hài cốt, mà là mảnh kim loại này, liền giấu ở thần tinh cự nhân cánh tay trái trong ngón tay. Còn vừa lúc là móng tay vị trí, lại thêm thần tinh cự nhân thể tích nguyên nhân, bị tất cả mọi người cho không để ý đến. Thậm chí La Thiên từ bỏ bán thần hài cốt, chỉ lấy đi một đoạn ngón tay, đều không có người phát giác ra được. La Thiên lau trên mảnh kim loại nham thổ, nhưng vết gì lại lau không xong, nhìn qua giống một khối đồng nát sắt vụn. Ông, La Thiên thử đem chân nguyên rót vào trong đó, không phản ứng chút nào, lại rót vào một chút chân nguyên. Mảnh vụn kim loại đột nhiên chấn động, thoát ly La Thiên bàn tay, nhưng vật này cùng La Thiên đã thành lập liên hệ. Một cỗ hấp lực kinh người cách không truyền đến, cuồng mãnh bá đạo thôn phệ La Thiên chân nguyên. Không đến năm hơi, La Thiên chân nguyên hồ khô kiệt. Ngay sau đó, La Thiên lại cảm nhận được chính mình thần mạch chi lực bị mảnh vụn kim loại thôn phệ hấp thu. La Thiên lo lắng mảnh vụn kim loại sẽ tổn thương thần mạch, vốn chính là không trọn vẹn thần mạch, không thể để cho mảnh vụn kim loại làm ra ngoài ý muốn. Thế là La Thiên kiệt lực áp chế thần mạch, hướng về sau bay rút lui. Lui ra phía sau 50 mét sau, hắn cùng mảnh vụn kim loại liên hệ tách ra. Oanh, mảnh vụn kim loại bỗng nhiên tách ra lộng lẫy hào quang, chiếu rọi phương viên trăm dặm, tản mát ra một cỗ uy hiếp vạn vật khủng bố thần uy. Bát phương linh khí điên cuồng gào thét, phương viên trăm dặm, toàn bộ sinh linh tại cỗ khí tức này phía dưới, khủng bố run rẩy. La Thiên cũng nhận lớn lao áp bách, thân thể bản năng run rẩy đứng lên. Ông, ba hơi về sau, mảnh vụn kim loại vừa hấp thu lực lượng tựa hồ bị tiêu hao hết, rơi xuống đất, phía trên vết rỉ đã hoàn toàn biến mất, lộ ra nguyên bản diện mạo. Đây là một mảnh màu bạc trắng kim loại thần bí, phía trên có mắt thường khó phân biệt phức tạp hoa văn, phảng phất ẩn chứa thiên địa tự nhiên ảo diệu. Cũng may ta rời đi rất xa, nếu bị bán thần nơi vẫn lạc đám kia tông môn đệ tử cảm ứng được, cái này thần khí tàn phiến ta chỉ sợ cũng giữ không được. La Thiên lẩm bẩm, quan sát tỉ mỉ thần khí tàn phiến. Thần khí là thần linh sử dụng binh khí, ẩn chứa vô tận uy năng. Một kiện thần khí đủ để tại thần vực đại lục nhấc lên gió tanh mưa máu, chủng tộc đại chiến. Theo La Thiên biết, nhân tộc lục đại tông bán thần hẳn là có, nhưng một kiện thần khí đều không có. Có thể thấy được thần khí đắt đỏ hiếm có. Mặc dù La Thiên lấy được chỉ là thần khí tàn phiến, cũng đầy đủ kinh người. Như trong bán thần nơi vẫn lạc xuất hiện là một kiện hoàn chỉnh thần khí, La Thiên đoán chừng cũng sẽ không đi tranh đoạt. Thật sự là phong hiểm quá lớn, thậm chí khả năng dẫn tới thần linh chú ý. Bằng vào ta trước mắt lực lượng, hao hết tất cả chân nguyên, cũng khó khăn thôi động món thần khí này. La Thiên tự giễu cười một tiếng, hắn thời khắc này chân nguyên tiêu hao sạch sẽ, không gì sánh được suy yếu. Nếu là ở cùng địch nhân trong chiến đấu xuất hiện loại tình huống này, vậy cái này thần khí tàn phiến ngược lại là hại La Thiên. La Thiên ngồi xếp bằng xuống, ăn vào một gốc tại bán thần phủ đệ thu hoạch linh tài, cấp tốc khôi phục chân nguyên. hắn nhìn chằm chằm thần khí tàn phiến, suy nghĩ vấn đề, đạt được chí bảo khó có thể tưởng tượng này, nhưng vấn đề là La Thiên căn bản không thể sử dụng. Vậy đồ chơi này có gì hữu dụng đâu? Thiên thư, với ta mà nói, thần khí tàn phiến còn có cách dùng khác sao? La Thiên hỏi thăm, lợi dụng thần khí tàn phiến, có thể càng thêm khắc sâu câu thông thiên địa, gia tăng chân lý võ đạo cảm ngộ hiệu suất. Thiên thư tiêu hao mấy trăm trang về sau, phía trên hiển hiện một hàng chữ. Ồ, còn có thể dạng này. La Thiên lập tức nếm thử đứng lên, đem thần khí tàn phiến gần sát mi tâm. La Thiên đối với kiếm ý cảm ngộ, viễn siêu dĩ vãng tất cả thời điểm, biến không gì sánh được rõ ràng mà cấp tốc. Trong tinh thể tiểu kiếm đen kịt, mới võ đạo linh quang không ngừng sinh ra. La Thiên trong lòng hơi kinh, chợt đại hỉ, chân lý võ đạo đối với võ giả thực lực ảnh hưởng rất lớn. Có thần khí tàn phiến trợ giúp, hắn tại trên chân lý võ đạo cảm ngộ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cái này sẽ khiến cho hắn so cùng giai võ giả chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Nửa canh giờ trôi qua, La Thiên cảm giác tinh thần lực tiêu hao có chút lớn. Đây xem như chân lý võ đạo cảm ngộ nhanh đại giới một trong. Bất quá La Thiên không có dừng lại. Trong tinh thể tiểu kiếm đen kịt, võ đạo linh quang không ngừng toát ra, dần dần lấp kín toàn bộ tinh thể tiểu kiếm. Một đoạn thời khắc, thiên ảnh kiếm ý võ đạo linh quang, đạt đến 10 thanh, chương 1026, vui sướng sửu điểu bình thường tình huống. Không gì sánh được tiếp cận vô cực cảnh, thậm chí đột phá vô cực cảnh thời điểm, võ đạo linh quang mới có thể lĩnh ngộ được 10 thanh trình độ. La Thiên hiện tại là chân võ cảnh hậu kỳ, liền đã hoàn thành mục tiêu này, đây là không gì sánh được hiếm thấy, cái này không chỉ có để hắn ở trong đồng bậc chiếm cứ ưu thế cực lớn. Tương lai trùng kích vô cực cảnh, lại so với thường nhân lại càng dễ một chút. La Thiên buông xuống thần khí tàn phiến, nghỉ ngơi một lát, khôi phục một chút tinh thần lực. Hắn đứng dậy rời đi, dựa vào cảm ứng, đi tìm Sửu Điểu. Sửu Điểu nuốt một viên thần tinh, bị rất nhiều thiên tài đệ tử truy sát, trong đó lấy Huyền Hoàng môn đệ tử làm chủ. Mặt khác lục đại tông đệ tử có số ít, có thể truy sát lâu như vậy, bọn hắn cũng không thể giải quyết Sửu Điểu. Đồng thời đám người cảm thấy nghi hoặc, Sửu Điểu thật nuốt thần tinh, có phải hay không là bởi vì Sửu Điểu phản bội kế Hồng Ngọc? Hắn cố ý thả ra lời đồn, để đám người giúp hắn truy sát Sửu Điểu, nếu như Sửu Điểu thật nuốt thần tinh, vì cái gì mấy ngày trôi qua còn nhảy nhót tưng bừng? Kế Hồng Ngọc, ngươi không có gạt ta? Một tên nam tử áo đen nhíu mày hỏi, vì viên này thần tinh, bọn hắn từ bỏ bán thần nơi vẫn lạc những bảo vật khác. Nếu là cuối cùng không thu hoạch được gì, liền thua thiệt thảm rồi. Chính là bởi vì điểm ấy, đám người từ đầu đến cuối không có từ bỏ truy sát Sửu Điểu. Ta Kế Hồng Ngọc lấy nhân cách của mình đảm bảo, thiên chân vạn xác, Kế Hồng Ngọc khẳng định nói, vậy vì sao nó nuốt thần tinh, lâu như vậy không có xuất hiện dị dạng. Có người hỏi thăm, đổi lại ở đây bất kỳ một người nào, thực có can đảm thôn thần tinh, sớm đã nổ hồn phi phách tán. Kế Hồng Ngọc trầm mặc. Hắn giải đáp không được, đừng hàn huyên, muốn mất dấu, một tên nữ đệ tử phẫn nộ bất đắc dĩ quát lớn. Không biết có phải hay không ảo giác, bọn hắn cảm giác Sửu Điểu tốc độ nhanh rất nhiều, lại hoặc là chúng thiên tài đuổi quá lâu mệt mỏi, tốc độ chậm lại, chúng thiên tài ngắn ngủi bộc phát ra càng nhanh chóng hơn. Chợt phát hiện Sửu Điểu đứng tại giữa không trung, không có tiếp tục chạy trốn, tự biết trốn không thoát, từ bỏ sao, Kế Hồng Ngọc cười lạnh. Sửu Điểu phảng phất không nghe thấy câu nói này, lãnh ngạo nói, mặc dù các ngươi dáng dấp xấu, nhưng lại cố chấp như thế đi theo bản thân. A, chúng thiên tài sững sờ, không có kịp phản ứng Sửu Điểu đang nói cái gì, các ngươi nhất định là trung thực fan hâm mộ, muốn nghe bản thân một khúc thần âm a. Sửu Điểu lại nói, chúng thiên tài càng thêm mộng bức, quả đen này là trong đầu dựng sai dây cung a. Vây quanh, nam tử áo đen quát lớn. Con quạ phản bội Kế Hồng Ngọc có thể sống đến hiện tại, chứng minh rất có năng lực, tuyệt đối không thể để cho con quạ lại chạy trốn. Siêu siêu siêu, hơn 20 tên thiên tài làm thành một cái hình tròn, đem con quạ vây quanh ở bên trong. Các ngươi đây là muốn đối bản thần quỳ bái, chờ mong tuyệt thế thần khúc sao? Sửu Điểu tự mình nói. Bốn phía đám người rốt cục nhịn không được, Kế Hồng Ngọc gầm thét, giết nó. Ngay tại sau một khắc, Sửu Điểu hắng giọng một cái, tiếng ta vang lên, giống một gốc, tảo biển theo đợt phiêu diêu, tảo biển trong bọt nước vũ đạo. Sửu Điểu vui sướng hát lên, nó tâm tình rất không tệ, đi vào thần vực đại lục về sau, trong thiên thư nhẫn nhịn lâu như vậy rốt cục đi ra. Tiêu Dao khoái hoạt, bán thần phủ đệ chuyến đi, đạt được rất nhiều bảo vật, thậm chí còn có một viên thần tinh. Có viên này thần tinh, nó có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục càng nhiều lực lượng. Quay về đỉnh phong có hy vọng. Năm ngày này, Sửu Điểu đã tiêu hóa một chút thần tinh lực lượng, cho nên đối diện với mấy đệ tử thiên tài này, không có sợ hãi. Đồng thời, nó rất lâu không có ca hát. Hát cái gì rác rưởi ca? Kế Hồng Ngọc khí huyết dâng lên, phảng phất có người đem đại tiện hướng trong lỗ tai của hắn rót. Cực kỳ khó chịu, nhưng vừa mới dứt lời, Kế Hồng Ngọc xoay lên cái mông, khoa tay múa chân đứng lên. Đám người vốn là chán ghét bất nam bất nữ Kế Hồng Ngọc, giờ phút này Kế Hồng Ngọc đột nhiên khiêu vũ, càng làm cho người toàn thân run lên, buồn nôn muốn ói. Bất quá ngay sau đó, ở đây tất cả đệ tử thiên tài, thân thể đều không bị khống chế nhảy lên múa. Đây là, chuyện gì xảy ra? Nam tử áo đen kinh hãi, đám người trong nháy mắt minh bạch, là Sửu Điểu tiếng ca, để bọn hắn không bị khống chế khiêu vũ. Cuối cùng là thủ đoạn cỡ nào, lại khủng bố như vậy. Đừng hát nữa, im miệng, nhanh im miệng, nếu không ta đưa ngươi thiên đao vạn quả. Thao, đây con mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng thiên tài hỏng mất, điên cuồng gào thét, nhục mạ, hò hét, không biết rõ tình hình thật đúng là coi là nơi này bắt đầu diễn sướng hội. Fan hâm mộ như vậy cuồng nhiệt, một nén nhang đi qua, Sửu Điểu còn tại hát, chúng thiên tài yết hầu hô khàn giọng, đã triệt để từ bỏ, chết lặng khiêu vũ. Từng đôi ẩn chứa vô tận hận giận huyết hồng con mắt nhìn chằm chằm Sửu Điểu. Sửu Điểu không rõ ràng cho lắm, nó sướng lên nghiện, thật sự là nhịn gần chết. Quá lâu không có ca hát, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ đi qua, đêm đã khuya, Sửu Điểu còn tại hát. Ở đây chúng thiên tài thần sắc đã hoàn toàn thay đổi. Trong mắt phẫn nộ biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có khổ khổ cầu khẩn, hy vọng Sửu Điểu thả bọn họ một con đường sống. Bỗng nhiên, có một tên thiên tài phát hiện, Sửu Điểu miệng tựa hồ biến lớn, cỗ lực lượng vô hình điều khiển thân thể bọn họ kia, tựa hồ ngay tại yếu bớt. Hắn truyền âm đem phát hiện nói cho những người khác, ánh mắt mọi người khôi phục một tia lý trí, cùng cừu hận, nó hát không được bao lâu, chờ năng lực của nó mất đi hiệu lực, ta nhất định phải đưa nó thiên đao vạn quả. Các ngươi đừng trực tiếp giết nó, ta muốn đem nó lông vũ từng cây rút ra, đem hắn ra một chút xíu nhấc lên. Sửu Điểu tất cả năng lực cũng không thể vô hạn sử dụng, miệng quạ đen năng lực sử dụng tới độ miệng sẽ dần dần dài ra, nguyên rủa năng lực sử dụng tới độ thanh âm sẽ khàn giọng, ca hát năng lực sử dụng tới độ miệng sẽ kéo dài biến lớn, công hiệu cũng sẽ từ từ yếu bớt. Nhưng Sửu Điểu đối với mấy cái này tựa hồ không tự biết, không có phát giác địch nhân ngay tại khôi phục đối với thân thể lực khống chế, là Sửu Điểu chuẩn bị 100 loại cực hình. Đột nhiên đám người cảm giác toàn thân phát lạnh, tựa hồ có một đầu tử vong rắn độc giấu ở chỗ tối. Suy, phốc, trong chốc lát, một vòng u hàn lạnh lẽo kiếm quang, hiện ra lãnh nguyệt quang hoa, xẹt qua một tên nữ đệ tử yết hầu. Nữ đệ tử một mặt ngốc trệ, vết thương phun máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Là ai? Ta khuyên các hạ làm việc trước hết nghĩ rõ ràng, giết Huyền Hoàng môn đệ tử, sẽ có hậu quả gì? Tất cả mọi người hoảng loạn rồi. Suy, lại là một đạo đen kịt kiếm quang, lặng yên không tiếng động tới gần, vạch phá một tên đệ tử yết hầu. La Thiên đã sớm tới, nhìn Sửu Điểu đang hát, hắn liền không có tới gần, chờ Sửu Điểu ca khúc hiệu quả dần dần yếu bớt, La Thiên mới xuất kích. Bây giờ những đệ tử thiên tài này còn tại khiêu vũ, không cách nào hoàn toàn khống chế thân thể, đơn giản chính là bia sống. La Thiên thậm chí có thể bảo chứng, tất cả công kích đều trúng mục tiêu giống nhau vị trí. Hắn còn không cần lo lắng những thiên tài này vận dụng bảo mệnh át chủ bài tiến hành phản kích. Mai Trần Vũ cho bảo mệnh át chủ bài, La Thiên đã sử dụng hết. Hắn hiện tại cũng không muốn đối mặt quá đa số lượng địch nhân. Suy, suy, suy, từng cái, bia sống, yết hầu bị La Thiên đem cắt ra. La Thiên liền phảng phất xử tử hình phạm mặt lạnh người chấp hành. Huyết tinh tràn ngập, hiện trường đám người lâm vào vô biên trong sự sợ hãi. Chương 1027, hàng giả La Thiên đã giết 10 người. Hắn ra chiêu cũng không nhanh, thậm chí có chút chậm, nguyên nhân chính là đây, mới làm cho còn sống đệ tử thiên tài thừa nhận tử vong thống khổ dày vò, ai cũng không biết kế tiếp chết sẽ là ai, có lẽ chính là mình. Mai Thiên Triết, ta biết là ngươi, ngươi như tiếp tục giết chóc, sẽ triệt để đắc tội Huyền Hoàng Môn, ngươi sau khi rời khỏi đây chết chắc. Kế Hồng Ngọc hô to, Mai Thiên Triết, ngươi tốt gan to, dám giết chúng ta, ngươi liền không sợ chết sao? Những người còn lại nghe chút là Mai Thiên Triết, thậm chí cảm giác nguy cơ giảm bớt rất nhiều. Bọn hắn tại đại chiến mở ra sơ kỳ, liền truy sát Sửu Điểu rời đi, cho nên cũng không biết La Thiên chân chính thực lực, biết được cho bọn hắn mang đến vô biên sợ hãi, đúng là một cái Tử Dương Tông thái kê. Bọn hắn phẫn nộ, cảm nhận được vũ nhục, cái hư côn ta đều giết, còn không dám giết các ngươi. La Thiên chủ động thừa nhận chuyện này, thật là Mai Thiên Triết, hắn nói hắn giết cái hư côn. Đám người kinh ngạc nhìn về phía Kế Hồng Ngọc. Trước đó Kế Hồng Ngọc đối với tất cả mọi người nói, Mai Thiên Triết giết rất nhiều vạn pháp môn cùng Huyền Hoàng môn đệ tử, cùng cái hư côn, nhưng không ai tin tưởng. Giờ phút này La Thiên chính miệng nói ra, đám người tin, đồng thời càng nhiều sợ hãi xông lên đầu. Đúng vậy a, La Thiên đều giết nhiều như vậy thần môn đệ tử, cái hư côn đều giết, còn không dám giết bọn hắn mấy cái sao? Thiếu niên, ta còn không có hát đủ đâu, đừng giết nhanh như vậy. Sửu Điểu bất mãn nói, lời nói này nói, nó, ma khúc, kết thúc, chúng thiên tài lập tức liền thoát ly lực lượng thần bí điều khiển. La Thiên sửng sốt một chút, Sửu Điểu này là ngốc thiếu sao? Hắn mới giết 10 người, còn có hơn 10 người thiên tài không chết đâu. Rút lui, La Thiên khẽ quát một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở trong đêm tối. Còn lại hơn 10 người thiên tài vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật không nghĩ tới. Đột nhiên liền không sao, đám người cùng nhau sửng sốt một sát, mới phản ứng được, đuổi theo giết La Thiên cùng Sửu Điểu, bắt lấy Mai Thiên Triết, trên người hắn bảo vật cũng không ít, mặt khác hắn giết nhiều như vậy thần môn đệ tử, đem hắn cầm ra đi, là một kiện đại công. Kế Hồng Ngọc hét lớn, trong lòng của hắn còn biết, Mai Thiên Triết khẳng định là giả mạo, đây tuyệt đối là siêu cấp đại công, ha ha, bắt ta, các ngươi đã sắp chết đến nơi. La Thiên tiếng cười từ tiền phương truyền đến, chúng thiên tài bị hù dọa, coi là Sửu Điểu lại phải ca hát, nhao nhao sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận cảnh giác, bất quá Sửu Điểu trốn rất nhanh, không có ca hát dự định, giết, trong lòng mọi người nổi nóng, lần nữa truy kích, có thể đột nhiên, trời phảng phất càng thêm hắc ám, nhật nguyệt tinh thần tất cả đều bị che đậy, xoạt, âm âm, đột nhiên, lôi quang lập lòe, đem toàn bộ thế giới chiếu sáng. Một đầu to lớn dữ tợn màu lam lôi long xuất hiện tại mọi người hậu phương, hai mắt tràn ngập lửa giận cùng sát ý. Tại lôi long phía sau còn có rất nhiều giao long đuổi theo. Lôi long không nói hai lời khởi xướng tiến công, giữa thiên địa xuất hiện vô số lôi đình tung hoành xen lẫn. Lôi long tu vi vô cực cảnh trung kỳ, chúng thiên tài bị đánh trở tay không kịp, chết mất hai người, năm người thụ thương. Bọn hắn lập tức điều chỉnh trạng thái, liên hợp xuất kích. Nhưng theo hậu phương mười mấy đầu giao long đánh tới, chúng trời triệt để lâm vào yếu thế. Xa xa La Thiên nhìn thoáng qua liền rời đi. Lúc trước tại Long Cốc, Kế Hồng Ngọc là tay chủ công, lôi long đối với hắn thủ ý rất sâu. Huống chi, Kế Hồng Ngọc còn chiếm được lôi giao long con non. Lôi long chữa khỏi vết thương về sau, triệu tập thủ hạ, nương tựa theo huyết mạch cảm ứng, tìm tới. Đây cũng là lúc trước La Thiên không muốn lôi giao long con non nguyên nhân một trong. La Thiên cùng Sửu Điểu đi vào một chỗ hoang vu chi địa. Sau đó, La Thiên đã không có ý định tiếp tục thăm dò, chỉ chờ bí cảnh kết thúc. Hắn đắc tội địch nhân quá nhiều, trên người bảo vật cũng nhiều, không biết bị bao nhiêu người theo dõi. Sửu Điểu càng là nuốt một viên thần tinh, bán thần nơi vẫn lạc tranh đoạt cũng đã kết thúc. Bây giờ nói không chừng đang có người đang tìm kiếm La Thiên cùng Sửu Điểu. La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới, có biện pháp nào có thể vụng trộm chuồn ra bí cảnh, không bị phía ngoài hai đại thần môn cùng lục đại tông cao tầng phát hiện. La Thiên hỏi thăm, hai đại thần môn cùng lục đại tông, hắn cơ hồ đắc tội khắp cả, thân phận của hắn còn bại lộ, một khi ra ngoài, liền thế gian đều là địch, lấy ngươi bây giờ năng lực, không cách nào làm đến, nếu là ở nơi này ngốc mấy chục năm, ngược lại là có thể. Thiên thư tiêu hao mấy trăm trang năng lượng về sau, hiển hiện một hàng chữ. La Thiên hoàn toàn chính xác có thể lựa chọn không đi ra. Bán thần phủ đệ hoàn cảnh tu luyện tốt, nơi này hẳn là còn có không biết cơ duyên có thể đào móc. La Thiên lưu tại nơi này tu luyện cũng không tệ, chờ tu luyện có thành tựu, sau đó vụng trộm rời đi. Thế nhưng là, muốn ở chỗ này ngốc mấy chục năm, tồn tại quá nhiều không ổn định nhân tố. Chỗ bí cảnh này nắm giữ ở trong tay hai đại thần môn. Thời gian mấy chục năm, thần môn nói không chừng đã triệt để nắm trong tay bí cảnh này. Có thể tự do ra vào, đến lúc đó La Thiên liền thành cá trong chậu, mà phương pháp này cũng không đề nghị. Trong bí cảnh này vẫn tồn tại nguy cơ to lớn tai họa ngầm. Cần mau chóng rời đi. Trên thiên thư lại hiển hiện hàng thứ hai chữ, La Thiên ý thức rời đi thiên thư thế giới. Thiên thư cũng không phải là vạn năng, tựa như lần này, thiên thư không cách nào giúp La Thiên giải quyết khó khăn. Sửu Điểu, lần này nếu như ngươi dám lừa ta, ngươi cũng xong đời. La Thiên liếc nhìn Sửu Điểu, Sửu Điểu từng vỗ bộ ngực mà nói, nó có thể giải quyết La Thiên nỗi lo về sau. Đây là ban đầu ở bán thần phủ đệ, Sửu Điểu kéo La Thiên hợp tác lúc nói, cạc cạc cạc, thiếu niên ngươi cứ yên tâm đi, từ nay về sau, bản thần bảo kê ngươi, đi theo bản thần ăn ngon uống sướng. Sửu Điểu hùng củ củ cười to, La Thiên khẽ gật đầu, Sửu Điểu cũng người mang trọng bảo, cừu địch khá nhiều, không đến mức đem chính mình hố chết. Thần tinh cự nhân sớm đã tử vong, nó phần bụng thần tinh, rơi vào Âu Dương Thiền trong tay. Nghiêm Sung đạt được bán thần đầu lâu hài cốt, còn lại hài cốt bị mặt khác cường giả đỉnh cao chia cắt. Thần tinh cự nhân sau khi chết, chúng thiên tài thăm dò bán thần nơi vẫn lạc, lại đào móc ra không ít bảo bối. Bán thần nơi vẫn lạc bị từ đầu tới đuôi thanh tra một lần. Bảo vật bị vơ vét xong, chúng thiên tài dần dần tán đi, thừa dịp bí cảnh còn không có kết thúc, đi thăm dò địa phương khác. Ai có thể bắt lấy Mai Thiên Chiết, đem hắn giao cho ta, liền có thể đạt được 20,000 linh tinh. Nếu là cung cấp tin tức chính xác, cũng giúp ta bắt lấy Mai Thiên Chiết, có 15,000 linh tinh. Cũng liền tại lúc này, Mai Yên Vũ bỗng nhiên mở miệng, các đại thế lực đệ tử đều bị kinh động. Mai Yên Vũ thế nhưng là thiên kiêu mỹ nhân, thần môn cùng lục đại trong tông có thật nhiều đệ tử đều ái mộ nàng. Yên Vũ cô nương yên tâm, ta nhất định giúp ngươi lưu ý Mai Thiên Chiết. Nếu ta giúp Mai cô nương bắt được Mai Thiên Chiết, có thể theo giúp ta hẹn hò sao? Mai Yên Vũ mà nói, gây nên rất nhiều người chú ý. Còn có một nguyên nhân, Mai Thiên Chiết người mang trọng bảo, đắc tội nhiều người, rất nhiều thiên tài đệ tử đều muốn giết người đoạt bảo. Mai Thiên Chiết không phải biểu ca ngươi sao? Ngươi vì cái gì treo giải thưởng bắt hắn? Một tên nữ đệ tử mang theo trào phúng cười nói, hắn cũng không phải là thật Mai Thiên Chiết, là sát thủ La Thiên thay thế. Mai Yên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, toàn trường phải sợ hãi, tiến vào bán thần phủ đệ danh ngạch sao mà nghiêm ngặt. Kết quả Mai Thiên Chiết đúng là sát thủ giả mạo thay thế. Đây cơ hồ là đem Tử Dương Tông vào chỗ chết đắc tội. Mặt khác ngũ đại tông cùng hai đại thần môn, đối với loại hành vi này cũng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Chương 1028, hồi cuối không chỉ có hai đại thần môn cùng lục đại tông. Đối với sát thủ La Thiên hành vi không cách nào dễ dàng tha thứ. Ở đây tất cả đệ tử thiên tài, tất cả đều phẫn nộ. Cái này bán thần bí cảnh, chỉ có hai đại thần môn cùng lục đại tông đệ tử mới có tư cách tiến vào. Ngươi một cái bẩn thỉu sát thủ, có tư cách gì cùng chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ loại kỳ ngộ này? La Thiên đáng chết, Mai cô nương yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi bắt được La Thiên. Chúng thiên tài nhao nhao mở miệng, lại là tiểu tử kia. Lê Tề nghĩ tới, hắn từng giúp Mai Yên Vũ truy tra La Thiên, nhưng La Thiên từ trong tay hắn đào thoát, trốn vào võ thị, lúc ấy Lê Tề cảm giác nhận lấy vũ nhục, chính mình đường đường thần môn vô cực cảnh thiên tài, lại để một con kiến trốn. Lê Tề không thể nào hiểu được, La Thiên là thế nào chạy ra võ thị, làm sao trà trộn vào bán thần phủ đệ, thực lực của hắn lại là như thế nào tăng vọt. Vài ngày trước hắn cùng La Thiên giao thủ, liền bị đánh cho bị thương, có ý tứ, lại là sát thủ trà trộn vào tới. Âu Dương Thiền khóe miệng hiển hiện một vòng cười nhạt, loại hành vi này là đối với lục đại tông cùng hai đại thần môn khiêu khích. Khó có thể tưởng tượng cái này La Thiên lá gan là lớn đến bao nhiêu. La Thiên, Nghiêm Sung nhớ kỹ cái tên này, họ La, La Quảng trong lòng sinh ra một nỗi nghi hoặc, La Thiên hẳn không phải là La tộc A, khẳng định không phải, thần vực đại lục cũng không phải chỉ có La tộc toàn họ La. Đám người dần dần tán đi, tiếp tục thăm dò bán thần bí cảnh đồng thời, hơn 9 thành người đều đang tìm kiếm La Thiên, không hề giấu chân người hoang vu chi địa. Sửu Điểu nằm ngủ ngon, lấy nó hiện tại cấp độ, muốn hoàn toàn tiêu hao thần tinh lực lượng, cần thời gian rất dài. La Thiên tại kiểm kê chiến lợi phẩm, hắn nguyên bản không có ý định tiến bán thần bí cảnh. Hoàn toàn là trùng hợp, tại quỷ đế trong phủ đệ, La Thiên thu hoạch rất nhiều hiếm thấy linh tài, trong đó quý báu nhất là đế nguyên huyết tinh. Đằng sau tại Long Cốc, La Thiên đạt được rất nhiều linh quáng, giá trị đắt đỏ, còn có một khối lôi long thạch, bên trong chứa đựng khủng bố cường đại lôi điện lực lượng, có thể cung cấp La Thiên rèn luyện thể phách. Trong bán thần phủ đệ, La Thiên thu hoạch quý giá bảo vật có Thiên Vũ Hà, Huyền Kim Cổ Quy, cùng trong bồn hoa dáng dấp giống như là chim tước lông vũ linh tài. Đây là thất tinh linh tài, yên linh tước thảo. Trong hầm rượu, La Thiên thu hoạch Thiên Diệp Thanh, Băng Ly Tửu, Huyễn Linh Tửu, trong đó Liệt Vân Tửu đã tiêu hao sử dụng, sau đó liền bán thần nơi vẫn lạc, thần huyết cấu thạch, thần huyết thạch cùng thần tinh các loại. Quý giá nhất bảo vật tự nhiên là thần khí tàn phiến. Trừ đó ra, La Thiên thôn phệ rất nhiều quỷ vật, bao quát một cái quỷ đế, U Long thần mạch tăng lên trên diện rộng tăng cường. Nói tóm lại, La Thiên mạo hiểm trà trộn vào đến, giá trị tuyệt đối đến. Siêu, siêu, phương xa bay tới hai đạo nhân ảnh, chính là Nghiêm Sung cùng La Quảng, chiến lợi phẩm còn không có phân cho các ngươi. La Thiên cười nói, bán thần nơi vẫn lạc, vừa mới bắt đầu bọn hắn tổ đội thăm dò, dựa theo ước định, chiến lợi phẩm là muốn tiến hành phân phối, ngươi liền không sợ, chúng ta bán ngươi. La Quảng hỏi thăm, các ngươi nếu quả như thật bán rẻ ta, cũng không sống nổi, mà ta không có việc gì. La Thiên bình tĩnh tự nhiên nói, để La Quảng có chút nhìn không thấu, tại sao muốn bán. La huynh dựa vào chính mình thực lực trà trộn vào đến, có cái gì không đúng sao? Nghiêm Dung nói ra ý nghĩ của mình, hắn thấy, lấy La Thiên năng lực, hoàn toàn có tư cách tiến vào hai đại thần môn, bất quá La Thiên dựa vào chính mình tiến vào bán thần bí cảnh, càng làm cho người ta bội phục. Ây, La Quảng cảm giác đến Nghiêm Dung nói rất có lý, không cách nào phản bác, phân phối chiến lợi phẩm đi, thần tinh ta muốn. La Thiên không khách khí mở miệng, đội ngũ trong hợp tác, La Thiên xuất lực lớn nhất, tranh đoạt thần tinh lúc, La Thiên đồng thời đối mặt cái hư côn cùng kế hồng ngọc hai chi đội ngũ. Phong hiểm cực lớn, Nghiêm Sung cùng La Quảng cũng muốn thần tinh, nhưng vẫn là từ bỏ. Thần tinh La Thiên lấy được, thần huyết thạch liền để cho bọn hắn, thần huyết cấu thạch cũng nhiều cho bọn hắn mấy khối. Nghiêm Sung cùng La Quảng mừng khấp khởi lấy đi chiến lợi phẩm. La Thiên, ngươi, La Quảng muốn hỏi cái gì, nhưng không nói ra miệng. La huynh ngươi ra ngoài định làm như thế nào? Nghiêm Sung hỏi. La Thiên đắc tội quá nhiều người. Nghiêm Sung hơi tưởng tượng, đều cảm thấy da đầu run lên. Ta đề nghị, ngươi chủ động đem tất cả chiến lợi phẩm giao cho ta sư phụ. Ta có thể cho hắn bảo đảm ngươi một mạng, để cho ngươi tiến vào Huyền Hoàng môn, hai đại thần môn cùng lục đại tông đệ tử. Chuyến này tất cả thu hoạch, đều là muốn lên giao một nửa cho tông môn. La Thiên nộp lên toàn bộ, hóa giải nguy cơ, tiến vào thần môn. Cũng không tệ, ta tự có tính toán. La Thiên không có nhiều lời, Nghiêm Sung cũng La Quảng cũng không nhiều lời, biến mất ở chân trời. La Thiên nhắm mắt thôi diễn, xác định không có nguy hiểm gì, sau đó liền vận chuyển Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết tu luyện. Thời gian từng ngày trôi qua, hai đại thần môn cùng lục đại tông đệ tử bốn chỗ thăm dò, chỉ có hai nơi bảo địa lại bị phát hiện, bọn hắn cũng đang tìm kiếm La Thiên, không có bất kỳ phát hiện nào. Sau 20 ngày, có thật nhiều đệ tử trở lại bán thần phủ đệ. Trong bán thần phủ đệ kỳ thật còn có rất nhiều bảo vật, chỉ bất quá thu hoạch độ khó lớn. Đương nhiên không bài trừ còn có một số bảo vật dễ dàng thu hoạch, chỉ là đám người không có phát hiện. Cho nên sau cùng thời gian, đại đa số người lại trở về. Bán thần phủ đệ tòa nào đó đại điện cổ lão, có một chi chân huyền tông đội ngũ tại thăm dò thời điểm, chợt phát hiện một chỗ mật đạo, trong này nhất định có trọng bảo. Nói không chừng là bán thần truyền thừa. Một tên nam tử lùn kích động nói, dọc theo mật đạo đi hồi lâu, chừng hơn 200 mét, mới đi đến một chỗ cung điện dưới lòng đất. Nơi này một vùng tăm tối, yên tĩnh đáng sợ. Đây là cái gì? Mọi người thấy, trên một tòa bệ đá, có một cây lộng lẫy mộng ảo cột thủy tinh, dài 1 mét, to bằng cánh tay. Cột thủy tinh phát ra hào quang nhỏ yếu, phía trên khắc họa lấy rất nhiều cổ lão hoa văn. Không biết, bất quá nhìn qua không đơn giản, có lẽ là tuyệt tích truyền thuyết linh quáng. Đám người nghĩ biện pháp làm sao làm đi cột thủy tinh này, thử các loại phương pháp đều không có hiệu quả. Tất cả mọi người lực tiến công, phía trên cũng không có một tia vết rách, bất quá trên cột thủy tinh quang mang càng thêm yếu ớt ảm đạm. Được rồi, gột thủy tinh này chúng ta là không cầm được. Đi thôi, đi địa phương khác nhìn xem. Đám người quay người rời đi. Răng rác, phía sau bỗng nhiên truyền đến thứ gì thanh âm vỡ vụn. Đem mọi người kinh ngạc một chút. Gột thủy tinh xuất hiện vết rách. Chúng ta có lẽ có hy vọng đạt được nó. Dù là chỉ lấy đi một khối nhỏ, đoán chừng cũng đáng không ít linh tinh. Lĩnh đội nói, bồng, sau một khắc, xuất hiện vết rách cột thủy tinh, giống như một giấc mộng huyễn bọt biển, bỗng nhiên nổ tung, tiêu tán, không có cái gì lưu lại. Đám người trợn mắt hốc mồm, cột thủy tinh cứ như vậy không có. Ngay sau đó, lấy biến mất cột thủy tinh làm trung tâm, giống như mạng nhện vết rách nhanh chóng đồng dạng hướng bốn phía lan tràn. Bồng, sàn nhà nổ tung vỡ nát, vô tận kim bạch sắc quang mang bộc phát. Đám người con mắt đều có chút không mở ra được, xuyên thấu qua sáng chói không gì sánh được huy mang, thấy được một cái cao 3 mét thân ảnh kia không nhiễm trần thế, toàn thân lộ ra thần thánh uy nghiêm kim quang, chín đầu cánh tay đều nắm một thanh quang kiếm, trên đầu mang theo kim bạch mũ giáp, đem hai mắt cùng mũi toàn bộ bao phủ, chỉ có miệng lộ ở bên ngoài, sau lưng nó còn có một đôi dài 8 mét cánh lông vũ, tách ra không gì sánh được chói mắt huy mang. Chân Huyền Tông đội ngũ hoàn toàn trợn tròn mắt, nội tâm hiển hiện khó nói nên lời sợ hãi cùng kính sợ. Bọn hắn cảm giác chính mình thấy được thần linh, hai đầu gối quỳ xuống lại, thân ảnh thần bí hơn phân nửa khuôn mặt, bao phủ tại trong nón an toàn, nhìn không ra một tia tâm tình chập chờn, phảng phất băng lãnh máy móc. Hưu, hắn một cánh tay bỗng nhiên huy động, một đạo rung động thiên địa kiếm quang chém ra, phát ra siêu nhiên cấm kỵ khí tức khủng bố. Mấy tên Chân Huyền Tông đệ tử, trong nháy mắt tan thành mây khói, cái gì đều không thừa. Đạo kiếm quang kia, từ lòng đất xé rách mà ra, chém ra một đầu khe rãnh khổng lồ, trong bán thần phủ đệ một tòa bị trận pháp bảo vệ cung điện khổng lồ. Như tờ giấy yếu ớt, bị một phân thành hai, chương 1029, bản thần có không đáng tin cậy qua sao? Trong bán thần phủ đệ, không ít đệ tử thiên tài lại trở về thăm dò nơi này. Xì bông, đột nhiên mặt chấn động, thiên địa linh khí điên cuồng gào thét, một đạo vài trăm mét dáng dấp sáng chói kiếm quang, xông vào thiên khung, rung động bát phương, ở đây tất cả thiên tài đều bị kinh động, thật sự là một kiếm kia uy lực quá mức đáng sợ. Khiến cho hãi hùng khiếp vía, cách xa nhau mấy chục dặm đều có thể cảm giác được. Xảy ra chuyện gì? Thật kinh người năng lượng ba động. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều thiên tài dừng lại trong tay sự tình, ngóng nhìn nơi xa, thậm chí nhích tới gần, sợ bỏ qua bảo bối gì, rút lui. Âu Dương Thiền cảm ứng được cỗ này khí tức cường đại trong nháy mắt, ra lệnh, cũng phi tốc rút lui bán thần phủ đệ. Vừa rút lui bán thần phủ đệ, Âu Dương Thiền liền nhìn thấy một đạo đắm mình trong kim quang giống như thần linh thân ảnh bay lên giữa không trung, tản ra uy hiếp vạn vật khí tức, bát phương sinh linh đều là ở tại dưới chân run lẩy bẩy. Đó là cái gì? Trong bán thần phủ đệ làm sao còn có như thế cường giả? Chẳng lẽ hắn là bán thần phủ đệ chủ nhân, đã đột phá đến thần linh cảnh giới, tồn tại đến nay? Không có khả năng, bán thần không phải vẫn lạc sao? Trong phủ đệ chúng thiên tài nghị luận, nhìn thấy thân ảnh thần bí quay thân hai cánh, tám đầu cánh tay kia, ở đây tất cả mọi người lòng sinh mãnh liệt sợ hãi. Cảm nhận được vô lực chống lại, nhanh chóng rút lui, thân ảnh thần bí tám đầu trong cánh tay màu vàng quang kiếm nâng lên. Một cỗ giống như thần uy áp bách bao phủ bát phương. Suy suy suy, tám đầu cánh tay kia vung lên mà xuống, tám đạo tung hoành xen lẫn tuyệt thế kiếm mang, giáng lâm bán thần phủ đệ. Bán thần phủ đệ rất nhiều kiến trúc đều có trận pháp thủ hộ, bao nhiêu thiên tài đệ tử nghĩ hết biện pháp đều khó mà phá hư, thậm chí còn khả năng gặp phải trận pháp phản kích. Giờ phút này, tại bóng người thần bí kiếm pháp phía dưới, bán thần phủ đệ kiến trúc liền như là đậu hũ, bị tùy ý cắt chém. Trong phủ đệ lưu lại tám đạo giống như thiên uyên khe rãnh. Suy suy suy, bóng người thần bí nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, trong tay màu vàng quang kiếm không ngừng chém xuống, chém chết thế gian vạn vật. Khoảng cách tương đối gần, tất cả đệ tử thiên tài đều không ngoại lệ, không có chút nào chống cự, bị kiếm khí chôn vùi thành cho bụi. Cho dù là bảo mệnh át chủ bài, tại bóng người thần bí lợi kiếm phía dưới, đều sống không qua nửa hơi. Hủy diệt, tử vong, bao phủ bán thần phủ đệ. May mắn trốn qua một kiếp chúng thiên tài, nhìn xem một màn này, sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát lạnh, mau trốn, chúng thiên tài giải tán lập tức. trốn hướng bốn phương tám hướng. Ầm ầm, không đến 10 hơi, toàn bộ bán thần phủ đệ hóa thành phế tích, trong đó toàn bộ sinh linh toàn bộ diệt vong. Bóng người thần bí rời đi bán thần phủ đệ, tốc độ của hắn nhanh như cực quang, trong nháy mắt vượt qua cách xa mười mấy dặm, đuổi kịp hai tên đệ tử thiên tài. Đại nhân tha mạng, hai người dọa nước tiểu, quỳ xuống tha mạng. Suy, bóng người thần bí một kiếm chém xuống, hai người tan thành mây khói, hắn lập tức rời đi, tựa hồ là tìm kiếm mục tiêu khác. Bóng người thần bí thực lực cường đại không gì sánh được, khả năng đạt tới thần linh cấp độ. Theo lý thuyết cấp độ này cường giả đều khinh thường tại nhìn bình thường chân võ cảnh một chút, thì càng lười đi giết. Liền tỷ như ngươi đi đường lúc sẽ rất ít chú ý con kiến, càng sẽ không tận lực đi giết con kiến. Có thể bóng người thần bí tựa hồ chính là như vậy, diệt sát hết thảy, cả cái gì một con kiến đều không buông tha. Bóng ma tử vong bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu, ai bị bóng người thần bí đuổi kịp, phản kháng đều không có tất yếu, chỉ có thể tiếp nhận tử vong. Giờ khắc này, chúng thiên tài cảm nhận được bán thần bí cảnh khủng bố nguy hiểm, chỉ muốn mau chóng rời đi. Không hề giấu chân người hoang vu chi địa, đang nằm ngủ ngon sửu điều, bỗng nhiên bừng tỉnh, ta tựa hồ ngửi thấy cỗ khí tức kia. Không thể nào, khí tức gì? La Thiên kết thúc tu luyện, ngay tại vừa rồi, nội tâm của hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bất an. Lại không biết vì sao, trong bán thần phủ đệ, tựa hồ xảy ra đại sự gì, mặc kệ, hết thảy không liên quan gì đến ta. La Thiên kiên định ý nghĩ của mình, đột nhiên, tiên tộc trong giới chỉ, Mai Thiên Chiết lệnh bài thân phận lấp lóe lượng ngân sắc quang mang. Bí cảnh tựa hồ sớm kết thúc, La Thiên nắm lệnh bài lẩm bẩm, trước mặt hắn dần dần hình thành một cái cự ly ngắn truyền tống trận. Đem La Thiên truyền tống đi, bí cảnh nơi nào đó giữa không trung vỡ ra một cái mờ tối lỗ lớn, tất cả đệ tử thiên tài đều bị truyền tống đến lỗ lớn trước, La Thiên cùng với những cái khác đệ tử thiên tài gặp nhau. La Thiên, rất nhiều người đều nhìn thấy La Thiên, trực tiếp hô lên tên của hắn, chứng minh La Thiên mạo danh thay thế sự tình đã bại lộ, bất quá những đệ tử này không quan tâm, càng để ý sự tình khác, đều không có làm sao quản La Thiên. Cái này vượt quá La Thiên dự kiến, hắn trước tiên xông vào lờ mờ trong cái hang lớn, rời đi bán thần bí cảnh. Bất quá trước khi đi, La Thiên có cảm ứng, trở lại nhìn thoáng qua, mơ hồ nhìn thấy có một đạo thần thánh siêu nhiên kim quang thân ảnh tới gần, tản mát ra băng hàn thấu xương kinh thiên sát ý. Tử thần tới, đi mau, sát thần. Hắn là sát thần, hai đại thần môn cùng lục đại tông đệ tử, giống như nhìn thấy mèo chuột, hoảng sợ bối rối, nhao nhao xông vào lờ mờ trong cái hang lớn. Bọn hắn không biết thân ảnh thần bí là ai, cho hắn rất nhiều xưng hào tử thần, sát thần, hủy diệt giả các loại. Ngoại giới, dãy núi bốn phía, hai đại thần môn, lục đại tông, thập đại đế tộc các loại siêu cấp thế lực, ngắm nhìn giữa không trung, một cái đủ mọi màu sắc to lớn quang động xoay chậm chậm. Hư không phảng phất một mặt bị nện nứt tấm gương, hiển hiện đạo đạo vết rách, đến từ bán thần bí cảnh cổ lão khí tức tiết lộ mà ra. Bán thần bí cảnh trở nên không ổn định, Tử Dương Tông đại trưởng lão Liệt Hùng Vân cau mày nói. Bán thần bí cảnh nguy hiểm vạn phần, chính là bởi vì đột nhiên xuất hiện loại tình huống này. Hai đại thần môn quyết định sớm kết thúc bí cảnh. Siêu, siêu siêu, từng đạo bóng người từ trong quang động bay ra, La Thiên là cái thứ ba đi ra. Vây xem Tử Dương Tông trong hàng đệ tử, Kim Chiết, ánh mắt sững sờ, Mai Thiên Chiết còn sống. Hắn đem tiến vào bán thần bí cảnh danh ngạch, bán, cho Mai Thiên Chiết, mặc dù còn ước định, Mai Thiên Chiết thu hoạch muốn phân hắn bốn thành, có thể kỳ thật Kim Chiết căn bản không có báo hy vọng. Bây giờ xem ra, chính mình có thể nhiều một món thu nhập, Mai Huynh, chúc mừng, Kim Chiết chúc mừng, từ trong bán thần bí cảnh còn sống đi ra. Mai Thiên Chiết nhất định có chỗ kỳ ngộ, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ siêu việt hắn. Cần kết giao, Liệt Hùng Vân mày nhíu lại xuống. Hắn cuối cùng không thích Mai Thiên Chiết, không nghĩ tới kẻ này còn sống. Siêu siêu siêu, lần lượt từng bóng người từ trong quang động bay ra. Ở đây các đại thế lực cao tầng, dần dần cảm giác được dị thường. Đi ra đệ tử thiên tài, trạng thái tinh thần đều không đúng. Bị thương nhân viên rất nhiều, ngoài ra, đi ra nhân số hơi ít. Sư tôn. Trong bán thần bí cảnh kia, đột nhiên xuất hiện một cái tồn tại kinh khủng, thực lực vô địch, thật là đáng sợ, một tên bị dọa sợ lục đại tông đệ tử, hướng tông môn sư tôn kể ra, dù sao cũng là bán thần bí cảnh, rất bình thường, ngươi cố gắng tu hành, tương lai sẽ siêu việt hắn. Sư tôn cười nhạt, cổ vũ đệ tử, ta không cách nào siêu việt. Tên đệ tử này lắc đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi, điểm ấy đấu trí đều không có sao. Sư tôn cau mày nói, hắn quá mạnh, giống như là như thần linh, khó mà chống lại, rất nhiều sư huynh đệ đều bị giết chết. Khi sư tôn nghe được câu này, sắc mặt biến, cùng lúc đó, những tông môn khác cùng hai đại thần môn, cũng biết tin tức này. Trong bán thần bí cảnh, bỗng nhiên xuất hiện một vị tồn tại kinh khủng, cho rất nhiều thiên tài đệ tử tạo thành hủy diệt đả kích, tử thương thảm trọng. Hai đại thần môn cùng lục đại tông đối với bí cảnh nguy hiểm sớm có sở liệu, nhưng vẫn là kinh ngạc trong môn đệ tử đến cùng gặp cái gì. La Thiên biết được những này, như có điều suy nghĩ, giờ phút này hắn đối với mấy cái này hoàn toàn không hứng thú. Truyền âm hỏi thăm Sửu Điểu, biện pháp của ngươi đáng tin cậy sao? Bản thân có không đáng tin cậy qua sao? Sửu Điểu hỏi lại, ngược lại để La Thiên bỗng nhiên không chắc. Trong bán thần bí cảnh, cường giả bí ẩn tùy ý giết chóc, chuyện này truyền ra đồng thời. Còn có một chuyện khác làm cho người để ý, Tử Dương Tông đệ tử Mai Thiên Chiết là một tên sát thủ giả mạo, có một tên thiên tài hô to. Chương 1030, bán thần cứu viện. Tử Dương Tông đệ tử Mai Thiên Chiết là một tên sát thủ giả mạo, một tên ái mộ Mai Yên Vũ Nam đệ tử hô to. Ngay sau đó, còn lại đi ra thiên tài nhao nhao phát biểu, đối với La Thiên hành vi, bọn hắn rất phẫn nộ, rất để ý, trước đó chỉ là bị thân ảnh thần bí bị dọa cho phát sợ. Quên chuyện này, mạo danh thay thế, hai đại thần môn cùng lục đại tông cao tầng có chút ngoài ý muốn. Còn có gan ra hỏa lớn như vậy. Tại bán thần bí cảnh trong chuyện này, lục đại tông cùng hai đại thần môn là một đầu chiến tuyến. Như thế hành vi tương đương khiêu khích lục đại tông cùng hai đại thần môn. Đây là ngại mệnh quá dài sao? Kim Chiết trợn tròn mắt, Mai Thiên Chiết lại là giả mạo. Trên mặt hắn ý cười biến mất không còn tăm tích, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Mai Thiên Chiết danh ngạch thế nhưng là hắn cho a. Bá bá bá, Tử Dương Tông cao tầng ánh mắt nhìn chăm chú trên người La Thiên. Từng luồng khủng bố khí thế bàng bạc oanh ép mà đến. Mây gió đất trời gào thét, giống như phong bão nổi lên, liền bọn hắn Tử Dương Tông ra loại sự tình này. Cái này rất mất mặt, ở đây Tử Dương Tông cao tầng đều cảm thấy mất mặt. Thật to gan, còn không quỳ xuống nhận lầm, tự sát tạ tội, Liệt Hùng Vân quát lạnh, thanh âm như lôi đình, chấn phụ cận rất nhiều thiên tài đệ tử não hải ông tác hưởng. La Thiên cùng Sửu Điểu tại nhiều vị võ tôn, võ đế khi thê áp bách dưới, tiếp nhận to lớn vô cùng áp bách, thân thể không thể động đậy, đổi lại đồng dạng chân võ cảnh, chỉ sợ đã bị dọa quỳ, đem hết thảy triệu ra. Nhưng La Thiên không có, hắn gian nan phát ra âm thanh, cái này không cần, ta cảm thấy còn sống rất tốt. Sửu Điểu là cái quái thai, tại bậc này kinh khủng áp bách dưới, tâm thần chưa nhận nửa phần ảnh hưởng, nó hét lớn, các ngươi tính là thứ gì, cũng dám để bản thân quỳ xuống. La Thiên lời nói liền đã nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Sửu Điểu lời nói thì càng kinh động như gặp thiên nhân. Đây là đang dùng sinh mệnh đang trang bức a. Tử Dương Tông cao tầng giận dữ, một người một chim này căn bản không đem Tử Dương Tông để vào mắt. Bọn hắn lại ném đi một lần mặt. Siêu, lúc này, Mai Yên Vũ từ trong quang động bay ra, nàng nhìn thấy như thế tình hình liền đã đoán ra đại khái. Tử Dương Tông chư vị tiền bối, mạo danh thay thế Mai Thiên Chiết chính là La Thiên, là mẫu thân của ta muốn bắt người, còn xin đem người này giao cho ta. Mai Yên Vũ đối mặt Tử Dương Tông cao tầng, không kiêu ngạo không tự ti mở miệng. Các vị cao tầng mày nhăn lại, La Thiên nhất định phải do bọn hắn Tử Dương Tông xử trí, mới có thể vãn hồi một chút mặt mũi, sao có thể giao cho những người khác. Bất quá, mẫu thân của Mai Yên Vũ, đây chính là Mai Long Kiều, là Tử Dương Tông không muốn tùy tiện đắc tội nhân vật. Ngươi nói, hắn là La Thiên, bỗng nhiên, Liệt Hùng Vân trầm thấp băng lãnh, ẩn chứa sát ý thanh âm truyền ra, đại trưởng lão sao tức giận như vậy? Các vị cao tầng lập tức nhớ tới, Liệt Hùng Vân cháu trai Liệt Càn, tựa hồ chính là chết bởi một tên gọi La Thiên U Minh Động sát thủ. Người này là La Thiên, không ít Tử Dương Tông cao tầng đều biết, lúc trước La Thiên nhưng thật ra là giả mạo Mai Thiên Chiết, giết chết Liệt Càn, nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Đồng dạng tiết mục, La Thiên thế mà còn dám chơi, hắn lại giả mạo Mai Thiên Chiết, tiềm nhập Tử Dương Tông, còn tiến nhập bán thần bí cảnh. Chuyện này vạch trần, quả thực là đánh Tử Dương Tông mặt, đánh rung động đùng đùng, quá mất mặt, quá sỉ nhục, Tử Dương Tông cao tầng tất cả đều dấy lên lửa giận. Đối với La Thiên hận ý ngập trời, người này, Tử Dương Tông muốn đích thân xử tử, Liệt Hùng Vân cự tuyệt Mai Yên Vũ, Mai Yên Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể lui ra, ngoặt dãy núi, tụ tập vô số vây xem đám người, đều đang nhìn náo nhiệt, rất có ý tứ, người này thế mà hai lần giả mạo Tử Dương Tông đệ tử. Chậc chậc, thật sự là gan to bằng trời a, xâm nhập vào bán thần bí cảnh, đoán chừng tu hoạch không nhỏ, đáng tiếc thân phận cho hấp thụ ánh sáng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người kia gọi là La Thiên sao? Ta nhớ được người này, Tử Dương Tông cùng Mai tộc đều treo giải thưởng qua hắn. Đám người khí thế ngất trời nghị luận, La Thiên, ngụy trang thành một tên biêu hãn trung niên, Dạ Phong, ánh mắt đờ đẫn, ngoạn tao, La Thiên thế mà xâm nhập vào bán thần bí cảnh. Bán thần bí cảnh mở ra trước, Dạ Phong mời qua La Thiên, đi ăn cướp từ bên trong đi ra lục đại tông đệ tử. La Thiên một mực không đến, Dạ Phong coi là La Thiên sợ, không dám tới, hắn còn chuẩn bị làm vài phiếu về sau, trở về ở trước mặt La Thiên khoe khoang. Kết quả, La Thiên thế mà xâm nhập vào bán thần bí cảnh, đây là cỡ nào lớn mật, nhưng cũng tiếc, La Thiên chơi thoát, nhất định tử vong, thế nào, một tên kim cấp sát thủ phát giác được Dạ Phong dị dạng. Cái kia La Thiên, là, thần La, Dạ Phong truyền âm nói cho đồng bạn, lập tức, những này kim cấp sát thủ toàn mộng, bị dọa, đồng thời có chút sợ hãi, La Thiên hành vi đắc tội lục đại tông cùng hai đại thần môn. Bọn hắn sợ liên lụy đến U Minh Động, hắn làm sao dám làm như vậy, thật sự là không sợ trời không sợ đất a. Tất cả còn sống đệ tử thiên tài, đã toàn bộ từ trong quang động đi ra, nhân số quá ít, đi vào thời điểm là hơn 300 người. Hiện tại chỉ có 70, 80 người đi ra, trọn vẹn chết hơn 200 tên thiên tài, đều là bởi vì La Thiên, là hắn hại chết rất nhiều sư huynh đệ, cái hư côn chính là hắn giết, một tên vạn pháp môn đệ tử, đối mặt cao tầng hỏi thăm, nói ra tình hình thực tế, cái hư côn bị La Thiên giết chết, đám người khó có thể tin, La Thiên chỉ là một sát thủ, tu vi chân võ cảnh hậu kỳ, coi như tiến nhập bán thần bí cảnh. Cũng hẳn là thấp thỏm lo âu, sợ hãi bị phát giác, thu hoạch đồng dạng, nhưng hắn thế mà giết mấy tên vạn pháp môn đệ tử. Bao quát cái hư côn, huyền hoàng môn bên này, cũng có thật nhiều đệ tử đều là chết bởi La Thiên chi thủ. Còn có Tử Dương Tông Nhiếp Vân Nhĩ, Linh Tinh Tông Trần Vinh vân vân, trên thực tế kế Hồng Ngọc chết, cũng cùng La Thiên có liên quan, nhưng không ai biết, trong lúc nhất thời, hai đại thần môn. Mặt khác ngũ đại tông môn cao tầng chấn kinh, ngoài dãy núi vô số người vây xem chấn động, khó có thể tin, La Thiên bốn phía, tất cả mọi người trên mặt địch ý nhìn chăm chú về phía hắn. Thế gian đều là địch, một màn này, La Thiên đã sớm ngờ tới qua, giờ phút này tự mình kinh lịch, vẫn như cũ trái tim nhảy rộn, bắt lại, Liệt Hùng Vân hạ lệnh, La Thiên ở trong bán thần bí cảnh xông ra đại hòa, khiến cho người rung động. Có thể cái này cũng đồng dạng nói rõ, La Thiên có bản lĩnh, đoán chừng thu hoạch không ít bảo vật, cho nên Tử Dương Tông muốn bắt lại La Thiên. Hai tên Tử Dương Tông chấp sự lập tức đi vào La Thiên hai bên. Động thủ bắt người, cạc cạc cạc, đến rồi, lúc này Sửu Điểu hưng phấn hô to. Hô hô, phương xa thiên địa bỗng nhiên có một đạo huyễn thải thần quang giáng lâm mà đến. Hóa thành một cái dài 40, 50 mét cự điểu màu vàng. Quanh thân lóe ra sáng chói tinh quang màu vàng, lộng lẫy, cự điểu màu vàng thẳng bước Sửu Điểu cùng La Thiên. Phụ cận hai tên chấp sự trợn to trong mắt, cảm nhận được cự điểu màu vàng trên người kinh người khí thế. Trong cơ thể của bọn hắn chân nguyên lại đều khó mà điều động đi ra. Bán thần, thiên hoa kim loan, nó sao lại tới đây? Là bán thần, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, nhân tộc chỉ có hai tên thần linh, chí cao vô thượng, liền xem như thông thiên cảnh võ đế. Khả năng cả một đời đều khó mà mắt thấy thần khuôn mặt. Bởi vậy dưới thần linh bán thần, tại nhân tộc được cho cao cấp nhất chiến lực, giờ phút này lại bỗng nhiên xuất hiện một vị bán thần. Làm sao không làm cho người giật mình? Siêu, thiên hoa kim loan tốc độ cực nhanh, bay xuống sau khi xuống tới, trong nháy mắt lại bay vào bầu trời, mà trên lưng của nó, nhiều một người một chim. Chương 1031, cửu thiên tà linh thiên hoa kim loan đột nhiên xuất hiện. Lại đột nhiên đi xa, rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, nhưng hai đại thần môn cùng lục đại tông cao tầng, lập tức ý thức được, La Thiên cùng Sửu Điểu bị Thiên Hoa Kim Loan cứu đi. La Thiên được cứu đi rồi, bán thần tự mình đến cứu. Rất nhiều cao tầng cùng đệ tử, cùng ngoại vi quần chúng, thần sắc ngu ngơ, trong lòng nhấc lên sóng biển. Tất cả mọi người coi là La Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao chỉ là một tên sát thủ, lại đắc tội hai đại thần môn cùng Lục Đại Tông, thế gian đều là địch, nhưng là lại có bán thần cứu đi La Thiên. Cái này, thật mẹ nó ngưu bức a. Trong đám người Dạ Phong, tâm thần kinh hãi, đối với La Thiên trang bức thủ đoạn phục sát đất. Bất quá, La Thiên đến cùng là thế nào nhận biết bán thần? Cái này quá ngưu bức đi. Mặt khác, U Minh động kim cấp sát thủ, tất cả đều như là giống như kẻ ngu cứ thế tại nguyên chỗ. Cảm giác không quá chân thực. Đuổi, đại trưởng lão Liệt Hùng Vân gầm thét. Tuyệt đối không thể thả đi La Thiên. Đại trưởng lão bộc phát ra bí thuật, tốc độ siêu việt đỉnh phong, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Truy đuổi Thiên Hoa Kim Loan, hai đại thần môn bên trong, lần này tới hai vị bán thần, theo thứ tự là phổ thông không có gì lạ lão già, cùng một tên khuôn mặt nghiêm túc lão phụ nhân. Bọn hắn thân là bán thần, nơi đây mạnh nhất tồn tại, khinh thường ra tay với chân võ cảnh, La Thiên hành vi quá làm càn, khiêu khích hai đại thần môn, còn giết bọn hắn rất nhiều đệ tử, há có thể thả đi. Lại Liệt Hùng Vân là đuổi không kịp Thiên Hoa Kim Loan. Siêu, siêu, hai vị bán thần bay lên mà lên, bán thần xuất thủ, hai vị bán thần xuất thủ, liền xem như Thiên Hoa Kim Loan, sợ cũng cứu không được La Thiên đi. Lục Đại Tông các vị cao tầng yên tâm lại, tại nhân tộc, dám khiêu khích hai đại thần môn cùng Lục Đại Tông, ai cũng cứu không được. Nhưng một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, trong hư không, xé rách vết nứt không gian bỗng nhiên tăng nhiều. Hưu, một đạo kiếm quang màu vàng bỗng nhiên chém rách hư không, xuất hiện ở giữa thiên địa, thẳng hướng Chân Huyền Tông đội ngũ. Chân Huyền Tông các vị cao tầng đều bị dọa mộng, chuyện này là sao nữa? Mà càng làm cho người ta khiếp sợ là Chân Huyền Tông tất cả cao tầng bao quát đại trưởng lão, đối mặt một kiếm này lại có loại vật lý chống lại cảm giác. Là hắn, ở trong bán thần bí cảnh, chính là hắn trắng trợn đồ sát. Một tên đệ tử thiên tài hoảng sợ hô to, chỉ gặp trong hư không bị xé nứt kia, tám tay hai cánh thân ảnh thần bí bay ra. Vừa rồi, hai đại thần môn cùng Lục Đại Tông cao tầng, đối với cái này cũng không phải là quá để ý. Trong bán thần bí cảnh có nguy hiểm rất bình thường, nhưng bây giờ, không ai nghĩ như vậy. Chân Huyền Tông các vị cao tầng, đối mặt thân ảnh thần bí kia, đều bất lực. Trong vạn pháp môn, đang muốn truy sát Thiên Hoa Kim Loan phổ thông lão giả, nhìn thấy thân ảnh thần bí tám đầu cánh tay đắm mình trong kim quang kia, thân thể hơi cương, con người nhăn co lại. Siêu, hắn xuất hiện tại Chân Huyền Tông cao tầng phía trước, giơ bàn tay lên, quanh thân hiện ra mênh mông ánh sáng màu xanh, oanh bồng, phổ thông lão giả xuất thủ, đối cứng thân ảnh thần bí một kiếm, một cỗ bạo tạc xông lên trời, thiên địa chấn động, phổ thông lão giả ngăn lại thân ảnh thần bí một kiếm, cứu Chân Huyền Tông đám người. Hắn mặt lộ kinh hãi, quan sát tỉ mỉ thần bí thân thắng, bờ môi lúng túng, Cửu Thiên, Tà Linh, là Cửu Thiên Tà Linh. Huyền Hoàng Môn nghiêm túc phụ nhân, cũng không có đuổi theo Thiên Hoa Kim Loan, dừng lại tại nguyên chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lục Đại Tông chư vị, nghe ta hiệu lệnh, tru sát Tà Linh. Phổ thông lão giả phát ra hồng trung giống như thanh âm. Lục Đại trong tông có bộ phận cao tầng, đối với Cửu Thiên Tà Linh, mấy chữ này có ấn tượng, sắc mặt chấn động, nhao nhao xuất thủ, đám người phảng phất quên đi Thiên Hoa Kim Loan, quên đi La Thiên cùng Sửu Điểu. Ở đây hai đại thần môn cùng Lục Đại Tông cao tầng liên hợp cùng một chỗ, tiến công Cửu Thiên Tà Linh. Lục Đại Tông cùng hai đại thần môn đệ tử đều lui xa xa, mờ mịt nhìn xem đây hết thảy, có chút không rõ ràng cho lắm. Không nên bắt lấy La Thiên quan trọng hơn sao? Một tên đệ tử nghi hoặc, cảm thấy các cao tầng có chút không phân nặng nhẹ, nhưng trên thực tế, đối với hai đại thần môn bán thần mà nói, dưới mắt sự tình, so giải quyết La Thiên trọng yếu gấp 10 gấp trăm lần. Cái này Cửu Thiên Tà Linh tu vi đạt tới bán thần, nhân tộc hai đại bán thần liên thủ, lại thêm rất nhiều võ đế, có thể vừa mới bắt đầu thời điểm, lại chỉ là cùng Cửu Thiên Tà Linh đánh lực lượng ngang nhau, đằng sau mới bắt đầu chiếm cứ ưu thế. La Thiên ngồi tại Thiên Hoa Kim Loan phần lưng, chạm mặt tới cương phong, giống như ngàn vạn thanh lợi khi phá đến, hắn thôi động chí âm băng lôi thể, mới miễn cưỡng ngăn cản. Bán thần tốc độ, Bình thường chân võ cảnh căn bản chịu không được, khả năng bị giết chết, nguy cơ giải trừ, La Thiên thôi diễn về sau, lấy được là không có nguy cơ kết quả, có lẽ là kẻ đuổi giết có bán thần, La Thiên thôi diễn bị quấy dày, bất quá Thiên Hoa Kim Loan rất mau thả chậm tốc độ, thư giãn xuống tới, chứng minh hoàn toàn chính xác nguy cơ giải trừ, cái này khiến La Thiên có chút buồn bực, Lục Đại Tông cùng hai đại thần môn cứ như vậy thả bọn họ đi, đuổi đều không đuổi. Làm tốt lắm, ái thiếp, Sửu Điều tán dương, người thật là vị đại nhân kia. Thiên Hoa Kim Loan đầu quay lại, nhìn chăm chú về phía Sửu Điều. Cạc cạc cạc, làm sao, bản thân lại trở nên đẹp trai. Không nhận ra được, Sửu Điều hai cánh chống nạnh. La Thiên không biết Sửu Điều ở đâu ra tự tin. Bất quá, thông qua chuyện này, La Thiên trên cơ bản có thể xác định, Sửu Điều đã từng hoàn toàn chính xác rất cường đại. Thế mà tại thần vực đại lục có người quen. Thiên Hoa Kim Loan tựa hồ có chút im lặng, trước mắt bốc khói quạ đen thực sự quá xấu, nó thực sự khó mà đem Sửu Điều cùng vị đại nhân kia liên hệ với nhau. Nó đối với vị đại nhân kia không gì sánh được sùng bái. Giờ phút này lại là không muốn nhìn nhiều Sửu Điều một chút. Ngươi không phải vị đại nhân kia, Thiên Hoa Kim Loan nói, La Thiên lập tức cảm nhận được không khí phảng phất ngưng kết. Máu trong cơ thể đình chỉ lưu động, Thiên Hoa Kim Loan đối với Sửu Điều thân phận sinh ra hoài nghi. Vẻn vẹn trên cảm xúc hơi biến hóa, liền cho chân võ cảnh mang đến ảnh hưởng lớn như vậy. Một khi Thiên Hoa Kim Loan không tin Sửu Điều, thậm chí khả năng giết Sửu Điều cùng La Thiên, tức chết bản thân, người mắt chó đuôi mù. Sửu Điều cả giận nói, nhìn xem Sửu Điều chọc giận Thiên Hoa Kim Loan, La Thiên thật có chút lo lắng, nhưng sau một khắc, Sửu Điều khí tức trên thân thay đổi, một cỗ khí thế kinh người điên cuồng kéo lên. Trên người nó hắc vụ bành trướng tàn phá bừa bãi, dần dần hình thành một đạo vĩ ngạn vô biên thân ảnh. Giống như trong thái cổ thần thoại thần điều, tắm rửa hào quang, khí thế bá đạo vô biên, bế nghễ vạn vật, Thiên Hoa Kim Loan lập tức hai mắt bốc lên tinh, thần sắc kích động hoảng sợ, lộ ra kính sợ vẻ sùng bái, La Thiên tâm thần chấn động, thần sắc kinh ngạc, xem ra Sửu Điều thực lực tăng lên, có thể khôi phục lại trước kia tư thái. Hô! Không đến hai hơi, cái kia vĩ ngạn thần điều thân ảnh phá toái, lại hóa thành một cái đen kịt bốc khói con quạ. Bản thân trước kia quá đẹp rồi, để quá nhiều mỹ nhân nóng ruột nóng gan, hồn khiên mộng nhiễu, ruột gan đứt từng khúc. Bản thân không muốn lại thương vô tội mỹ nhân tâm, bởi vậy thay cái diện mạo, bốn chỗ du lịch, Sửu Điều hữu mô hữu dạng nói, đại nhân anh minh thần võ, tài tuấn vô song, Thiên Hoa Kim Loan nói, La Thiên cái gì cũng không nói. Lẳng lặng nhìn hai con chim này giao lưu.